Tự nhiên, thực lực tổng hợp cũng có thể cùng ba tông xếp hạng dựa vào sau tông phái đều bằng nhau. Như thế thứ nhất, những này bên trong các quốc gia chịu đến ba tông kéo khuỷu tay liền lớn hơn không ít. Về phần một ít tiểu quốc, trên căn bản đều phải lệ thuộc tại ba tông hoặc ngũ đại quốc chi dưới khả năng sống tồn. Không phải vậy, có lẽ ngủ tỉnh lại sau giấc ngủ quốc gia sẽ không có, vương vị cũng đổi chủ. Cho nên, như Tống quốc như vậy bên trong các quốc gia là trong khe hẹp cầu sinh tồn. Mà những kia tiểu quốc càng là lo âu buồn phiền, không biết được ngày nào đó liền mất nước. Cho nên, phát triển vũ lực, chấn hưng quốc gia chính là bọn họ tất sinh ra theo đuổi. Làm càn. Chúng ta Kim Kiếm môn tốt xấu cũng là nhất lưu tông môn, ngươi ở đâu ra dã nhân, lại dám nói xấu chúng ta tông môn. Tiêu Thông vừa nghe, lông mày đều dựng lên, đang đằng sát khí nhìn chằm chằm vương tử một nhóm. Mà cùng đi theo đệ tử trẻ tuổi nhóm tất cả đều rút ra bảo kiếm, giằng co mở ra. Đối với Tiêu Thông những người này tới nói, có người ô nhục hắn tông môn, cùng giữ nhà hắn mộ tổ cũng gần như. Lâu thắng, toàn bộ giết, thanh cô nương kia lưu lại là được. Vương tử giận dữ huyết thành sông, lúc này động sát cơ, giao cho bên cạnh một cái lưng hùm vai gấu, một thân gia thú giả bộ trung niên đại hán nói ra. Được. Gia thú đại hán một cái nửa ngồi nửa quỳ, đột nhiên nhảy lên, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ vọt vào Kim Kiếm môn trong đám người, mới thoáng cái, đùng đùng vài tiếng nổ vang. Bao quát cái kia cựu trưởng lão đều đem đuổi ngược trên đất thành lăn đất hồ lô. Khi hắn một cước tàn nhẫn dâm hướng về cựu trưởng lão Tiêu Thông mặt bàn lúc lại là dẫm không nổi nữa, ngẩng đầu nhìn lên, bắp đùi của mình được một người đầu chọc người trẻ tuổi rôi ra một cái nhỏ như đôi đũa dạng chạc cây cành chọc chúng. Nhất thời chết lặng, thật giống bắp đùi không phải là của mình, không nghe sai khiến. Người ở đâu ra tiểu tử, cút nhanh lên. Lầu Thắng giận dữ. A a, nơi này là hoàng đô, dưới chân thiên tử. Tất cả mọi người là người có văn hóa, đánh đánh giết giết có nhục nhã nhặn. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Nhục cái đầu con mẹ mày. Lâu Thắng vừa nghe, nhất thời giận dữ. Rít lên một tiếng, trời quang bên trong chớp giật nổ giống như vang dội. Chật, hắn vung lên một quyền cuốn lấy đầy trời cuồng tao cương khí làm bạo hướng về phía Tiêu Thất Nguyệt đầu. Ai nha, dã nhân chính là dã nhân, cùng xuất sinh có những gì không bình thường. Tiêu Thất Nguyệt cành cây vừa nhấc, một cái đâm ở Lâu Thắng trên mặt, tên kia kêu thảm một tiếng. Đầy mặt tiên huyết trở mình lăn ra ngoài. Khi hắn lúc ngẩng đầu lên, hiện trường khá hơn chút mọi người sợ đến rít gào lên. Bởi vì, cả khuôn mặt đều giống như cho soạt đao phớt qua bình thường da thịt cuốn ngược, mũi không thấy, miệng môi trên cũng một mảnh máu thịt bé bét, hàm răng rơi mất một nửa, sắc thực tương đương làm người ta sợ hãi. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, lại dám đánh ta con mắt lớn nước thị vệ trưởng. Công tử ca chọc tức, chỉ vào Tiêu Thất Nguyệt hung đạo. Con mắt lớn nước, ở đâu ra rác rưởi tiểu quốc, chưa từng nghe nói. Ta chỉ biết là phương thiên vực ngũ đại nước, những khác, tất cả đều là rắc rưởi. Tiêu Thất Nguyệt thanh tên kia lời mới vừa nói toàn bộ trả lại hắn, bên cạnh đương nhiên tốt những người này đều nghe được, tất cả đều ở trong lòng lén lút cười. Ngươi lại dám nói xấu chúng ta con mắt lớn nước, ta nhất định tất hướng về đại sở hoàng đế đưa ra kháng nghị, yêu cầu diệt ngươi toàn tộc, ngươi có dám hay xưng tên lên ra. Công tử ca tức giận đến đau răng. Tên, ta một cái vô danh tiểu tốt mà thôi. Bất quá. Không nói cho ngươi lời nói ngươi còn nói ta nhát gan. Được rồi, cái kia sẽ nói cho ngươi biết đi, ta gọi Tiêu Thất Nguyệt. Bất quá, ngươi cái gì con mắt lớn nước ta thực sự chưa từng nghe nói, phải hay không ốn tại Tây vực cái gì hẻo lánh góc. Ta nghe nói bên kia có thật nhiều con kiến tiểu quốc, có người nói cường giả đặt mông ngồi xuống liền có thể ngồi sụp một cái quốc gia. Hơn nữa, càng có một ít châu chấu dạng gia hỏa tự cho mình hắn cao, lấy vì thiên hạ đều là của hắn, thật phi à. Một tổ hết ngồi đáy giếng. Tiêu Thất Nguyệt liên cơ đái phúng thanh người vương tử kia cỡ trách dưới thương tích đời mình. Ha ha ha. Quá trêu chọc rồi. Nhất định là cố ý. Vậy khẳng định rồi, không phải vậy, làm sao sẽ nói ra Tây vực đến, biết rõ sự cố nói rồi. Nên. Nhất thời, hiện trường chừng trăm mọi người nhịn không nổi, cười to. Ngươi chờ, ta lập tức tiến cung. Công tử ca vung dưới một câu tàn nhẫn chật vật mà đi. Nhanh chóng điểm A, không phải vậy, cửa cung liền đóng. Tiêu Thất Nguyệt dựng lên ngón tay. Một mặt xem thường. Vương tử chạy trốn nhanh hơn, trong nháy mắt liền mất đi bóng người. Đa tạ Tiêu công tử trượng nghĩa đưa tay, ta là Kim Kiếm môn Tiêu Thông. Tiêu Thông trên được đến đây, ôm quyền cảm tạ. Không sao, một cái dị tộc tiểu quốc, lại dám tại chúng ta đại sở ngang ngược, không cho chút ít giáo huấn trả không được ngày. Tiêu Thất Nguyệt một mặt bình tĩnh khoát tay háo một cái. Tiêu công tử, bản thân đại lý tự đề hình triển ly. Người này là con mắt lớn quốc vương tử, gọi vung so với la. Là quốc vương vùng sông con lớn nhất, lần này đến lớn sở hoàng đều tới là đến cầu thân. Một cái oai hùng già dặn, khoảng 30 tuổi lão thành người tuổi trẻ ôm quyền nói ra. Cầu thân, chúng ta đại sở mênh mông đại quốc, làm sao chịu Thanh công chúa gả cho một cái man hoang tới biên thủy tiểu quốc? Có người không nhịn được hỏi. Con mắt lớn nước thực lực cũng không yếu, hơn nữa, cùng Lâu Lan kế lớn của đất nước thân thích. Hai nước hợp lực, thực lực dĩ nhiên vượt qua chúng ta nước láng giềng Tống quốc. Gần nhất Tống quốc dục giả dục dịch, liên thủ một chút bên trong các quốc gia cùng với bang phái, cũng vọng tưởng chen vào ngũ đại nước, mở rộng đại quốc con số. Cho nên, lợi dụng Tây vực các nước liên lụy Tống quốc các nước cũng là hoàng tộc muốn suy tính. Quốc gia đại sự, hoàng thất tự có suy tính. Cho nên, vung so với La lời nói vẫn còn có chút phân lượng. Tiểu công tử, ngươi thật giống như không phải kinh thành người địa phương, nếu sớm muộn phải đi, không như bây giờ liền rời đi hoàng đô. Triển Ly một mặt nghiêm nghị, hảo ý nhắc nhở. Ta tin tưởng hoàng thượng sẽ không ngu ngốc, tự có phán đoán sáng suốt. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Kỳ thực, nhân khi đã sớm xuyên vào nải viên thiên la kỳ thạch đan bên trong. Viên này thiên nhiên thạch đan chí ít cũng có mấy lịch sử văn niên, thời gian lâu như vậy lắng đọng, hắn bản thể lại là một viên thú hạch, cái này viên thạch đan bên trong hẳn là chứa đựng khủng bố dược lực. Như thế bảo bối đặt tại dược đường cửa vào rõ ràng không làm cho người ta trốn đi, ngược lại là tương đương bất ngờ. Thậm chí, Tiêu Thất Nguyệt trộm nhìn lén qua bốn phía những kia xem xét người nhân khí, phát hiện bọn hắn cũng không hề lòng mơ ước. Thật giống đối mặt chỉ là một viên thạch đầu, nó chỉ có thể dùng để xem, cũng chẳng có bao nhiêu dược dụng giá trị tựa như. Đồng thời, nhân khí chuỗi nhân quả cũng quét hình qua, phát hiện thạch đầu cũng không có một tia linh tính đồ vật tràn ra. Nó chính là một viên đá bình thường mà thôi, chẳng trách không ai trộm. Có thể là một viên bỏ hoang thú hạch hóa thạch đi. Tiêu Thất Nguyệt nội tâm cũng có chút dao động. Kim Kiếm Môn Tiêu Thông giảng một chút lời cảm tạ mang theo đệ tử vội vã rời khỏi, mà đại lý tự đề hình quan Triển Ly thấy Tiêu Thất Nguyệt cũng không hề lập tức rời đi kinh thành ý tứ. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là lắc lắc đầu, hướng về phương thiên dược đường cái kia tòa cung điện mà đi. Nhân quả mắt xuyên vào rất là phí sức, càng đi bên trong càng là cứng rắn. Viên kia hóa thạch giống như là do từng tầng vòng tuổi dạng vỏ đá chồng chất lên nhau hình thành. Tiêu Thất Nguyệt nhân quả mắt đã chật vật xuyên thấu 1000 trọng. Đi lên trước nữa bước đi liên tục khó khăn, sau đó, cảm giác hốc mắt trong cái kia hai viên bị ngạn con mắt, hai mèo mắt, xoay tròn gia tăng, nhất thời, thật giống bổ sung tinh thần lực năng lượng tựa như, thế như trẻ tre. Không lâu, Tiêu Thất Nguyệt ngạc nhiên phát hiện, bên trong lại là một đám lửa. Hơn nữa, đoàn kia hỏa rõ ràng dần dần ngưng tụ thành một con chim hình dạng, đồng thời, cái kia chim nhỏ rõ ràng mọc ra ba con chân. Lúc này, thần nông dược điển ngoại thiên bên trong một đoạn văn tự lóe lóe lộ ra một đoạn tin tức đến. Tam túc kim ô. Vật ấy được gọi là hỏa thần chi điểu, nó toàn thân đen nhánh như than, dường như từ trong lửa hóa ra, là hỏa hóa thân, truyền thuyết nó cùng Thái Dương có quan hệ. Chương 477, một mắt nhân quả vãng sinh kiếp này. Tiêu Thất Nguyệt nhớ tới trên địa cầu liên quan với nó truyền thuyết, Sơn Hải Kinh. Đại Hoang Đông Kinh đã nói, thang cốc thượng mọc ra một gốc phù tăng thụ, 10 cái Thái Dương liền nghỉ lại tại gốc cây này thượng, một cái Thái Dương vừa mới trở về, một cái khác Thái Dương thì đứng dậy ra ngoài. 10 cái Thái Dương đều phụ tải tại Tam Túc Kim Ô trên người. Cứ như vậy, nó là trở đi Thái Dương phi hành thần nha. Điều này hiển nhiên là Thiên La Thế Kỷ thay mặt một chỉ Tam Túc Kim Ô sinh ra trứng, mà này trứng một mực tại ẩn dục một con chim non. Chỉ bất quá, sau đó xảy ra biến cố. Tam Túc Kim Ô mẫu điểu bị bất chắc hoặc là cái gì, mà quả trứng lớn này trải qua mấy vạn năm liền hóa đá. Mà bên trong chim non bởi vì mất đi mẫu thân bảo vệ cung ấp, một mực không thể ấp thành công. Mà Kim Ô mụ mụ đi lên cũng đang chứng thượng làm một chút bố trí, cho nên, các đời cường giả đều một mực không cách nào nhìn thấu diện mục thật của nó. Dù sao, có thể sinh ra lớn như vậy trứng Kim Ô tuyệt đối là khủng phố cấp những khác. Đoán chừng chính là linh vương cảnh võ giả tại nó mặt chỉ cũng chỉ là đồ con nít rồi. Muốn là mình trước ở nó thành hình phá sát trước đó tiêu diệt nó, vậy trong này mặt Kim Ô chi hỏa liền thuộc về mình. Đến lúc đó, chậm rãi hấp thu luyện hóa. Một khi thành công, đoán chừng trong cơ thể mình hỏa lực có thể tăng trưởng gấp trăm lần. Đến lúc đó, một trường đi qua, hỏa thiêu xích bích căn bản cũng không phải là giấc mơ. Đang tại Tiêu Thất Nguyệt suy nghĩ miên man dùng cách gì tiêu diệt con này hấu tiểu kim ô lúc này, ngoại thiên lại phát sáng lên. Này kim ô hoài thai vào năm, bởi vì không có mẫu điểu ấp cùng che chở, hấp thiên địa linh khí, tích nhật nguyệt ánh sáng, hắn thân đã cứng rắn như pháp bảo. Một khi xuất thế, làm kim ô chi viêm đại thành thời gian, tướng là nhân gian một cơn hạo kiếp. Bởi vì, khối đá này chứng bên trong hàm chứa ngàn chi một hai Thái Dương chân viêm. Thái Dương chi viêm cường đại cỡ nào, chính là ngàn chi một hai, cũng có thể trong nháy mắt hủy diệt Sơn Hà, thiêu hủy trăm quốc ngàn thành. Thảo! Cường hãn như thế, may là không có động thủ trước, không phải vậy. Tiêu Thất Nguyệt đều kinh xuất một tiếng mồ hôi lạnh. Lúc này, ngoại thiên lại sáng. Đương nhiên, nếu như sử dụng thỏa đáng, hoàn toàn có thể làm việc cho ta. Làm sao làm việc cho ta? Tiêu Thất Nguyệt cuống lên. Ngoại thiên lại sáng, nhìn xuống. Dùng ngươi chân thành đánh động nó, dùng ngươi chân tâm đào ra nó, dùng trí tuệ của ngươi cho nó tẩy não, dùng ngươi dũng cảm phá tan tất cả lực cản, lấy không sợ chết dũng khí. Ngươi cái này cái gì pháp môn, cái này không gọi ta đi chịu chết sao? Còn đánh động, trả tẩy não, người ta một cái hỏa phun ra ngoài lão tử liền chơi xong. Tiêu Thất Nguyệt mắt nhìn Thương Thiên, lệ rơi đầy mặt. Đại ca ca, ngươi đừng khóc, vừa nãy ngươi nhưng là làm dũng cảm, đánh chạy người xấu, ta thanh cái này đồ chơi làm bằng đường cho ngươi ăn. Lúc này, một đạo thanh âm non nớt vang lên, một đứa 8 tuổi tiểu cô nương nhảy cả tương lại đây đưa lên một cái đồ chơi làm bằng đường. Ai, Tiêu công tử, rơi lệ cũng vô ích, cái kế họa đã xông ra rồi, nhanh chóng mai danh nhận tích đi xa hắn quê hương đi. Ta chỗ này có 200 lạng bạc ròng, cho ngươi làm lộ phí đi. Lúc này, cái kia triển đề hình từ trong cung điện đi ra, còn tưởng rằng Tiêu Thất Nguyệt cho sợ quá khóc, từ túi bên trong móc ra một thỏi trắng toát bạc. Thật không tiện, vừa nãy thất thố. Không có chuyện gì không có chuyện gì, ta chỉ là nghĩ đến một cái thương tâm chuyện cũ. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, lại nhắm mắt ngồi xếp bằng rồi. Nhân quả mắt chạm tới này chỉ tiểu kim ô đầu, bởi vì, hắn phát hiện điều khí. Một mắt nhân quả, vãng sinh kiếp này. Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy. Hắn nhìn thấy một con giống như núi lớn tam túc kim ô mỗi ngày đều hội hàm đến một loại chất lỏng tưới vào trứng thượng, một mực rót hơn 1.000 năm. Tiêu Thất Nguyệt đống nhiên cả kinh, cái kia chất lỏng không phải là thiên tâm cá lộ sao. Mà một ngày nào đó, mẫu kim ô rõ ràng đụng phải kẻ thù của nó, một con thủy kỳ lân. Song phương triển khai đại chiến, một phương phun lửa, một phương phun nước, liên miên thành phiến sơn lâm cho thiêu hủy, thành trì cấp nước nhấn chìm, sinh linh đổ carbon, tử thương không dưới vài trăm ngàn. Mà viên này trứng cũng cho vọt vào biển rộng. Tất cả những thứ này, tự nhiên là tiểu kim ố điều khí bên trong hồi tưởng đi ra ngoài. Cái này thạch đan đen thùi lùi, quá bẩn rồi, đặt ở chỗ này sẽ hỏng rồi dược sư đường danh tiếng, ta cho rửa qua. Tiêu Thất Nguyệt đứng lên, cố ý nói xong, lấy ra ra thú túi nước, thanh thiên tâm cá lộ rội đã đến thạch đan bên trên. Bên này còn cố ý dùng khăn lau tại xoa động, khiến cho như một công nhân làm vệ sinh tựa như. Kỳ thực. Là chuyên tâm dùng chuỗi nhân quả thanh thiên tâm cá lộ dẫn dắt đã đến tiểu kim ô trên người. Nương! Nương! Nương Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng nghe được tiểu kim ô đang gọi nương, may là chính mình hội vật trích lời, không phải vậy, vẫn đúng là nháo cái mở mắt ngủ. Nhi đâu, nương có lỗi với ngươi, đã nhiều năm như vậy mới tới thăm ngươi. Bất quá, nương được con kia xấu kỳ lân đả thương, hiện tại biến thành nhân dạng, muốn hóa về thì ra là thần chim đều không làm được, ngươi không chê nương cái này xấu xí dáng vẻ chứ. Tiêu Thất Nguyệt như một lang bà ngoại, trong ý thức dùng tiếng chim trả lời. Nương, các loại hài nhi ta lớn rồi, nhất định giết con kia thủy kỳ lân. Nương, ngươi bị thương làm sao bây giờ? Tiểu Kim Ô hỏi. Muốn dùng hòa bù, may là ngươi trứng bên trong chả giữ được có một ít dinh dưỡng vật chất, một bên hấp thu, một bên dùng chúng ta Kim Ô gia tộc viêm hỏa luyện hóa. Bất quá, đó là nương chuẩn bị cho ngươi, ta không thể dùng. Tiêu Thất Nguyệt một mặt tình mẹ. Nương, dùng đi, nhi ta không sai biệt lắm. Nương nhất định phải dùng, ta cho ngươi dùng. Tiểu Kim Ô rất hiểu chuyện, miệng hơi mở, một viên màu vàng viêm hỏa phun ra ngoài thẳng đến Tiêu Thất Nguyệt thân thể. A, đau chết lao tử rồi. Tiêu Thất Nguyệt suýt chút nữa gọi mẹ, khẩn trương nói ra, con A, nương xuất hiện tại thân thể quá yếu, phải từ từ bù, ngươi cái này viêm hỏa quá mạnh mẽ. Đó là nhi bản nguyên viêm hỏa, ta biết, chậm rãi chuyển cho nương ngươi. Tiểu Kim Ô nói ra, mấy canh giờ qua đi, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, của mình hỏa lực tuyệt đối để cao 2 đến 3 đẳng cấp. Cái này tiểu kim ô quả thực chính là một cái lấy mãi không hết viêm hỏa bảo khố A. Như thế nào năng lực lừa gạt tới tay, thành vì chính mình lâu dài mồi lửa nhà cung cấp. Nương, ta hiện tại có thể rời đi cái này xác đá tử rồi. Tiểu kim ô nói ra. Chớ vội đi ra, ngươi hỏa quá mạnh mẽ, nếu như gặp phải cao thủ đến thì phiền toái. Tiêu Thất Nguyệt cho sợ hết hồn. Sẽ không, ta hiện tại hỏa còn sẽ không rất cường đại. Hơn nữa, đi ra sau còn phải lâu dài ngủ. Ta cảm giác trên người ngươi có ta thích mùi lửa. Nương, ta bay vào thân thể ngươi bên trong ngủ thế nào? Tiểu Kim Ô một đôi đen nhánh cặp mắt xoay tròn chuyển động, hỏi. Nương thân thể như thế hư, có thể hay không cho ngươi nướng hóa? Tiêu Thất Nguyệt khẩn trương nói ra. Không có không có, vừa nãy cho ngươi ăn ta A bản nguyên viêm hỏa, đã chiếm được của ta viêm hỏa tán thành, nó sẽ không làm thương tổn ngươi. Tiểu Kim Ô nói ra. Ngươi thích hoan nương thân thể vị trí nào? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Chính là chỗ này. Tiêu Thất Nguyệt còn không phản ứng lại, cảm giác đan điền một trận như hỏa thiêu đau đớn, đột nhiên cho một khối nung đỏ gậy chọc vào một cái tựa như. Phát hiện Tiểu Kim Ô đã ngủ ở chính mình bản mệnh lầu tiêu đỉnh chốc trong bụi hoa. Ư chứng, ngươi thật đúng là biết chọn chỗ à. Tiêu Thất Nguyệt suýt chút nữa thì nổ tung, cái này đáng chết. Nhớ kỹ, sau này tất cả nghe mẹ. Không thể có nửa điểm vi phạm, không phải vậy, nương liền không để ngươi ngủ bên trong. Tiêu Thất Nguyệt một mặt nghiêm túc giao cho nói. Ừ, hết thể đều nghe mẹ, ta trước ngủ một giấc, quá mệt nhọc, vẫn là nương nơi này thoải mái. Tiểu Kim Âu ngáp một cái, ngủ say xưa đi rồi. Mà Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, Thiên La Kỷ Thạch trong nội đan bộ chỉ còn lại một đống tán nát tan than cháy. Triển đề hình, ngươi là đến làm việc a? Tiêu Thất Nguyệt thu tay lại. Ừm, chỉ bất quá, ai, thực sự là làm người tức giận. Triển đề làm một mặt phẫn nộ. Làm sao rồi? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Gần nhất đại lý tự nhận một vụ án, yêu cầu dược đường tại dược đạo khám nghiệm tử thi một khối có lượng lớn kinh nghiệm Lâm Thiên Đông dược sư đi nghiệm chứng một chuyến. Nhưng là chúng ta miếu nhỏ, người ta căn bản cũng không chim chúng ta. Triển đề hình có chút bất mãn nói ra. Như vậy chảnh, cái kia Lâm Thiên Đông dược sư cấp bậc đoán chừng không thấp chứ? Tiêu Thất Nguyệt sững sờ. Xác thực không thấp, tứ phẩm linh dược sư. Ta là hết lời ngon ngọt, người ta nói mặc kệ chuyện của hắn. Ta biết, bọn hắn chê ta con nhỏ, trừ phi là Thiếu Khanh tự thân xuất mã. Bất quá, chúng ta Thiếu Khanh bận chuyện, nào có ở không chuyên lại đây. Triển đề hình nói ra. Chương 478, thu cái tiểu đệ dễ làm việc, cầu vẽ tháng. Xác thực, đại lý tự đề hình quan liền một cái ngũ phẩm tiểu quan mà thôi, đặt tại dược đường một cái tứ phẩm dược sư trong mắt xác thực không đủ phân lượng. Mà đại sở đại lý tự Thiếu Khanh chức quan liền cao hơn nhiều rồi, chính quan to tam phẩm. Mấu chốt là đại lý tự, hình bộ cùng đô sát viện hợp xưng vì ba pháp ty, tương đương với cao nhất pháp viện, thực quyền cũng không thể coi thường. Cái kia ngươi ở nơi này đờ ra cũng vô dụng thôi. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Dù sao người không ngời được, cái kia án cũng không phá được. Ta nghĩ các loại lâm dược sư đi ra sau lại cầu một cái tình, nhìn xem có biện pháp hay không. Hơn nữa, ta xem ngươi vẫn còn ở nơi này, vẫn là tranh thủ thời gian rời đi đi. Không phải vậy, quá muộn liền không xảy ra hoàng đô rồi. Triển Ly thật đúng là nhiệt tình quá độ. Ta chỉ là một cái nông thôn đến tiểu nhân vật, ngươi đường đường đề hình vì sao như thế quan tâm ta. Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp hỏi. Bởi vì, ngươi đánh chạy dị tộc nhân, dương cao ta đại sở phong độ, ngươi là chân hán tử. Ta Triển Ly không muốn nhìn thấy ngươi trẻ tuổi như vậy sẽ chết ở cái này chó má tiểu vương tử trên tay. Triển Ly nói ra. Được rồi. Xem ở ngươi quan tâm như vậy mức của ta, ta cũng vừa hay muốn vào dược đường đi làm việc, ngươi theo ta cùng đi. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Mệnh đều nhanh không có ngươi chả có tâm tình đi làm việc, đi nhanh lên A. Triển Ly đều cũng lên, thẳng thắn một cái vô tới, xem ra, hắn là muốn dùng mạnh, trực tiếp thanh Tiêu Thất Nguyệt cho vớt đi. Chỉ bất quá, Tiêu Thất Nguyệt thân thể một cái khẽ run liền rơi vào khoảng không. Triển Ly sững sờ, lần nữa bắn người nhào tướng tới. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt bước chân còn tại đi về phía trước. Không làm chút nào dừng lại, bất quá, triển gió chiêu nào chiêu nấy thất bại. Cái này cựu khúc mê huyễn tinh thần bước quả nhiên bất phàm, đùa nghịch khởi triển cách cái này quá anh cảnh võ giả đến thật giống chơi tựa như. Triển Ly mười mấy lần ra tay đều rơi vào khoảng không, thẳng thắn ngừng lại. Hắn hiểu được rồi, mình là mối ăn củ cải mù bận tâm, hóa ra là tiểu tử này còn là một không hơn không kém cao thủ. Chính mình cũng là chủ quan. Vừa nãy vị này Tiêu công tử một chiêu làm thường cái kia con mắt lớn nước thị vệ trưởng Lâu Thắng lúc làm sao lại không nghĩ tới chỗ này thượng. Dù sao, Lâu Thắng kém thế nào đi nữa nhưng hắn cũng là con mắt lớn quốc hoàng tử thị vệ trưởng, khẳng định không kém. Bất quá, cho dù ngươi là cao thủ, trẻ tuổi như vậy, nhưng cũng không có khả năng có thể cao tới đó, cùng nắm giữ toàn bộ con mắt lớn nước thế lực vương tử so với, trên lệch quá xa. Triển đề hình, các ngươi đại lý tự thực lực rất cường đại à? Tiêu Thất Nguyệt vừa đi vừa cười hỏi. Mạnh mẽ, làm sao có khả năng. Cùng rực rỡ vệ phủ so với, chúng ta quá yếu. Hồi hồi bắt người cũng phải thỉnh cầu bọn hắn trợ giúp, vì thế, gặp người chăm mắt cũng không biết được bao nhiêu lần rồi. Triển Ly lắc lắc đầu, một mặt cay đắng. Không cường đại một mình ngươi ngũ phẩm đề hình quan thực lực nhưng là không kém gì cẩm ý vệ phải phó đô chỉ huy sứ Mạc Đại Nhân. Tiêu Thất Nguyệt quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Tiêu công tử chỉ là Mạc Vân Nhai Mạc Đại Nhân sao? Triển Ly liền ôm quyền hỏi. Không sai. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Cái kia không thể so sánh. Triển Ly lắc lắc đầu. Lời này ta nên như thế nào lý giải? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Việc này muốn chia ra làm mấy. Đầu tiên, Mạc Đại Nhân là hoàng thân quốc thích, thực lực của hắn cùng chức vị là không tương xứng. Ngươi xem, cẩm ý vệ trái phó đô chỉ huy sứ Thái Trấn Đại Nhân nhưng là nửa bước nguyên đan cảnh cường giả. Đây mới là thực đến danh quy. Mà chúng ta đại lý tự Thiếu Khanh lạc cho đòi thực lực mới đạt tới quá anh cựu trọng lâu cảnh. Hai người quan phẩm tương làm, địa vị tương đương, thế nhưng, thực lực kém mấy cái tầng thứ. Triển Ly nói ra. Vậy thì kỳ quái, đại lý tự thiếu khanh là chính quan to tam phẩm. Mà triển đề hình ngươi mới ngũ phẩm, thực lực của ngươi rõ ràng không kém gì thiếu khanh, cái này đại lý tự cũng quá oan ức ngươi rồi đúng hay không? Tiêu Thất Nguyệt hỏi cái này lời nói tự nhiên thâm ý sâu sắc, kỳ thực, sớm từ triển ly nhân khí hồi tưởng bên trong nhìn thấy hắn quan trường con đường rất không vào ý. Một cái đường đường quá anh cựu trọng lâu cảnh cường giả rõ ràng chỉ là cái ngũ phẩm tiểu quan, kinh thành chính là cao thủ như vân cũng không đến thanh quá anh cựu trọng lâu cảnh đang đá tạp công sử dụng mức độ chứ. Tiêu Thất Nguyệt mới tới kinh thành, tự nhiên là muốn cái LONG một nhóm có thực lực thủ hạ người chạy việc. Không phải vậy, phải tự làm việc, chính mình vẫn không thể mệt chết, hơn nữa, cũng lãng phí thời gian tu luyện. Ai? Trong triều có người tốt làm quan. Triển Mỗ dễ cỏ sinh ra. Có thể trà trộn tới hôm nay vị trí này đã là mộ tổ Mạo Yên. Mỗi lần trở về triển gia thôn, ta chính là anh hùng. Khá hơn chút mọi người nói ta ở kinh thành làm quan lớn, bằng vào ta làm vinh, kỳ thực, triển mộ xấu hổ a. Có đến vài lần trong tộc tế tổ, ta cũng không dám đi. Bất quá, triển mộ như thế nào à nha? Dễ có xuất thân như thế nào à nha? Ta cũng không cho là ta trời sinh chính là hèn mọn. Cho nên, người khác đang cố gắng, ta so với người khác càng nỗ lực. Tại đại lý tự cũng có chừng 10 năm, ta phá hoạch qua đại án không dưới bách lên, bắt lấy quy án Giang Dương đại đạo cũng có hơn 10 cái, làm người rửa huyết giải oan, vì dân vì nước. Ta triển ly thượng xứng đáng hoàng thượng, dưới xứng đáng bách tính, duy nhất xin lỗi chính là ta cha mẹ huynh đệ. Vì xử lý vụ án, ta đã có mấy năm không về nhà. Đến nay chả cô độc một người, không phải ta không muốn trở thành ra. Nhưng là, ta lấy cái gì thành ra? Triển ly một mặt bi thương, đường đường nam nhi bảy thước viền mắt cũng có chút ướt. Thấy Tiêu Thất Nguyệt nhìn mình, Triển Ly lập tức trà sát một cái con mắt nói, à, thất lễ, côn trùng bay vào con mắt rồi. Lấy thân phận của ngươi muốn tìm cái đại gia khuê tú cũng không khó chứ. Dùng cái gì đến bây giờ còn chưa thành ra. Tiêu Thất Nguyệt cũng có chút bất ngờ nhìn xem hắn. Không khó, cái này nói thế nào, quá khó khăn. Vừa đến, Triển Mỗ ta thập nhị tuế khảo được vũ cử nhân, 15 tuổi bên trong võ tiến sĩ, từ đó về sau tiểu tiến vào đại lý tự. Cho tới bây giờ, Triển Mỗ một năm đồng lộc một nửa đều gửi về nhà cho sinh bệnh cha mẹ của. Còn có một nửa dùng để tu luyện tăng cao, cho nên, đến bây giờ, xấu hổ à, ở kinh thành mười mấy năm rồi, lại còn ở tại đại lý tự nhà nước bên trong, liền cái an gia lập mệnh vị trí đều không có. Hiện tại, càng là liền tu luyện dùng linh dược cũng mua không nổi. Không phải vậy, lấy Triển Mỗ ta trời sinh dị tượng căn cốt, sớm nên bước vào nửa bước nguyên đan rồi. Ngoài 30 rồi, không còn gì cả, bất quá. Triển Mỗ cũng không hối hận. Triển Ly một mặt bi tráng. Ngươi liền không hiểu được ra ngoài mò chút thù lao. Lấy thân thủ của ngươi, tùy tiện tìm chút việc khô khốc cũng có thể kiếm không ít. Tiêu Thất Nguyệt có phần bó tay rồi, đường đường qua anh cựu trọng lâu cảnh cường giả, rõ ràng chán nản tới mức này. Nam quốc gia bổng lộc nên vì nước phân ưu, vì dân làm việc. Xuất ngoại mò bạc, cái kia Triển Ly ta thành người nào? Gia hỏa này, thực sự là ngu xuẩn được có thể, Tiêu Thất Nguyệt đều muốn quất hắn một cái tát. Ý của ngươi một đời chỉ lấy bổng lộc, chỉ có quan phủ khen thưởng mới nắm. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Đương nhiên. Triển Ly ngẩng đầu đỡ ngực, một bức không thẹn với thiên địa tư thế. Ngươi không phải là giúp đại lý tự làm nhiều như vậy có trong hồ sơ sao? Phần thưởng kia cũng không thiếu chứ. Tiêu Thất Nguyệt có chút kỳ quái. Không nhiều, hơn nữa, quá anh cảnh sau đó môi đề cao một đẳng cấp là bực nào khó. Vì tu luyện, những kia toàn bộ quăng tiến vào. Đến bây giờ, chả thiếu hiệu thuốc thượng và lượng. Triển Ly lắc lắc đầu. Một mặt mày ủ rũ rồi. Ngươi tự mình đều quấn bách như vậy mới vừa rồi còn cầm mấy trăm lượng cho ta về nhà, ngươi thường thường làm như vậy sao? Tiêu Thất Nguyệt có phần bội phục người này. Cái này không giống nhau, Tiêu công tử ngươi là vì chúng ta đại sở cùng con mắt lớn quốc vương tử chống đỡ, ngươi là Triển Mỗ bội phục người. Bất quá, thật không tiện, Triển Mỗ trên người chỉ còn lại mấy trăm lượng rồi. Triển Ly lắc lắc đầu. Nói xong hai người tiến vào phương thiên sở quốc dược đường trên đại sảnh. Cái này đại sảnh như sở vương cung bình thường cao lớn, công đường người đến người đi, mà một ít dược liệu đắt giá linh đan đều đặt tại giá thuốc thượng lệnh người hoa cả mắt. Triển Ly tuy nói con người đều suýt chút nữa thì kề sát ở những kia cao cấp linh đan lên, thế nhưng, ánh mắt lại là thanh minh. Hải vương đan, thứ tốt ta, vẫn là ngũ phẩm. Triển Ly trà trà than thở. Muốn không? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Muốn. Bất quá, ta mua không nổi. Triển Ly lắc lắc đầu. Ta mới tới kinh thành. Chưa quen nhân sinh nơi đây, hiện tại lại đụng phải con mắt lớn quốc vương tử chuyện, chính yêu cầu một cái bảo tiêu. Ngươi cho ta làm một cái nguyệt bảo tiêu, cái này hải vương đan sẽ là của ngươi. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, đan ta không muốn, bảo tiêu ta cũng không làm, ta còn có công sự, không thể phân thân. Bất quá, giúp ngươi có thể. Triển Ly nói ra. Chương 479, hắn là em ta. Ngươi người này quá kỳ quái, không nên thù lao, vậy thì tại sao chịu giúp ta? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ngươi là vì đại sở mới đắc tội con mắt lớn nước vung so với La Vương Tử, nếu như hắn khi dễ ngươi, ta đương nhiên được đứng ra. Cái này cũng là công sự, cho nên, không muốn ngươi linh đàn, đây là ta một cái đại sở con dân chức trách. Triển Ly nói ra. Vệ chủ sự, các ngươi nơi này có vị gọi Lâm Thiên Đông Dược Sư sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi đại đường chủ việc vệ quang đường xa. Chính là ta. Lúc này, một đạo kiêu căng thanh âm từ bên truyền đến, Tiêu Thất Nguyệt ngắm hắn một mắt, một cái vóc dáng thấp người trung niên, toàn thân đắt giá kim tẩm ti bảo phục, chân đạp hải mã giày, eo bội điêu khắc kim loại kiếm. Cái này một thân trang phục, không có một vạn lượng là không bắt được tới. Bất quá, Lâm Thiên Đông vừa nhìn thấy Tiêu Thất Nguyệt đứng bên cạnh Triển Ly, mặt lập tức thay đổi, châm chọc hỏi, tại sao lại là ngươi? Lâm Dược Sư, chúng ta vụ án này xác thực yêu cầu ngươi hiệp trợ kiểm tra thực hư. Ngươi là phương diện kia chuyên gia, ta bất quá. Triển Ly lời mới vừa nói một nửa liền cho Lâm Thiên Đông thô bạo đã cắt đứt, không phải từng nói với ngươi, ta rất bận, cái này chế thuốc còn đến không kịp, nào có ở không quan tâm các ngươi chuyện vô bổ. Đi nhanh lên đi, dây dưa nữa không ngất thì đừng trách ta không khách khí gọi đội chấp pháp lại đây đuổi ngươi rồi. Lâm Dược Sư, người ta đại lý tự phá án yêu cầu ngươi. Ngươi cũng là đại sở con dân, làm quốc gia yêu cầu ngươi thời điểm cái này cũng là một mình ngươi con dân ứng với tận nghĩa vụ. Tiêu Thất Nguyệt ở một bên nói ra. Ngươi ở đâu ra tiểu tử, ta Lâm Thiên Đông tại dược đường mấy chục năm, chẳng lẽ còn muốn ngươi tới giáo ta thế nào ăn ở chợ lý sao? Lâm Thiên Đông vừa nhìn, tức bể phổi, một mặt khinh miệt nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Thật không tiện Lâm Dược Sư, hắn là nơi khác, vừa tới kinh thành. Triển Ly vừa nhìn, nhanh chóng cười theo giải thích. Ta nói đâu này? Một điểm quy củ không hiểu, nguyên lai là nông thôn đến giã tiểu tử. Lâm Thiên Đông một phủi áo bảo, tràn đầy xem thường. Thật không tiện Lâm Dược Sư. Vị này trong mắt ngươi giã tiểu tử nhưng là của ta đệ. Lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc từ trên thang lầu truyền đến, xuống không phải là thiên tài Cố Văn Quân sao. Hơn nữa, cái kia đệ chữ cắn chữ rõ ràng, rất nặng. Người nào chả nghe không hiểu, Lâm Thiên Đông mặt kia nhảy địa liền hùng thấu. Nhanh chóng chi a nói, cố trường lão, ta không biết hắn là ngươi đệ, thất lễ thất lễ. Triển Ly vừa nhìn, nhất thời trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn Tiêu Thất Nguyệt. Không nghĩ tới cái này nông thôn tiểu tử lai lịch lớn như thế, lại là thiên tài đệ. Chẳng trách lớn mật như thế, dám cùng vùng so với La vật tay. Có như vậy ca tại, xác thực có thể hò hét một cái. Hắn không riêng gì cố đại sư đệ, hắn cũng là ta bạn của Nam Cung Vô Hỏa, một vị mới có 18 tuổi tứ phẩm linh dược sư, cũng là ta Nam Cung Vô Hỏa phát ra đông đảo giấy chứng nhận bên trong trẻ tuổi nhất tứ phẩm linh dược sư. Lúc này, khác một thanh âm truyền đến, chính là dược đường nhị đương gia Nam Cung Vô Hỏa. Lâm Thiên Đông sắc mặt càng là thay đổi vài biến, trên trán tất cả đều là mồ hôi hột. Những khác đều không trọng yếu, then chốt chữ tại Nam Cung Vô Hỏa nói cái này nông thôn tiểu tử là của hắn bằng hữu. Phải biết, Nam Cung Vô Hỏa bằng hữu cũng không nhiều. Hắn tiếp giao tất cả đều là kinh thành quan to hiền quý, dược đạo giới đại sư cấp nhân vật. Nam Cung Vô Hỏa trước mặt mọi người nói ra, cái này rõ ràng đối với mình tương đương bất mãn, bởi vì, chính mình khinh thị bằng hữu của hắn. Đây là khá là nghiêm trọng chuyện. Đây là Nam Cung Vô Hỏa tại trần trụi cảnh cáo chính mình. Một cái thiên tài cũng đã cho người tương đương nhức đầu, không nghĩ tới đến cái nhân vật càng lợi hại. Triển Ly đầu óc hỗn loạn tương bừng, đã không làm rõ được tình hình rồi. Nếu như nói hắn Tiêu Thất Nguyệt ỷ có thiên tài chỗ rửa cùng vùng so với La Vương Tử hò hét sức mạnh có vẻ vẫn còn có chút yếu, dù sao, con mắt lớn nước cũng không phải Cố Văn Quân chỗ có thể chống đỡ. Hiện tại nhưng không giống nhau, lại tăng thêm cái Nam Cung Vô Hỏa, thực lực tương đương rồi. Nam Cung đường chủ. Thiên Đông ta có mắt không nhận thức chân nhân, xin lỗi, xin lỗi. Lâm Thiên Đông cái kia eo đều nhanh cong đến trên đầu gối. Ừm, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Nam Cung Vô Hỏa vẫy tay áo, nói, Tiêu công tử, chúng ta lên lầu uống trà. Nam Cung đường chủ cho mời, Tiêu mỗ nào dám không theo. Tiêu Thất Nguyệt cười cười, đi tới cầu thang lúc đột nhiên xoay người, nhìn xem Lâm Thiên chủ nhà, Lâm Dược Sư, triển đề hình còn đang chờ. Hảo hảo, ta lập tức đi ngay, liền đi. Lâm Thiên Đông như nhặt được đại xá, nhanh chóng trà sát một cái thái dương mồ hôi hột, dám điên đến hậu đường trên lưng cái hòm thuốc đi ra, hướng còn không tỉnh hồn lại Triển Ly nói, chúng ta nhanh đi đi, không thể để cho người xấu đào thoát. Được được được, chúng ta lập tức đi. Triển Ly mới tỉnh cơn mơ, nhanh chóng gật đầu. Vừa nãy thật có chút như là đang nằm ngộng, lúc trước bức cách tràn đầy Lâm Dược Sư hiện tại ngược lại thuốc khởi chính mình tới, ngày hôm đó đầu thật đúng là đánh phía Tây đi ra. Đúng rồi Tiêu công tử. Buổi tối đồng thời ăn một bữa cơm thế nào? Ta mời ngươi. Đi mấy bước, Triển Ly mới nhớ tới một cái mảnh vụn đến, nhanh chóng lại quay đầu nói ra. Buổi tối lại nhìn đi, ngươi đảo Lưu Vân khách sạn tìm ta chính là rồi. Tiêu Thất Nguyệt sau khi nói xong đi lên lầu. Triển Đề Hình, ta xem ngươi làm yêu thích Hải Vương Đan. Vừa vặn, lần trước ta cũng lấy một viên, lấy ra cũng không có cái gì dùng, phẩm chất kém một chút, liền tứ phẩm, cho ngươi đi. Lên xe ngựa sau, Lâm Dược Sư trong cái hòm thuốc móc ra một viên màu xanh lam viên thuốc. Không thể không thể, Lâm Dược Sư, ngươi có thể tới giúp chúng ta đã vô cùng cảm kích, nào còn dám thu các ngươi linh đan. Triển Ly nhanh chóng từ chối, tự nhiên cũng rõ ràng. Lâm Thiên Đông đắc tội rồi Tiêu Thất Nguyệt, muốn dùng linh đan làm bồi thường. Triển Đề Hình, nếu như ngươi không thu liền là xem thường ta. Cái này đại lý tự ta nhưng là không dám đi rồi. Lâm Thiên Đông cứng rắn nhét tới. Cái kia, cái này, ta đã thu. Bất quá, ta phải cho ngươi bạc mới được, không phải vậy, đánh chết ta cũng không thể muốn. Triển Ly cố hết sức. Cũng được, ngươi cho 100 lạng là được rồi. Lâm Thiên Đông nói ra. 100 lạng. Triển Ly trợn to mắt. Trong lòng tự nhủ thuốc này tuy nói mới tứ phẩm, nhưng là thật tốt mấy ngàn lượng một viên đi. Vậy thì 50 lượng, quyết định như vậy, 50 lượng. Lâm Thiên Đông một mặt ngươi không mua ta với ngươi cùng chết biểu lộ. Mà Triển Ly vẫn đúng là sợ Lâm Dược Sư xoay người rời đi không giúp mình nghiệm chứng vụ án. Cuối cùng, như nằm mơ móc ra trên người 50 lượng mua được 5-6 ngàn một viên tứ phẩm Hải Vương Đan. Nội tâm thẳng lắc đầu, cảm thấy hôm nay thế nào giống như không phải sống ở trên thực tế, chẳng lẽ là ảo thuật cảnh tượng. Bất quá, coi bói nói ta đụng tới quý nhân, chẳng lẽ còn thực sự là mù tính tới vị. Triển Ly cũng không đần, biết cái kia Tiêu Thất Nguyệt đối với mình mà nói tuyệt đối là cái cơ hội, một cái có thể thay đổi cuộc đời mình. Cơ hội ngàn năm một thở. Quẹo mấy cái cua quẹo nhi ngừng lại, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, rõ ràng tiến vào một cái cự đại luyện đan thất. Giờ khắc này, đang có hơn 10 cái dược sư điều động hỏa diễm đang tại thiêu đốt một khối đen thủi lùi như phân châu dạng đồ vật. Lúc này, trong ý thức thần nông dược điện sáng ngời, tự động trở mình chuyển động, không lâu, lộ ra một phần văn tự. Ngưu kim cương, ngưu đại trong ruột ngưng tụ vật, cứng rắn như kim cương thạch. Vật ấy vậy dược sư đều lấy nó hết cách rồi, bởi vì nó quá cứng rắn. Kỳ thực cũng không phải vật ấy quá cứng rắn, mà là vì các luyện dược sư không có tìm được điểm yếu. Cái này Ngưu Kim Cương cũng có điểm yếu, Tam Giác Văn Hội tụ chỗ chính là vật này bọc lại, từ đây nơi bắt tay đốt. Quả nhiên, những dược sư kia nhóm thiêu đến đầu đầy mồ hôi, nhưng là cái kia Ngưu Kim Cương chính là không có động tĩnh. Lần này Nam Cung Phó Đường đối với các ngươi những này tam phẩm dược sư khảo hạch giản hóa chính tự, chỉ khảo nghiệm các ngươi hỏa công. Nếu như ngay cả Ngưu kết sỏi đều đốt không thay đổi, các ngươi dựa vào cái gì nắm giữ tam phẩm tư cách? Lúc này, quan chủ khảo, tứ phẩm dược sư Thôi Văn một sờ cái cằm, lanh băng băng nói ra. Thôi dược sư, ta là tới tự Tây Nguyên quận nhị phẩm dược sư Hạ Đông đến, cái này ngưu kết sỏi quá cứng rắn, căn bản là đốt không được. Có thể hay không như thường ngày khảo hạch, chúng ta tình nguyện luyện chế tam phẩm linh đan. Đến từ Tây Nguyên quận một cái tóc trắng xóa lao dược sư Hạ Đông đến một cái xóa đi khuôn mặt mồ hôi, khẩn cầu. Chương 480, xương khó gặm. Đúng đấy thôi chủ khảo, ta là kinh sư dị nhân đường hiệu thuốc nhị phẩm dược sư Trương Đông Thành, có thể hay không thay cái khảo hạch hạng mục à? Một cái khác nhìn qua chả khá lao đạo năm thanh dược sư cũng là đầu đầy mồ hôi hỏi. Chúng ta chả là ưa thích truyền thống khảo hạch phương thức. Không sai, cái này ngưu kết sỏi có lẽ là tại đại tràng bên trong thời gian quá lâu, cho nên, đặc biệt cứng, rắn, chúng ta không có cách nào. Được khảo hạch đám dược sư dồn dập phát biểu, mỗi một người đều gần như tình hình, sức đầu mẻ chán. Đã đến giờ, cuộc thi kết thúc, toàn bộ không thông qua. Lập tức rời đi chế thuốc thất, sang năm trở lại. Lúc này, Thôi chủ khảo vừa nhìn lúc rõ, lớn tiếng tuyên bố. Cái này quá khi dễ người rồi. Cũng không phải sao, toàn bộ không qua, cái này không đạo lý a. Tảng đá kia căn bản là đốt không thay đổi. Không cho phép lớn tiếng ồn ào, lập tức rời sân. Không phải vậy, tướng thu hồi nhị phẩm dược sư giấy chứng nhận. Thôi chủ khảo lần nữa đổi người, các thí sinh sợ đến không còn dám dài dòng. Từng cái yên đầu đạp náo rời đi. Nam Cung Phó Đường, đây đã là nhóm thứ 5 rồi. Ai thấy các thí sinh tất cả đều đi rồi, Thôi chủ khảo thở dài. Không một cái hỏa táng. Nam Cung Vô Hòa hỏi. Ừm, có một cái. Gọi Vệ Hoa, là tam phẩm thăng cấp tứ phẩm. Bất quá, chúng ta lần thứ 2 gọi hắn lại đốt lúc lại đốt không được rồi. Thôi chủ khảo nói ra. Biết rồi. Nam Cung Vô Hòa khoát tay háo một cái, hướng về lầu đi lên. Nam Cung Đại Sư. Ngươi cái này gọi là ta đi uống trà sao? Tiêu Thất Nguyệt có phần buồn bực. Ngươi hỏa làm kỳ lạ, cho nên, gọi ngươi cảm thụ một chút. Bất quá, đám này ngưu kết sỏi chính là kỳ quái. Kỳ thực, cũng là khó xử thí sinh rồi. Bởi vì, chính là chúng ta dược đường ngũ phẩm dược sư cũng thường thường thất thủ, 10 khối thuốc phần chỉ có thể hỏa táng một khối. Mà dược đường đang tại chế tạo thử một nhóm tân dược, cái này như kết sỏi nhưng là tài liệu chính, liền này hòa tan tốc độ, năm nào tháng nào năng lực đủ tài liệu chính, cái kia tân dược luyện chế liền đem gác lại. Nam Cung Vô Hỏa nói ra, nghe nói đám này tân dược là đường chủ tự mình chủ trì luyện chế, hơn nữa, là cấp trên nhiệm vụ. Nếu như làm không được, Phương Thiên Sở Quốc dược đường cũng quá thật mất mặt rồi. Cố Văn Quân cười nói, ngươi trả cười, đến lúc đó, thật mất mặt ngươi cũng có phần. Nam Cung Vô Hỏa không vui nói, theo ta quan hệ gì? Cố Văn Quân giơ giơ lên tay, một bức việc không liên quan đã treo lên thật cao dáng dấp. Ngươi đừng quên Cố Đại Dược Sư, ngươi cũng là dược đường trưởng lão. Nam Cung Vô Hỏa ngụy biện cười, ta nói Nam Cung, lúc trước nhưng là đã nói, ta người trưởng lão này chỉ là biên ngoại, treo cái danh mà thôi. Ngươi xem, ta một không lấy thuốc đường bổng lộc, hai không có ở dược đường làm việc đúng giờ, không tính kết quả. Cố Văn Quân vừa nghe nhưng là cuống lên. Hắc hắc, treo cái danh cũng là trưởng lão, ngươi không thấy, trưởng lão đường có ngươi treo giống chứ. Nam Cung Vô Hỏa rõ ràng cười khan một tiếng. Ngươi, cho các ngươi hại chết. Ta đi. Nam Cung, ngươi rõ ràng cho ta đặt bẫy. Cố Văn Quân suýt chút nữa cho nghẹn. Không thể nói như vậy nha, ngươi xem, tại đám dược sư trước mặt, ngươi tình cờ không phải cũng sẽ lấy ra dược đường trưởng lão cái tên này sao? Cũng không thể quang mượn tiếng tăm của chúng ta mà không trợ lý. Nam Cung Vô Hỏa lắc lắc đầu, Cố Văn Quân nhất thời yên bên trong phành phạch. Người ta nói không sai, tình cờ cũng sẽ dùng một cái. Vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào đem ta cũng kéo đi làm cu ly? Với các ngươi đồng thời, mỗi ngày đốt cái kia phần đồ vật. 10 khối năng lực hỏa táng một khối, nhưng là các ngươi lần này cần chính là mấy ngàn khối. Chính là toàn bộ dược đường ngũ phẩm dược sư cùng tiến lên trận, một ngày có thể đốt xuất 2 khối 3 khối liền không được rồi á. Mấy ngàn khối a, chết rồi, ta Cố Văn Quân cho các ngươi hại chết. Người trưởng lão này ta không làm nữa, trên danh nghĩa cũng không cần. Cố Văn Quân mặt đều tức tái xanh. Hiện tại nói cái gì cũng trễ rồi, đường chủ có lệnh, mỗi vị ngũ phẩm dược sư nhất định phải đốt xuất 200 khối đến, mà tứ phẩm dược sư nhất định phải đốt xuất 10 khối đến. Không có cách nào lão Cố, ngũ phẩm dược sư quá ít. Chúng ta Phương Thiên Sở Quốc dược đường quản hạt khu vực trong phạm vi, bản dược đường, thêm vào tại giang hồ lan lộn, triều đình làm quan gia làm việc, các đại môn phái cũng không quá 20-30 người đến mà thôi. Hơn nữa, toàn bộ được diễn chính. Ngươi xem, ta so với ngươi trả thảm. Cái này lục phẩm dược sư an bài nhiệm vụ là mỗi người 500 khối, 500 khối à, ta trước tiên đem mình cho luyện hóa đi coi như vậy đi. Nam Cung Vô Hỏa cũng là nhổ mạnh nước chua. Hai vị đại sư, ta còn có việc đi trước một bước. Tiêu Thất Nguyệt vừa nhìn, nhanh chóng trượt đi. Không phải vậy, nhất định sẽ cho bắt đi làm cu ly rồi. Tuy nói thần nông dược điện trên có pháp môn, thế nhưng, chưa từng thử trời mới biết có hay không dùng. Kha kha kha, Tiêu Công Tử, ngươi không nghe thấy ta nói với bọn họ lời nói sao? Ngươi nhưng là ta bạn của Nam Cung Vô Hỏa. Người xưa nói, bằng hữu gặp nạn thế nào? Nam Cung Vô Hỏa cười gượng, nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt. Cái này bận bịu ta không giúp được, hơn nữa, ta ca sở tử giang hẹn ta ăn cơm tối. Lần tới đi. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng xoay người, bất quá, suýt chút nữa đụng vào Cố Văn Quân trên người. Tiểu hữu, ta cùng Nam Cung nhiệm vụ bàn bạc 700 khối. Chúng ta cũng không làm khó ngươi, ngươi không cần giúp quá nhiều, giúp chúng ta luyện hóa 100 khối là được rồi. Cố Văn Quân nháy một cái con mắt. 100 khối, ngươi thẳng thắn trực tiếp dùng nguyên đan chi hỏa đem ta trước tiên luyện hóa đi coi như vậy đi. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên cho người đánh một quyền tựa như nhíu mày. Lão Cố. 100 khối quả thực có chút khó xử Tiêu công tử rồi. Chết chung một chút đi, 60 khối coi như vậy đi, ngươi phần của ta đầu các bang một nửa. Nam Cung Vô Hỏa nói ra. Hai đứa ngươi điên rồi, hắn có thể luyện hóa 60 khối. Nam Cung, còn có Văn Quân, chúng ta không thể lời đầu tiên rối loạn trận tuyến, làm ra cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng chuyện ngu xuẩn đến, các ngươi trước tiến đến. Lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn truyền đến. Lạc Đường chủ. Hai người vừa nghe, nhanh chóng ngừng lại. Liếc nhìn nhau, một trước một sau thanh Tiêu Thất Nguyệt bao bọc lấy đi vào. Một mực đi đã đến tầng cao nhất, đó là một cái rất lớn đường sảnh. Chỉ bất quá, giờ khác này lại là bừa bộn. Bên trong chất đầy như kim cương cùng với một ít linh carbon, than lửa, cùng với một ít đặc biệt có thể hòa tan dược liệu khoáng thạch dược liệu các loại. Mà tại đây chút vật lẫn lộn trống rỗng chỗ ngồi ba người. Tiểu hữu, cái kia ăn mặc thô bạo trước miên áo bào, chân đạp bồ đề ủng ra tử tròn mặt béo lao giả chính là Phương Thiên Sở Quốc dược đường đường chủ. Đại đương gia Lạc Ngàn tìm kiếm. Bình thường nhưng là nghiêm túc cực kỳ, bất quá, hiện tại đoán chừng là cho khói sông lửa đốt nguyên nhân, biến dạng rồi. Bên trái mặt cái kia như một nho sinh bộ dáng ra hỏa nhưng đừng xem thường hắn, cũng đừng coi hắn là một cái văn nhã nho sĩ, tên kia nhưng là Dược Đường Nhị Lão một trong lịch sử vô địch. Nhân xưng Sử Lão, bên phải mặt chính là Dược Đường Nhị Lão một trong Ô Tú Thủy, đừng xem người là một phụ nữ, lợi hại. Hai vị này, Đường Hoàng gia dáng thất phẩm dược sư. Cung đương chủ Lạc Ngạn tìm kiếm như thế, là hiện nay Phương Thiên Sở Quốc dược sư đẳng cấp cao nhất dược sư. Nhị Lão đại vẫn là Đường chủ đại. Tiêu Thất Nguyệt truyền âm hỏi. Không phân lớn nhỏ, ba vị này Lạc Đường chủ là chúng ta đại sở người. Mà đổi thành ra hai vị cũng không phải là Phương Thiên Thuốc Minh, xác thực mà nói hẳn là Ngũ Tuyệt Thuốc Cung phái chú Sở Quốc Dược Đường trưởng lão, phụ trách liên lạc Thuốc Minh. Xem ra, lần này Thuốc Minh cho nhiệm vụ rất khẩn cấp. Liên bọn hắn Nhị Lão đều không có buông tha. Cố Văn Quân cười nói. Khốn nạn. Lại thất bại. Lúc này, lịch sử vô địch đột nhiên bạo tao quét qua, ầm ầm một tiếng, khá hơn chút dược liệu đều bay đến một bên. Sử Lão, gấp cũng vô dụng. Từ từ đi đi. Ngươi chính là thanh toàn bộ phòng luyện dược bình định vẫn là cho hết thành nhiệm vụ. Lạc Đường chủ nói ra. Từ từ đi, bảo ta làm sao từ từ đi, ngươi ta ba người nhiệm vụ nhưng là mỗi người 1.000 khối. Cái này đáng chết thối phận, chúng ta dùng thời gian 10 ngày mới đã luyện hóa được 30 khối. Một ngày một khối, 3.000 khối A, không phải 30 khối. Lịch sử vô địch rít gào mở ra. Nam Cung Vô Hỏa cùng Cố Văn Quân vừa nghe, lập tức đánh cái nhanh chóng, suýt chút nữa đặt mông ngồi dưới mặt đất. Ba vị này thực lực nhưng là Đường Hoàng gia dáng đích thực hài nhi cảnh cường giả A, bọn hắn mười mấy ngày mới luyện hóa 30 khối, cái này mỗi người 1.000 khối ngưu kim cương há không cần hơn 3 năm thời gian. Cái kia vẫn tính là tại thuận lợi không ra những khác dưới tình huống kết quả. Lúc này, một đạo lục sắc ánh sáng tránh qua, lịch sử vô địch sau khi nhận lấy vừa nhìn, nhất thời ha ha cười nói, nguyên lai, lại có thể có người so với chúng ta còn muốn suối quẩy. Ai? Vừa nghe. Lạc Đường chủ cùng Ô Tú Thủy đều một mặt hạnh quá thay vui cười họa mà hỏi. Chương 481, Thuốc Minh trọng thưởng. Mà Nam Cung cùng Cố Văn Quân hai vị chỉ còn lại vĩnh lỗ thai lên bảng thính phần rồi. Tề Quốc Dược Đường mấy tên kia, còn có khe lớn bên kia Đại Dược Đường mấy tên, ha ha ha, thật giống, đều không khác mấy à. Bọn hắn nói ba người 10 ngày mới đã luyện hóa được 20 khối đi ra. Lịch sử vô địch cười đắc ý nói. Vậy chúng ta an tâm, chí ít, chúng ta sẽ không lót đáy. Lạc Đường chủ thở phào nhẹ nhõm. Không có không có, ta cho người tìm hiểu quá rồi, xem không tới, 800 dặm kịch liệt phủ tần tới. So với chúng ta tiến độ chậm còn có 3 cái đại dược đường. Chúng ta, chí ít cũng là đếm ngược thứ tư khoảng trường. Lịch sử vô địch đắc chi nói. Không lót đấy là tốt rồi, bất quá, Sử Lão, ta cũng nhận được một cái tin. Ô Tu Thủy thở phào nhẹ nhõm sau có chút cổ quái nhìn xem lịch sử vô địch. Ừ, tin tức gì? Lạc Đường chủ theo miệng hỏi. Lỗ Công phụ trách Thiên Thái Sơn Dược Đường nhưng là hát vang tiến mạnh, có người nói, bọn hắn đã luyện hóa được hơn 200 khối ngưu kết sỏi đi ra, quét sạch là Lỗ Công một người liền đã luyện hóa được 90 khối. Ô Tu Thủy thâm ý sâu sắc nhìn xem lịch sử vô địch. Không thể. Liền Lỗ Chí mới vừa cái kia đồ đần cũng sẽ luyện hóa 90 khối. Lịch sử vô địch căn bản cũng không tin. Việc này chính xác 100%, ta có cái thân thích cũng đang Thiên Thái Dược Đường nhậm chức. Còn nói, Lỗ Công phụ trách Dược Đường đoán chừng hội bắt lần này nhiệm vụ 3 vị trí đầu. Đến lúc đó, có người nói có thể được đến Phương Thiên Thuốc Minh trọng thưởng Vô Cực Sinh Mệnh Lộ một bình. Ô Tú Thủy nói ra, Vô Cực Sinh Mệnh Lộ, có người nói nước này là Vũ Vương sử dụng đồ vật. Chỉ cần một giọt là có thể đem người chết cứu sống. Hơn nữa, nếu như dùng để công lời nói, chân anh bên dưới có thể không có bất luận cái gì di chứng về sau nhấc lên 2-4 tiểu giai. Chính là chân anh cảnh cường giả cũng có thể để cái trước tiểu cảnh vị. Hơn nữa, nếu như để công người đã đạt chân anh đỉnh cao cảnh, có thể dùng này cam lộ đào giã hồn phách, cường hóa nhục thân, lý thông cảm ngộ, tăng cao đột phá linh vương cảnh con đường vừa thành công hiệu quả, quả thực là vô thượng pháp thủy. Lạc Đường chủ nói ra, còn không hết điểm này, không riêng thưởng Vô Cực Sinh Mệnh Lộ, hơn nữa, lấy được thưởng người có thể trở về đến Thuốc Minh nhiệm nội đường trưởng lão. Ô Tu Thủy một mặt hâm mộ nói ra, nói trắng ra, người cùng lịch sử vô địch tuy nói là Thuốc Minh phái ra trưởng lão, thế nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là Thuốc Minh ngoại đường trưởng lão mà thôi. Do nhà ngoài bên trong, cái này là giấc mơ của bọn họ. Thân phận địa vị hoàn toàn khác nhau, mà chỗ có thể thu được tài nguyên tu luyện cũng sắp thành mấy chục lần tăng trưởng. Dù sao, Thuốc Minh nắm trong tay toàn bộ Phương Thiên vực một nửa dược liệu giao dịch. Cái này Lỗ Công gọi Lỗ Chí Cương, nguyên lai là Lỗ Quốc Vương. Sau đó Thanh Vương vị truyền thừa cho nhi tử đến Thiên Thái Sơn Dược Đường nhâm đường chủ. Mà Lỗ Quốc thực lực cùng Tống Quốc tương đương. Tuy nói cùng Phương Thiên vực ngũ đại phách quốc không cách nào so với, nhưng là nằm ở nhất lưu quốc gia hàng ngũ. Bởi vì một ít chuyện, Lỗ Công cùng lịch sử vô địch thành đối thủ cũ. nếu như Lô Công thu được trọng thưởng, lại tiến vào Thuốc Minh nội đường nhậm, làm, trưởng lão, đến lúc đó, lịch sử vô địch cái này nét mặt già nua thật không có vị trí đặt. Ba người các ngươi chả ngây ngốc làm gì, còn không nhanh đi về khởi công. Ta nói Nam Cung, ngươi nhưng là có 500 khối nhiệm vụ. Còn có Tiểu Cố, ngươi cũng 200 khối. Bất quá, vị này cái gì chó má địa phương chui ra ngoài. Như thế non, tứ phẩm dược sư cũng không phải, nhanh chóng gọi Hàn Biến, nhìn xem lão liền nổi giận. Lịch sử vô địch nhất thời lửa cháy, lớn tiếng mắng. Cùng, Tiêu Thất Nguyệt vừa vận thành nơi chút giận, toàn bộ là vì cái kia Lô Công. Chính mình không bản lĩnh, nắm một tên tiểu bối hạ giận, tính là gì? Thiên tài liền là quỷ tài, không ưa trực tiếp liền nói, sao quan tâm ngươi địa vị gì? Ngươi dám mắng ta? Lịch sử vô địch nhất thời giận dữ, đống nhiên đứng lên, duỗi tay một cái, ngưng tụ thành một phương nửa trượng quạt hương bổ bàn tay khổng lồ một cái liền đem Cố Văn Quân cho theo như đặt ở trên sàn nhà. Sử lao bất giận bất giận. Nam Cung Vô Hỏa vừa nhìn, sợ hãi, nhanh chóng lên tiếng xin xỏ cho. Sử lao, ngươi cũng biết thiên tài, hắn liền loại tánh tình này, không cần với hắn tính toán chứ. Lạc Đường chủ nhanh chóng khuyên nhủ. Hôm nay ai cũng đừng ra đầu, không phải vậy, ta liều với hắn. Hắn không phải thiên tài sao? Lao tử hôm nay liền dạy dỗ một cái này không tuân theo lao đồ vật, gọi hắn ghi nhớ thật lâu. Lịch sử vô địch nói xong, lực sức lực đột nhiên gia tăng, nhất thời, Cố Văn Quân đẻ được thân thể nghiêm trọng biến hình, mặt đều nhanh đẻ nát tan tiến sàn nhà bên trong. Xương phát ra giải thể trước răng rắc tiếng rắc rắc, bất quá, hắn làm quật cường, đổi mạng dễ rủa muốn ngấc đầu lên. Chỉ bất quá, lịch sử vô địch nhưng là chân anh cảnh cường giả, Cố Văn Quân nguyên đan cảnh ở trước mặt hắn quá yếu. Lao ra hỏa, đại ca ta nói được có sai sao? Ngươi không thắng được cái kia Lô Công, rõ ràng thanh khí phát trên người ta. Hiện tại đại ca ta vừa ra miệng, ngươi lại đi đại ca ta trên người chút giận. Ngươi, không phải là cái chỉ biết bắt nạt mềm sợ mạnh lao già sao? Tiêu Thất Nguyệt vừa nhìn, lập tức mắng lên. Tiểu tử câm miệng. Lạc Đường chủ đều chọc tức, nhanh chóng giao hấn, kỳ thực, thì tốt tâm phải cứu Tiêu Thất Nguyệt. Hôm nay ai cũng đừng cản, người nào cản trở chính là ta lịch sử vô địch kẻ địch. Bọn hắn không phải huynh đệ tình thâm sao? Vừa vặn, tập hợp một đôi tới đất đi xuống. Lịch sử vô địch hùng, tay đưa về phía Tiêu Thất Nguyệt. Lao giả, ngươi có bản lãnh này giết chúng ta, ngươi nhanh chóng động thủ là được rồi. Bất quá, ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi chiến thắng Lô Công cơ hội. Tiêu Thất Nguyệt một tia không sợ, ngang niết đầu lên nhìn xem lịch sử vô địch. Lạc Đường chủ bất đắc dĩ thở dài, mà Ô Tú Thủy nhưng là một mặt thương hại nhìn xem hai vị này, Nam Cung Vô Hỏa một mặt bi thương. Bởi vì, tại ba vị trong mắt, Tiêu Thất Nguyệt cùng thiên tài đều là hai người chết người đi được. Lịch sử vô địch tàn nhẫn lời đã vứt ra đến, trừ phi với hắn huyết chiến. Tại hiện trường, chỉ có Lạc Đường chủ cùng Ô Tú Thủy có khả năng này. Bất quá, hai người bọn họ cũng không khả năng vì Cố Văn Quân cùng Tiêu Thất Nguyệt cùng lịch sử vô địch trở mặt cùng chết. Đây chính là lợi ích. Ha ha ha, hảo tiểu tử, thật giống ngươi có thể chiến thắng Lỗ Chí mới vừa cái kia ngu xuẩn tựa như. Lịch sử vô địch bạo tao cười to nói. Ừm, trả lời chính xác, về điểm này ngươi vẫn tính không ngu ngốc. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Đánh rắm. Ngươi cũng có thể chiến thắng Lỗ Chí Cương, chuyện cười, thiên hạ buồn cười lớn nhất. Lịch sử vô địch suýt chút nữa thì cười nghẹn. Mà Lạc Đường chủ cùng Ô Tú Thủy ba cái ở trong lòng thẳng lắc đầu. Cho rằng Tiêu Thất Nguyệt tại nói láo, muốn mạng sống mà biên. Chê cười sao? Tiêu Thất Nguyệt cách không hấp khởi một hồi ngưu kết sỏi, cấp tốc bắn ra một đạo hỏa diễm lui tới tam giác văn nơi một đòn. Nhất thời, thạch đầu hùng hùng bắt đầu cháy rừng rực. Lạc Đường chủ sững sờ, Ô Tú Thủy cũng ngoài ý muốn một cái. Nhen nhóm chúng nó ai không biết, tiểu tử, không cần lại cái chảy cái cối, để mạng lại. Lịch sử vô địch vô tới, bất quá, lần này nhưng là bị Lạc Đường chủ cùng Ô Tú Thủy hai người hợp lực chặn lại rồi. Hai người vị muốn làm gì? Vì tiểu tử này can thiệp vào, phải cùng ta là địch. Lịch sử vô địch một mặt hung lệ nhìn chằm chằm hai người. Sử lão, đừng nội, chờ một chút thế nào. Lạc Đường chủ nói ra. Không sai, thạch đầu đều đốt lên, cho hắn thêm một chút thời gian thì thế nào, lẽ nào sử lão ngươi sợ thua. Ô Tú Thủy kích thích hắn nói. Ta sợ thua, ta sợ cái giám, ta liền nhìn xem, nhìn hắn có thể làm ra cái gì đến. Lịch sử vô địch một cước đạp ở thiên tài trên eo. Cách soạn. Cố Văn Quân được dẫm đến phun máu tươi tung tóe, tự nhiên là sử lao lấy nó chút giận nhi rồi. Ngươi lại dùng sức lời nói đời này ngươi đem hậu bối trung thân. Tiêu Thất Nguyệt nhìn chằm chằm lịch sử vô địch. Ngươi uy hiếp ta. Lịch sử vô địch lại bắt đầu cung táo. Uy hiếp ngươi thì thế nào? Trận to mắt chó của ngươi nhìn rõ ràng, nó hóa. Tiêu Thất Nguyệt chỉ vào Ngưu Kim Cương nói. Hóa, là thật hóa. Lạc Đường chủ nói ra. Chuyện này. Giống như là thật hóa, ngươi làm sao làm được, mau nói. Xoát điệu một tiếng, Tiêu Thất Nguyệt cho lịch sử vô địch vô một cái đã đến trước mặt như như con vịt để xách lên. Mà thiên tài thở phào một cái, miệng lớn thở hổn hển, vừa nãy suýt chút nữa đẻ nát. Nhẹ chút xử lão, ngươi có thể bóp chết một cái chuyển bại thành thắng thiên tài. Lạc đường chủ vừa nhìn, lập tức nắm lấy lịch sử vô địch uy hiếp thống hạ miệng. Biết, tiểu tử, mau nói, ngươi làm sao hỏa tăng nó. Lịch sử vô địch một mặt hung lệ mà hỏi. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động duyệt đọc link, M. Chương 482, khiêu khích xử lão. Đương nhiên biết, bất quá, bổn công tử tại sao phải nói cho ngươi biết. Tiêu Thất Nguyệt lạnh lùng đáp lại. Không nói cho ta người thì phải chết. Lịch sử vô địch mặt đều khí hắc, tay nắm chặt lại, nhất thời, Tiêu Thất Nguyệt thiết hầu đều nhanh bạo. Ha ha ha, nắm đi, dùng sức điểm, như thế thứ nhất, ngươi lịch sử vô địch cũng chỉ có thể làm lỗ công bại tướng dưới tay rồi. Lúc này, thiên tài Cố Văn Quân điên cuồng bắt đầu cười lớn. Lao tử chính là làm cả đời bại tướng dưới tay cũng sẽ không để một cái ngông cuồng tiểu nhi áp chế lao tử. Lịch sử vô địch nhanh giận điên lên, cương khí hơi động, lực sức lực gia tăng. Lạc đường chủ cùng Ô Tú Thủy liếc nhìn nhau, đột nhiên nói, lỗ công ngươi tới rồi. Lịch sử vô địch vừa nghe, kinh ngạc. Cũng ngay trong nháy mắt này, lạc đường chủ cùng Ô Tú Thủy đồng thời tả hữu giáp công, cương mang hóa thành lá chắn cùng dây thừng, chặn lại một rát, vụ điệu một cái liền đem Tiêu Thất Nguyệt đoạt tới. Hai đứa ngươi thật phải cùng ta là địch. Lịch sử vô địch mặt kia đặc biệt thối, bắp thịt khối hình dáng nô lên, đan điền chân anh chấn động, như ẩn như hiện ở không trung, cùng động vật tiến vào cuồng hóa tình hình hiệu được so sánh. Hắn quan hệ đến bên ta thiên sở thuốc bắc đường vinh diệu, xử lão, ngươi không thể bởi vì bản thân tư tâm mà sát hại hắn. Nếu như xử lão khư khư cố chấp, ta lạc ngàn tìm kiếm không thể không chuyển ra thuốc minh đường quy, hướng về phương thiên thuốc minh như thực chất bẩm báo việc này. Lạc ngàn tìm kiếm hướng về không trung liền ôm quyền, cặp mắt lạnh lùng nhìn xem lịch sử vô địch. Lạc ngàn tìm kiếm, bản trưởng lão là không phải có thể cho rằng ngươi đang uy hiếp ta. Lịch sử vô địch đầy mặt hàn sát, âm lãnh cương khi đã khóa chặt lạc đường chủ. Nếu như xử lão ngươi miễn cưỡng muốn cố chấp như thế phá hoại sở quốc dược đường quy củ, ta lạc ngàn tìm kiếm không thể không dọn nhà pháp. Lạc đường chủ một mặt cương khí mười phần, tuy nói hắn người đường chủ này quản không được lịch sử vô địch. Thế nhưng, phương thiên thuốc minh quy củ là có thể ràng buộc lịch sử vô địch. Hơn nữa, một đường chi chủ, tự có uy tín của mình. Bình thường có thể nhịn để, thế nhưng, thật muốn cứng, đường chủ quyền lực vẫn là so với hai vị chú đường trưởng lão lớn một chút. Dù sao, thuốc minh chú đường trưởng lão chỉ là đưa đến giám sát cùng liên lạc tác dụng. Mà các đại dược đường đường chủ mới là thuốc minh chân chính ngoại vi nòng cốt. Không có bọn hắn, thuốc minh căn bản là vận chuyển không ra. Ta lịch sử vô địch tuyệt không cầu loại này ngông cuồng không tuân theo tiểu nhi, phân lượng của ta chính ta phụ trách, không cần hắn đến giúp đỡ. Lịch sử vô địch chọc tức, thân thể một cái nhảy lên không hướng về trong vách tường chợt lóe mà đi. Ai? Cái này tính khí thực sẽ hại chết người. Ô Tu Thủy đều thở dài. Tiêu công tử, ngươi có thể đem thao tác phương pháp nói cho chúng ta sao? Lạc đường chủ hỏi. Ta nhớ được luyện hóa ngưu kết sỏi giống như là dược đường khảo hạch hạng mục. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Đúng là như thế. Lần này bất kể là tam phẩm thăng tứ phẩm, vẫn là nhị phẩm thăng cấp tam phẩm, thậm chí tứ phẩm thăng cấp ngũ phẩm đều là lấy luyện hóa ngưu kết sỏi bao nhiêu lấy tư cách khảo hạch bằng chứng. Hơn nữa, cũng trải qua thuốc minh đồng ý. Lạc đường chủ gật gật đầu. Cái kia ngũ phẩm lên cấp lục phẩm đâu này? Có yêu cầu gì, muốn luyện hóa bao nhiêu khối ngưu kết sỏi mới xem như là hợp lệ? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Yêu cầu đó cực cao, trong vòng 10 ngày yêu cầu luyện hóa 60 khối ngưu kết sỏi mới xem như là hợp lệ. Nam Cung Vô Hỏa đáp nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt, hỏi, Tiêu công tử hỏi cái này làm gì? Nếu như ngươi thật có ý lần nữa tăng cao giấy chứng nhận cấp bậc, chúng ta có thể an bài ngươi tứ phẩm thăng ngũ phẩm. Yêu cầu cũng thấp xuống không ít, trong vòng 10 ngày chỉ cần có thể luyện hóa 20 khối ngưu kết sỏi cho dù là thông qua. Cái này không có tính khiêu chiến. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Ngươi trẻ tuổi, tuyệt đối đừng mơ tưởng xa vời. Đừng tưởng rằng ngươi vừa nãy mèo mù va vào chuột chết liền cho rằng luyện hóa cái này như kết sỏi là dễ dàng như vậy rồi. Vậy cũng chỉ có một khối, chính là nhị phẩm các linh dược sư tình cờ cũng có thể làm được. Mà lục phẩm dược sư yêu cầu tại trong vòng 10 ngày luyện hóa 60 khối, mỗi ngày ít nhất phải luyện hóa 6 khối. Ngươi cũng thấy đấy, chính là ta cùng lạc đường chủ, xử lão tam nhân tài luyện hóa bao nhiêu khối. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi so với chúng ta ba vị chả mạnh mẽ hơn nhiều. Ô Tu Thủy đều có chút nhìn không được. Tiểu tử muốn khiêu chiến một cái. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, liếc xéo ba người một mắt, lại nói, đương nhiên, nếu như có thể thăng cấp thất phẩm vậy thì càng tốt hơn. Thất phẩm. Lạc đường chủ đều ngạc một cái. Lần này thất phẩm thăng cấp có thể hay không cũng là luyện hóa cái này ngưu kết sỏi. Tiêu Thất Nguyệt hỏi, trong lòng tự nhủ này ngược lại là cơ hội tốt. Nếu như có thể một bước lên trời thì tốt hơn, không phải vậy, muốn đi chính quy con đường hoàn thành thất phẩm dược sư thăng cấp, cái kia căn bản cũng không khả năng. Dù sao, thất phẩm dược sư thăng cấp cần dùng đến chân anh chi hỏa, cái này, chính mình hiện nay không có. Còn có lượng lớn dược đạo lý luận, cùng với xử lý một ít đột phát tính nghi nan bệnh kinh nghiệm cùng với mấy chục năm dược sư tư lịch. Chớ nói nhảm Tiêu tiểu tử. Nam Cung Vô Hỏa nhanh chóng nhắc nhở. Ha ha ha, Tiêu công tử, ngươi có phần ngông cuồng. Liền ngay cả Lạc Đường chủ đều có chút cam tức. Ta chỉ muốn hỏi lần này khảo hạch thăng cấp thất phẩm dược sư phải hay không cũng là luyện hóa cái này như kết sỏi. Tiêu Thất Nguyệt kiên trì hỏi. Là. Lạc Đường chủ gật gật đầu, hắn nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt, nói, bất quá, khảo hạch thăng cấp yêu cầu luyện hóa không phải loại này khối nhỏ hình dáng như kết sỏi rồi, mà là lớn như vậy. Lạc Đường chủ nhất giảng xong, tay hướng về trên vách tường đột nhiên một điểm, một khối mặt kính xuất hiện, bên trong lộ ra một khối to lớn như kết sỏi. Kích cỡ thật thô, chừng xe tải lớn nhỏ, đồng thời, toàn thân tỏa ra hắc âm u ánh sáng, chính là bằng mắt thường liền có thể nhìn ra được, đây là căn xương khó gặm. Hắn tính chất, độ cứng tuyệt đối là phổ thông như kết sỏi gấp mấy chục lần. Lúc này, thần nông dược điển lại sáng, lật đến một tờ sau lộ ra chú giải. Vật ấy gọi như tình, là như kim cương càng thượng một cấp độ hóa thạch. Tính chất, độ cứng, mật độ đều là như kim cương 30 lần khoảng trường. Nó điểm yếu liền phức tạp hơn rồi. Cần phải mở ra 9981 đạo tam giác văn, tìm tới cuối cùng một đạo văn mắt. Đồng thời, cần dùng cấp 10 hỏa diễm luyện hóa, lớn như vậy một khối không có một tháng là luyện hóa không tới. Bất quá, vật ấy nhưng là thiên cấp thiên địa linh tài, trên đời ít có. Có thể dùng để nâng cao tinh thần, an thần, giải độc, khư nóng, hóa ma. Mà để luyện ra tiên thiên như bảo càng là võ giả vô thượng thăng cấp bảo vật, có thể làm tài liệu chính luyện chế bảo linh đan. Viên thuốc này đối với chân anh trở lên cường giả càng là chỗ tốt rất nhiều. Chỉ bất quá, ngươi bản nguyên chi hỏa tuy nói cấp bậc không thấp. Thế nhưng, số lượng quá ít, hiện tại chỉ đạt đến cấp 8 khoảng trường. Bất quá, ngươi xuất hiện trong thân thể liền đủng có một con không cấp bậc hỏa điểu, tam túc kim ô, có thể nhiều cọ nó hỏa dùng đến để cao ngươi mỗi lửa đẳng cấp. Lớn như vậy, coi như vậy đi, thất phẩm ta liền không thi, vẫn là theo như các vị tiền bối từng nói, một cách có hệ thống thi cái lục phẩm đi. Tiêu Thất Nguyệt khẩn trương nói ra, ha ha ha, tiểu tử, ngươi cho rằng thất phẩm dễ dàng như vậy a? Bản dược đường cũng không tư cách cho ngươi định thất phẩm giấy chứng nhận. Cần được đến chúng ta Phương Thiên Sở Quốc dược đường thượng cấp 1, nó gọi Ngũ Tuyệt Thuốc Cung đi mới được. Lạc Đường chủ nở nụ cười. Ngũ Tuyệt Thuốc Cung là Phương Thiên vực phía nam vùng này dược đường thượng cấp thuốc cung, bên trong ở 5 vị đại dược sư, cái phẩm cấp đều là bát phẩm. Tùy tiện dưới tới một cái, các đại nước hoàng đế đều đánh được mở trong hoàng cung môn, đặc cấp khách quý. Nam Cung Vô Hỏa cười nói. Tiêu Thất Nguyệt cũng lấy làm kinh hãi, cái kia năm cái lao đầu chẳng phải là cùng Lạc Lối tại mét đồi trong bức tranh nổi trội quân cờ cùng một cấp độ cường giả. Đã nghĩ tốt chưa, ngươi thật muốn thi lục phẩm sao? Lạc Đường chủ nhân khí bên trong rõ ràng hiện ra có vẻ kích động. Ta hiện tại mới tứ phẩm, có thể trực tiếp thăng cấp lục phẩm sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Có thể, bất quá, nguyên bản thăng cấp lục phẩm yêu cầu tại trong vòng 10 ngày luyện hóa 60 khối ngưu kết sỏi. Bất quá. Ngươi bởi vì mới tứ phẩm, cho nên, còn phải thêm vào ngươi liên tục khiêu chiến, thăng cấp ngũ phẩm 20 khối ngưu kết sỏi. Như thế thứ nhất, ngươi trong vòng 10 ngày chỉ cần luyện hóa 80 khối ngưu kết sỏi năng lực thăng cấp. Nếu như thất bại, ngươi ngay cả ngũ phẩm tư cách đều sẽ không có. Người trẻ tuổi, suy nghĩ thật kỹ. Cũng đừng bởi vì nhỏ mất lớn, ta xem, hay là trước thi cái ngũ phẩm chứ? Lạc Đường chủ nói ra. Đúng vậy à, lấy số tuổi của ngươi, ngũ phẩm đã là kinh tài diễm diễm rồi. Toàn bộ đại sở năm thứ nhất nhẹ ngũ phẩm dược sư, đủ phong quang rồi. Nam Cung Vô Hỏa cũng tốt ý nhắc nhở. Không được, ta còn là muốn trực tiếp thăng cấp lục phẩm. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Chương 483, khảo hạch tiến hành lúc. Được. Ta cùng Ô lão tự mình chủ khảo, Nam Cung phó đường ghi chép. Đồng thời, lập tức mở ra ghi chép mảnh ngọc ghi chép xuống hiện trường tất cả. Đến lúc đó, truyền tới Ngũ Tuyệt Thuốc Cung, phê chuẩn sau là được rồi. Lạc Đường chủ nói ra. Ta nói hai vị, ta cũng muốn thăng cấp lục phẩm. Lúc này, thiên tài cũng mở miệng nói. Đương nhiên có thể, ngươi đã sớm nên thi. Không phải vậy, cũng sẽ không kéo đến bây giờ. Ngươi nhà ngươi, chính là quá lười. Ô Tú Thủy cười nói, đối với thiên tài Cố Văn Quân trả khá là thưởng thức. Kỳ thực, đối với trong vòng 10 ngày luyện hóa 60 khối ngưu kết sỏi Cố Văn Quân vẫn đúng là không chắc chắn. Dù sao, loại này khảo hạch độ khó kỳ thực so với năm rồi khó hơn nhiều. Chính là ba vị chân anh cảnh đại sư cũng làm không được. Bất quá, vừa nãy Tiêu Thất Nguyệt lén lút truyền âm cho hắn, thanh phương pháp truyền cho hắn, cho nên, Cố Văn Quân hạ quyết tâm. Mở ra phù ngọc, chuẩn bị kỹ càng dược liệu, tiến vào khảo hạch nhớ lúc Lạc Đường chủ một mặt nghiêm túc, Nam Cung Vô Hỏa mở ra mặt kính, mà Ô Tú Thủy tự mình chuẩn bị xong tài liệu. Bên này, lại 800 dặm liên tục kịch liệt hướng về Ngũ Tuyệt Thuốc Cung làm bẩm báo. Dù sao, lục phẩm dược sư tại các đại dược đường đều thuộc về hàng đầu đại sư cấp, số lượng không nhiều. Lập tức rõ ràng bước lên hai người người khiêu chiến đến, tự nhiên, Lạc Đường chủ cùng Ô Tú Thủy hai người đều tương đương chờ mong. Nếu quả thật có thể thông qua, hai vị trên mặt cũng có hào quang. Bởi vì, cái này là trên địa bàn của bọn hắn ra ưu tú đỉnh cấp nhân tài. Mấy phút sau, một khối ngưu kết sỏi cho Tiêu Thất Nguyệt luyện hóa xong xuôi. Mà Cố Văn Quân chả đang liều chết đâm động chân hỏa, dù sao, hắn không có Tiêu Thất Nguyệt nhân quả mắt, đang tìm trên tảng đá tam giác văn phương diện thực lực còn kém không ít, yêu cầu đâm động mấy lần năng lực đâm chúng. Mười mấy phút qua đi, ba khối đá luyện hóa xong xuôi, Cố Văn Quân hoàn thành một khối. Nửa tiếng đi qua, Tiêu Thất Nguyệt trước mặt chất thành 7-8 khối, Lạc Đường chủ nhìn Ô Tú Thủy một mặt kinh hãi. Ô lão, chúng ta thật giống nhặt được bảo. Ừm, tiểu tử này quả thực chính là cái kỳ tài. Thật giống trời xanh làng như kết sỏi khắc tinh tựa như. Ô Tú Thủy gật đầu nói. Đáng tiếc sư lão, lần này rõ ràng đã nhận được đẩy đổ lỗ công cơ hội, rõ ràng cho hắn bạch bạch bỏ lỡ. Lạc Đường chủ phiền muộn lắc đầu. Tự tìm, mặc kệ hắn. Ô Tú Thủy hừ nói, đối với lịch sử vô địch cách làm cũng có chút bất mãn. Bởi vì, người này thật là bá đạo. 30 khối. Nam Cung Vô Hỏa thở dài nói. Thiên tài cũng đã luyện hóa được 8 khối. 40 khối. Nam Cung Vô Hỏa thanh âm đều có chút run rẩy. Dáng dấp như vậy làm xong như một ngày là đủ rồi. Ô Tú Thủy một mặt không thể tin được biểu hiện. Ô lão, người ta bao nhiêu là tuổi đều sống đến trên thân chó rồi. Lạc Công Đường sờ soạn một cái râu mép. Hoàng hôn thời điểm, Tiêu Thất Nguyệt đã luyện hóa hoàn thành 80 khối. Hắn đứng dậy, vỗ vỗ cho bụi, chậm rãi xoay người. Ta hợp cách sao? Tiêu Thất Nguyệt một mặt bình tĩnh nhìn xem Lạc Đường chủ cùng Ô lão. Hợp lệ, không thể giảng hợp lệ, hẳn là ưu tú, siêu cấp ưu tú. Lạc Ngàn tìm kiếm đều kích động, hướng Nam Cung Vô Hỏa nói, hướng về Ngũ Tuyệt Thuốc Cung bẩm báo. Dùng 3000 dặm kịch liệt. 3000 dặm kịch liệt. Nam Cung Vô Hỏa ngạc một cái này cũng phải cần bỏ bạc lớn a. Đưa tin tốc độ tướng tăng cao 5 lần, bất quá, hướng về Ngũ Tuyệt Thuốc Cung đánh qua lại 2-30 vạn lượng bạc sẽ không á loại này kịch liệt đưa tin thật giống Sở Quốc Dược Đường đã mười mấy năm không có phát ra quá rồi. Không sai, chính là Lạc Đường chủ lại trọng thân một lần. Nam Cung Vô Hỏa giật giật một môi dưới, thanh một khối linh ngọc cấn vào trong vách tường. Một vệ sáng mở ra, phá không mà đi. Báo cáo đã phát ra, Tiêu công tử, ngươi cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút đi. Lạc Đường chủ nói ra, ta còn có việc, trước tiên cáo tử. Tiêu Thất Nguyệt liền ôm quyền. Nam Cung, thanh dược đường đặc thù giải mã phù ngọc cho Tiêu công tử vài tờ. Lạc Đường chủ cũng không muốn cái này siêu cấp bảo bối cho mất tích bí ẩn rồi. Trở về Lưu Vân khách sạn, phát hiện Triển Ly rõ ràng tại cửa khách sạn ngồi xổm. Triển đề hình, vụ án của ngươi làm tốt à nha? Tiêu Thất Nguyệt cười chào hỏi. Được rồi, Lâm Dược Sư vừa đến, tại chỗ liền phá án. Ta còn phải hảo hảo cảm tạ ngươi một chút, bất quá, nơi này có viên tứ phẩm Hải Vương Đan, là Lâm Dược Sư giao cho Tiêu công tử ngươi. Triển Ly lấy ra chai thuốc. Là đưa cho ngươi chứ? Tiêu Thất Nguyệt cười nói, sớm từ Triển Ly nói chuyện trong nháy mắt nhân khí hồi tưởng bên trong nhìn thấy cảnh tượng. Cái này, vô công bất thụ lộc. Tiêu công tử giúp ta bận rộn, ta nào còn dám thu thứ quý trọng như thế. Triển Ly lắc lắc đầu. Nhận lấy A, ta không thiếu cái này. Tiêu Thất Nguyệt cười cười, Triển Ly sững sờ, mới nhớ tới người ta giống như là tứ phẩm linh dược sư, lại tăng thêm trả nhận thức Nam Cung Vô Hỏa, thiên tài loại kia mọi người, tự nhiên không thiếu cái này. Vậy ta mời Tiêu công tử cùng nhau ăn cơm chứ? Triển Ly nói ra. Triển đề hình, ngươi thật muốn báo đáp lời của ta liền giúp ta xem mấy ngày sân nhỏ thế nào. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Được, ta lo lắng con mắt lớn nước vùng so với la tới tìm người phiền phức, hy sinh vụ vì Tiêu công tử xem một quãng thời gian sân nhỏ đi. Bất quá, ta là tại bảo hộ quốc gia thiên tài, cho nên, không thu lấy bất kỳ chi phí. Triển Ly lập tức gật đầu. Cũng được. Tiêu Thất Nguyệt cười cười, phát hiện Sở Tử Giang đã tới. Bất quá, biểu hiện khá hơn chút có gì đó không đúng lắm. Tiêu đệ, chúng ta buổi tối đi Đắc Nguyệt lâu, không say không về. Sở Tử Giang một mặt mù mịt. Được. Tiêu Thất Nguyệt không có hỏi nguyên nhân trực tiếp gật gật đầu. Vị này chính là. Sở Tử Giang nhìn Triển Ly một mắt. Triển Ly, đại lý tự đề hình, Tiêu công tử tạm thời đầu nghĩa vụ hộ vệ. Triển Ly nói ra. Triển Ly, vị này chính là đại ca ta Sở Tử Giang, khi Dương Môn cửa thành phó lệnh. Tiêu Thất Nguyệt giới thiệu. Sở phó lệnh tốt. Triển Ly lập tức ôm quyền chào. Một cái xem cửa thành, không đáng nhắc tới. Sở Tử Giang lạnh nhạt khoát tay háo một cái, hắn để mắt Tiêu Thất Nguyệt, nhưng không hẳn liền nói hắn để mắt tất cả mọi người. Dù sao, gió phủ thân vương Tam Công Tử vẫn có chính mình ngạo khí, người bình thường hắn không lọt nổi mắt xanh. Ai? Tiêu đệ, Tử Giang ta xin lỗi ngươi a. Ba chén rượu vào bụng, Sở Tử Giang lộ ra phẫn nộ biểu hiện. A a, không sao. Đại ca ngươi cùng với vương gia không ưa ta mà thôi, có vào hay không sở ra thì thế nào? Tiêu Thất Nguyệt an ủi. Nói thật hay, sở ra như thế nào á, không phải một cái phủ thân vương sao? Ta tin tưởng tiêu đệ ngươi trung quy không phải vật trong ao, một ngày nào đó, bọn hắn sẽ hối hận. Sở Tử Giang nói ra, một hớp uống cạn trong chén tiêu đao tử. Hẳn là cùng cái kia hai người tử sĩ có quan hệ. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Âm biển trọng thương, Quan Minh lại ở một bên thêm mắm giảm muối. Phụ thân tức giận, đại ca nhìn thấy ta đại phát giận, đệ lên ta muốn thanh tiêu đệ ngươi giải đến vương phủ. Cái kia làm sao có khả năng, ngươi Tiêu Thất Nguyệt là ta Sở Tử Giang huynh đệ, ta chắc chắn sẽ không làm loại chuyện đó. Sở Tử Giang nói ra. Cho nên, ngươi trên đỉnh rồi. Kết quả, bọn hắn càng tức giận hơn. Hơn nữa, gió thân vương trả chuyển ra khỏi nhà pháp, muốn đánh gãy chân của ngươi. Vẫn là ngươi mẫu thân quỳ xuống cầu tình, khổ bá mẫu rồi. Tuy nói bảo vệ chân của ngươi, thế nhưng, từ đó về sau, hai mẹ con nhà ngươi bị đuổi ra khỏi phủ thân vương. Tối cho người đáng giận chính là, mẹ ngươi hai rõ ràng cho một thân sạch sẽ ra đi, liền đồ trang sức đều không được mang ra phủ. Mà ngươi vội vã thanh mẫu thân nha hoàn dàn xếp tại một cái bình thường trong trạch viện, ta đoán đúng không? Tiêu Thất Nguyệt biểu hiện đặc biệt lạnh lẽo. Ai? Tiêu đệ ngươi phá án như thần, thật giống tận mắt nhìn đến qua tựa như. Đúng là như thế, bất quá, cũng tốt, từ đó về sau, ta tự do. Gió phủ thân vương, theo ta lại không có bất luận cái gì quan hệ. Sở Tử Giang trái tim chảy máu. Đại ca, ngươi làm tất cả cũng là vì bảo vệ ta, đệ ta khắc trong tâm khảm. Yên tâm, gió phủ thân vương, bọn hắn sẽ hối hận. Tiêu Thất Nguyệt ánh mắt sáng quắc, sắc bén được có thể đâm thủng lòng người. Thái bảo, ta làm sao nghe được cái kia chó con đang khóc cả. Lúc này, một đạo thanh âm chói tai vang lên. Môn hoành địa một tiếng cho người thô bạo dùng chân đá văng, vào được mấy người, tất cả đều cầm y hoa phục, thân bội linh binh, một mặt kiêu căng, trương hiển sự cao quý thân phận. Quả nhiên là hắn. Đầu lĩnh vị kia lỗ thai đặc đại gia hỏa khác chỉ vào Sở Tử Giang một mặt khinh bỉ, nhất thời, mấy cái bất lương gia hỏa tất cả đều cười to. Chương 484, chuyển người. Tiêu huynh đệ ngươi chớ xê vào, là tới tìm ta mảnh vụn. Cái kia lỗ thai đặc biệt lớn chính là Dạ Sủ Tỏ Dạ Hầu An gia trưởng tử An Dương. Bên cái kia gầy lùn vóc dáng là Ngự Lâm quân hữu tướng quân Tạ Phong con lớn nhất Tạ Nguyên, mà phía sau đứng đấy cái kia ăn mặc hổ báo văn áo bảo gia hỏa gọi Thái Bảo, người kinh thành cùng Đường Nhị đương gia Thái Ninh dược sư con trai thứ hai. Mấy tên này đều là đối thủ một mất một còn của ta rồi, đoán chừng ta được đuổi ra gió phủ thân vương chuyện bọn hắn đã biết rồi. Cho nên, phải tỉnh táo, không cần cùng bọn hắn tính toán. Sở Tử Giang chỉ lo Tiêu Thất Nguyệt gây sự, nhanh chóng chặt chẽ chuyển tới giao cho một cái. Gia đang dùng cơm. Các ngươi mấy cái cho tại loạn tên gì? Cút nhanh lên. Đừng quay rầy tiểu gia hảo tâm của ta tỉnh. Tiêu Thất Nguyệt đang muốn vì Sở Tử Giang chút cơn giận, đương nhiên sẽ không nghe hắn. A a, mới vừa được đuổi ra khỏi nhà, thành chó mất chủ lập tức liền tìm tới tốt chủ nhân đâu này. Cái kia miệng nhi chả rất rắn giỏi. Tả Nguyên giả vờ giả vịt nói. Cứng rắn cũng phải có thực lực, Tả công tử, bổn công tử ra ngoài không lâu còn chứng kiến Sở Biết Dương đang theo tiểu tứ gia tại một trà cư uống trà. Thái Bảo thâm ý sâu sắc. Thái Bảo, cho rằng soạn bậy một ít đồ nổn ngang đi ra liền có thể đả kích bổn công tử sao? Người quá ngây thơ. Sở Tử Giang dùng đôi đũa một dập đầu bàn, thử nói. Soạn bậy, ta Thái Bảo nếu như mù nói sinh con không. Thái Bảo cho một kích, rõ ràng tại chỗ phát ra thể độc. Sở Tử Giang nhất thời sắc mặt tương đối khó xem, Tiêu Thất Nguyệt biết, Sở Tử Giang bị đuổi ra khỏi gia môn, vị kia trong cung tiểu tứ gia chính là của hắn cuối cùng một cái phao cứu mạng. Nếu như bây giờ liền cuối cùng này một cái cứu mạng có đều cho đại ca Sở Biết Dương phá hủy, cái kia Sở Tử Giang cả đời này muốn vươn mình cái kia tuyệt đối không thể rồi. Đáng thương Ngự An Dương rung đùi đắc ý, làm bộ đồng tình, cái kia vành thai lớn Trương Dương lắc, đặc biệt bắt mắt. Còn không mau cút đi. Tiêu Thất Nguyệt vỗ bàn một cái. Con chó nhỏ này ở đâu ra? Lại dám hướng về chúng ta kêu loạn. An Dương chỉ tay Tiêu Thất Nguyệt. Vừa nhìn cũng không phải là bản địa, nông thôn đến chó. Trước tiên đánh đoạn hai cái chân bước trên đường cho ăn đi. Tạ Nguyên âm hiểm cười, nhất thời, mấy người phía sau ba bốn cái cường tráng hộ viện vung lên nắm đấm đánh về phía Tiêu Thất Nguyệt. Toàn bộ vứt trên đường cái đi. Tiêu Thất Nguyệt hướng mới từ nhà vệ sinh trở về, đang đứng ở bên vách tường Triển Ly nói ra. Được. Triển Ly không nói hai lời, nhào tới quyền cước lẫn nhau, bùm bùm cạch cạch vài tiếng nổ vang, sàn gác chấn động, không lâu, trên đường lăn xuống dưới mấy cái kêu thảm ra hỏa. Tiêu đệ, ngươi cái này, ai? Chúng ta đi nhanh lên đi. Sở Tử Giang vừa nhìn, lập tức đứng lên. Rượu còn không uống say, đi cái gì? Tiêu Thất Nguyệt ổn ngồi ghế thượng không chịu dịch bước, hơn nữa, liếc mắt ngắm Triển Ly một mắt, nói, Triển Ly, sợ sao? Sợ. Bọn hắn có lai lịch lớn. Bất quá, có người muốn thương tổn công tử, ta sẽ không sợ rồi. Triển Ly ưỡn ngực một cái mức, không sợ chút nào. Kỳ thực, Tiêu Thất Nguyệt vừa nãy cái kia vừa ra cũng tồn tại thử một chút Triển Ly tâm tư. Nếu như Triển Ly do dự không quyết định, cái kia người này liền không có tác dụng lớn. Tiêu Thất Nguyệt cần chính là một cái quyết tâm đi theo thủ hạ của mình, mà không phải một cái trần trừ cỏ đầu tường. Ư tích, hát hát hát, uống cái say mềm. Sở Tử Giang tâm tình không tốt, vỗ bàn một cái, một lần nữa ngồi trở về. Đúng rồi Triển Ly, gần nhất Cẩm Ý vệ nha môn cách nơi này có bao xa? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Nơi này là thuộc về Nam Thành trấn phủ sử nha môn quản hạt, cách nơi này gần như một dặm đường khoảng trường. Triển Ly nhưng là tại đại lý tự bị người xưng là bản đồ sống, đối với kinh thành đã sớm mò thấy rồi, há mồm liền ra. Ừm, ngươi cầm nó đến trấn phủ nha môn tìm tới người phụ trách, liền nói bản tuần sát mời uống rượu. Tiêu Thất Nguyệt ném ra tuần sát lệnh bài. Triển Ly sau khi nhận lấy liếc một cái, cũng sâu sắc cảm thấy ngoài ý muốn một cái, về sau lập tức vội vã xuống lầu. Ở trên đường, Triển Ly lau thái dương mồ hôi hột. Vừa nãy Thanh An Dương bọn hắn ném tới trên đường Triển Ly thuần túy chỉ là muốn báo ân, cũng không hề suy nghĩ nhiều. Sau đó ngẫm lại liền nghĩ mà sợ, hiện tại vừa nhìn, không nghĩ tới vị này Tiêu công tử lai lịch cũng không nhỏ, lại là Cẩm Ý vệ tuần sát sứ. Nam Trấn Phủ khiến gọi chớ chín, người này nhưng là con cáo giả, ngươi nghĩ mượn tay của hắn làm kinh sợ ba vị kia ra e sợ hội thất bại. Sở Tử Giang sớm thấy rõ rồi. Ta biết hắn gọi chớ chín, còn giống như là Mạc thị gia tộc người chứ. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Đích thật là, bất quá, hắn sẽ không đứng ra giúp cho ngươi, ngươi chờ xem là được rồi. Đến lúc đó, nhất định sẽ tìm cái lý do trước tiên trượt. Sở Tử Giang thở dài. Đó cũng không nhất định. Tiêu Thất Nguyệt cười thần bí. Ngươi nhà ngươi, kinh thành nước sâu, không cẩn thận liền sẽ cho chết đuối. Nhớ ta Sở Tử Giang đi theo tiểu tứ gia cũng có khá hơn chút năm. Kết quả như thế nào? Ta vừa bị đuổi ra khỏi nhà, mà đại ca lập tức liền động thủ. Đây là tại đoạn đường lui của ta, muốn cho ta vĩnh viễn không vươn mình lên được. Từ nhỏ tới nay, ta cùng đại ca đều không hòa được. Mà đại phu nhân càng là bắt nạt mẹ của ta, đại ca kỳ thực đã sớm muốn đuổi ta đi ra. Chỉ bất quá cho tới nay ta không cho hắn cơ hội, lần này vừa vặn. Bất quá, ta cũng không nghĩ đến, hắn cư nhiên như thế tàn nhẫn. Hoàn toàn không quan tâm huyết mạch thân tình, ta chân trước vừa đi. Chân sau liền trước chặt đứt ta lớn nhất lối thoát. Sở Tử Giang nói ra. Có lẽ vị kia tiểu tứ gia có ý nghĩ của mình, hắn hẳn là sẽ không được đại ca người tả hữu. Tiêu Thất Nguyệt khuyên nhủ. Khoảng chừng đương nhiên sẽ không, bất quá, ta bây giờ còn có bao nhiêu giá trị lợi dụng. Đại ca chỉ cần thoáng lộ ra một điểm ý tứ, theo phong phủ thân vương người thừa kế tương lai so với, ta lại tính là thứ gì. Đại sở bát đại trưởng gia tộc nước khí thân vương, mỗi người quyền cao chức trọng. Là các hoàng tử tranh nhau điên đoạt đối tượng. Nắm trong tay bát đại thân vương, thì tương đương với nắm trong tay toàn bộ đại sở. Đương nhiên, hoàng thượng tối kỵ hối người bên dưới lẫn nhau cấu kết. Chỉ bất quá, ngoài sáng không được trong bóng tối được. Lòng người trưởng tại trên người người khác, chính là hoàng thượng cũng không cách nào khoảng trừng. Lại nói, các triều đại đổi thay đều như thế, không có ai giúp đỡ, không có của mình một bộ nhân mã, làm sao trưởng sở ra giang sơn. Hơn nữa, ta hiện tại suy nghĩ minh bạch. Tiểu tứ gia vẫn đối với ta coi như không tệ, đoán chừng là bởi vì gió phụ thân vương thái độ không sáng láng, mà đại ca cùng phụ thân trước đây đều không với hắn tiếp xúc, tiểu tứ gia cũng chỉ là muốn thông qua ta liên lụy phụ thân vương tuyến mà thôi. Hiện tại đại ca chính mình đưa đi lên cửa, ta đây tốt qua sông vô dụng. Bất quá, Tiêu huynh đệ, mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, ta Sở Tử Giang vĩnh viễn sẽ không bỏ qua. Sở Tử Giang đã đối tứ hoàng tử không ôm bất kỳ hy vọng gì. Không sai, vương hầu danh tướng không phải tự nhiên mà có. Phải qua nỗ lực phấn đấu thì mới thành công. Con đường của chính mình, chúng ta chính mình đi, cụng ly. Tiêu Thất Nguyệt cụng ly tử. Ha ha ha, không biết được Tiêu đại nhân rõ ràng tại ta chớ chín địa bàn uống rượu, thực sự là thất lễ thất lễ. Bữa cơm này hẳn là ta đến mời, lấy tận tình địa chủ nha. Không lâu, Triển Ly bồi tiếp một cái thai to mặt lớn lao ra hỏa vào được, tên kia đầy miệng giọng quan ý vị, thật giống chỉ lo người khác không biết hắn là cái quan tựa như. Mạc đại nhân nói đùa, ta là đi ngang qua mà thôi. nhất thời con sâu rượu lên đây, muốn tìm ngươi uống vài chén mà thôi. Tiêu Thất Nguyệt đứng lên cười nói. Mạc đại nhân, ta là Sở Tử Giang, đương dương môn cửa thành phó lĩnh. Sở Tử Giang ôm quyền chào hỏi. Sở đại nhân, a a, nghe nói ngươi thật giống như mới vừa chuyển ra vương phủ đi nha. Chớ chín hỏi. Ra ngoài một bên hóng mát một chút. Sở Tử Giang khổ sở nói ra. Đúng vậy a, tại vương phủ ở lâu cũng quá buồn bực, đi ra hóng mát một chút cũng tốt. Chỉ bất quá, gió thân vương đã phát hạ thân vương lệnh, giống như nói là Sở đại nhân không còn là trong phủ thân vương người. Chớ chín lắc lắc đầu. Một mặt thương hại dáng vẻ. Đại ca ta đã sớm muốn rời đi vương phủ rồi, không phải cũng tốt. Tiêu Thất Nguyệt suýt chút nữa tức bể phổi, gió thân vương cũng quá nhẫn tâm rồi, rõ ràng lấy thân vương lệnh phát bày ra đi, cùng Sở Tử Giang đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, đây là thanh Sở Tử Giang toàn bộ hoàn toàn đuổi ra khỏi cửa. Ha ha ha, uống rượu, bản thân trước tiên kính tuần sát đại nhân đồng lứa. Chớ chín cười khan mấy tiếng, cầm bầu rượu lên bắt đầu chúc rượu. Lao ra hỏa thật đúng là lợi hại, trước lấy lời nói khóa lại Sở Tử Giang, ý là cũng không bao giờ có thể tiếp tục bày con trai của thân vương quá mức. Mà hắn một lời nói tức giận đến Sở Tử Giang xanh mặt một hơi liền làm ba ly lớn, hắn cũng không nghĩ đến phụ thân cư nhiên như thế tàn nhẫn. Trước tiên còn tưởng rằng phụ thân chỉ là nhất thời phát giận, qua một thời gian ngắn hết giận lại nghĩ cách hòa hoãn một cái quan hệ. Chí ít, chính mình chả có vương phủ cái tầng quan hệ này. Hiện tại, sự thật tàn khốc bày tại trước mặt, vương phủ là không trở về được nữa rồi. Chương 485, Biện tra thời đại. Bởi vì, thân vương lệnh một cái, tông nhân phủ phê chuẩn xuống liền trực tiếp xóa sạch Sở Tử Giang sinh ra. Từ đó về sau, hắn Sở Tử Giang chỉ là một người dân thường mà thôi. Chẳng trách An Dương mấy người cũng dám kiêu ngạo như thế trước mặt đối với mình, khẳng định cũng là từ trong gia tộc đã nhận được tin tức. Không phải vậy, chính là cho bọn hắn 10 cái gan chó cũng không dám đi một cái con trai của thân vương. Tá Nguyên, là cái nào cẩu tài đánh chính là ngươi? Lúc này, một trận tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến. Tại Trương Dương tiếng vó ngựa bên trong truyền tới một nam tử táo bạo thanh âm. Chớ Cửu Nhất nghe, đứng lên, lập tức nói rằng, Tiêu đại nhân, Mạc Mô còn có chuyện quan trọng tại người, được lập tức trở lại xử lý. Các loại rảnh rỗi lúc nhất định cùng Tiêu đại nhân uống cái tận hứng, hôm nay rượu này ta đã giao xuống đi ghi vào Mạc Mộ trên đầu. Các ngươi thỏa thích uống, cần gì trực tiếp giao cho trưởng quỹ thượng là được rồi. Sở Tử Giang nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt nháy một cái mắt, ý là ta nói được nhưng đối với... Đối phương vừa đến người hắn lập tức liền muốn lẹn. Tới là phụ thân của Tả Nguyên Tả Phong, Ngự Lâm quân hữu tướng quân. Người này tự bên là nổi danh, hơn nữa, có thủ tất báo. Đã từng cũng bởi vì Tả Nguyên chuyện rõ ràng cùng đại tướng quân Kim Thu đánh một trận. Cuối cùng, việc náo được rất lớn, vẫn là binh bộ thượng thư đại nhân đứng ra mới cùng bù loãng. Mà Tả Phong phu nhân liền sinh 7 cái đều là nữ, thẳng đến hơn 40 tuổi về già có con, mới sinh ra Tả Nguyên cái này mang thanh. Tự nhiên, nhanh sủng lên trời. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian từ cửa sau rời đi tốt nhất, không tất phải ở chỗ này liều chết với hắn. Sở Tử Giang truyền âm nói. Chớ Cửu Nhất nói căn bản là không có kinh Tiêu Thất Nguyệt đồng ý, xoay người liền đi tới cửa. Triển Ly một mặt khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn, tay nắm chuôi đao, thân thể ưỡn đến càng thẳng rồi. Ha ha ha, Mạc đại nhân đã có chuyện quan trọng quấn quanh người, Tiêu Mộ cũng sẽ không lưu người rồi. Tiêu Thất Nguyệt cười cười, nhìn xem Triển Ly hỏi, Triển đề hình, ngươi nhưng nhận ra Mạc phủ đường. Mạc phủ. Không biết Tiêu đại nhân chỉ nhà ai Mạc phủ. Triển Ly hơi không người lại, hỏi. Mạc Vân Nhai đại nhân phủ chỉ. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, quả nhiên, vừa nghe đến Mạc Vân Nhai ba chữ, chớ chín cái kia đã bước ra ngưỡng cửa một cái chân lập tức lại lặng lẽ rụt trở về. Đây không phải là nhảy vương phủ sao? Triển Ly sững sờ. Đúng vậy. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Đương nhiên biết rồi, cái này kinh thành còn có người không biết nhảy vương phủ đấy sao? Triển Ly cười nói. Vậy thì tốt. Chờ chút tử ăn xong ngươi dẫn ta đi một chuyến. Cái này Mạc đại nhân tương yêu nhiều lần, lúc này định cần phải tàn nhẫn làm thịt hắn dừng lại trở về. Tiêu Thất Nguyệt ha cười cạn một chén rượu. Thuộc hạ nghe lệnh. Triển Ly liền ôm quyền nói. Ha ha ha, Tiêu đại nhân làm sao không nói sớm, ngươi muốn đi tìm Mạc Vân Nhai đại nhân ta quen nhất. Vừa dứt lời địa, chớ chín rõ ràng cười lớn xoay người đi trở về, ra mặt dày đến. Quen biết sao? Tiêu Thất Nguyệt không để ý tới hắn, nhàn nhạt hỏi một tiếng. Quen thuộc. Đương nhiên quen rồi. Ta cùng Mạc Vân Nhai đại nhân còn có thân thích. Chớ chín nói ra. Tám gậy che năng lực đánh cho cái loại này, Mạc Vân Nhai căn bản cũng không điều hắn. Sở Tử Giang truyền âm lại đây nói. Ừ. Tiêu Thất Nguyệt đáp một tiếng không để ý tới hắn, Mạc Vân Nhai đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, cực kỳ lúng túng. Mạc đại nhân, ngươi có chuyện quan trọng quấn quanh người, nhanh đi về công việc đi, đừng làm lỡ. Nhảy vương phủ ta biết rõ làm sao đi, sẽ không mang lầm đường. Triển Ly cố ý bẩn thỉu hắn nói. Ngươi quen thuộc, ngươi quen đi nữa có ta quen biết sao? Không nên giảng những khác, ngươi tiến vào nhảy vương phủ sao? Liên quan với nhảy vương phủ hay là ta ngồi xuống cùng Tiêu đại nhân chậm rãi tâm sự? Chớ chín mặt kia ra sát thực dày, tự mình nói xong, kéo ra cái ghế đặt mông lại ngồi xuống. Mạc đại nhân đoán chừng cũng chưa từng vào vài lần chứ. Triển Ly là hết chuyện để nói, chuyên môn cho chớ chín đối phó lên rồi. Khu khu. Chớ chín ho hai tiếng, làm bộ lao đạo, một sờ cái cằm, bắt đầu khoác lác nói, có ít nhất một hồi, tuổi già thái thái làm thọ. Vành. Cửa phòng khách trực tiếp là cho người một cước đạp bay, vụn gỗ phi dương. Dẫn đầu một thân sáng trắng áo giáp, áo khoác màu đen miên quần áo tơ tằm, chân đạp sừng châu thú dày, kích cỡ không cao lắm, khoảng 1m70, cặp mắt hung lệ nhìn xem trong phòng khách người. Mà Tả Nguyên mấy cái được đánh công tử ca tất cả đều theo sau lưng, mà lầu ra cho sớm hơn trăm ý giáp tiên minh ngự lâm quân bao vây. Cha, chính là cái này tiểu tử gọi hắn đánh chính là chúng ta. Đau quá a, xương đều đứt đoạn mất. Tả Nguyên trước tiên chỉ tay Tiêu Thất Nguyệt, về sau lại chỉ vào Triển Ly. Đại lý tự đề hình Triển Ly gặp tướng quân. Triển Ly hướng về Tả Phong ôm quyền. Người thật to gan, dùng cái tay nào đánh chính là con trai của ta bọn hắn, liền chính mình đoạn cái tay nào. Mặt khác, lại phối hợp một chân. Tả Phong một mặt bá đạo nói ra. Về sau quay đầu nhìn Chớ Cửu nhất mắt, nói, Mạc đại nhân, ta sẽ giải thích qua, vừa nãy ngươi không ở chẳng, không liên hệ chuyện không cần tranh đoạt vũng nước đục này rồi. Về sau, Tả Phong chỉ tay Tiêu Thất Nguyệt nói, người đến, trước lấy đi xuống theo như cửa vào cho bổn tướng quân trọng đánh 100 quân côn, không đánh ị ra xịt đến cũng đừng có ngừng tay. Mạc đại nhân, nơi này chính là ngươi Nam Thành trấn phủ sử nha môn quản hạt địa bàn chứ. Tiêu Thất Nguyệt không phản ứng Tả Phong, ung dung thong thả cầm chén rượu lên uống một hớp mới hỏi. Hưu tướng quân, việc này nếu không ngồi xuống uống vài chén chậm rãi tâm sự. Chớ chín hỏi, kỳ thực cũng là kiên trì. Dù sao, cái này Tả Phong quá thô mãng, không tốt ở chung. Hơn nữa, người ta chính tam phần quan, đẻ lên của mình. Chuyện cười. Toàn bộ kinh thành đều là ta ngự lâm quân phòng vệ chi địa. Hoàng cung chi địa bổn đại nhân cũng có thể ra vào, lẽ nào Mạc đại nhân vẫn đúng là cho là ta ngự lâm quân không thể tới nơi này. Tả Phong cười lạnh nói. Tả Nguyên đám người khiêu khích bổn công tử. Ra tay muốn đánh người, nhà ta Tiêu đệ cũng là không thể không phòng vệ mà thôi. Tướng quân thế nào cũng phải để hỏi đúng sai phải trái, hay là trước quản quản con trai của chính mình. Sở Tử Giang nói ra. Vâng. Bàn cho Tả Phong một cái tát lấy được chén bàn nhảy lên, rượu đổ một bàn đều là, hắn chỉ tay Sở Tử Giang nói, ngươi là cái thá gì, một cái chó mất chủ, lại còn dám cùng bổn tướng quân lý luận đạo lý gì. Bổn tướng quân nói có lý liền có lý, bổn tướng quân nói ngươi không để ý tới sẽ không lý. Sở Tử Giang, đừng tiếp tục coi chính mình là cá nhân. Ngươi, bất quá một đống thúi không thể ngửi nổi phân mà thôi. Bổn công tử như thế nào đi nữa không phải cũng là đương dương môn cửa thành phó lĩnh, đây là hoàng tộc cho quan, lại e ngại ngươi trái phong chuyện gì. Sở Tử Giang giận dữ, vô bàn một cái chỉ vào hắn nói ra. Cửa thành phó lĩnh, ha ha ha, đáng thương a đáng thương, mình bị triệt bỏ còn không biết. Tả Phong cười khẩy nói, Sở Tử Giang sắc mặt đột biến. Đại ca thực sự là tuyệt tinh rồi. Thậm chí ngay cả một cái cửa thành quan đều cho làm không còn, đây là muốn đem mình hướng chỗ chết chỉnh, đoạn tuyệt chính mình tất cả đường lui a. Mạc đại nhân, bản tâm tình người ta thật không tốt, uống rượu uống phải hảo hảo rõ ràng nhảy ra một bầy chó đến. Đặc biệt là con này chó điên, cả ngày lưng tròng kêu khiến người ta khó chịu, gọi thủ hạ của ngươi đem những này chó đuổi đi. Tiêu Thất Nguyệt hướng về trên bàn nhẹ nhàng vỗ một cái, Chớ Cửu nhất xem, nhất thời mí mắt nhảy một cái. Bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt móc ra nhưng là Mạc Vân Nhai cho lệnh bài. Đây chính là đại biểu Mạc Vân Nhai đích thân tới, điều này nói rõ hai người bọn họ cái quan hệ rất thân rất vững chắc. Chớ chín lại không do dự, dù sao, chính mình vẫn muốn nịnh bợ Mạc Vân Nhai, chỉ bất quá một mực không có cơ hội. Hiện tại, người dẫn đường này ngay tại chính mình trước mắt, không thể bỏ lỡ nữa, thế là, hắn ngựa đứng lên nói ra, Tả đại nhân, bản quan được quan trên mệnh lệnh giữ gìn Nam Thành nội thành an nguy, ngươi cái này tại Đắc Nguyệt lâu la to thật là không thích hợp, xin lập tức dẫn người rời đi. Chớ chín. Ngươi cái cẩu vật, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Vâng. Sàn nhà cho Tả Phong một cước đạp ra một cái lỗ thủng đến. Rực rỡ vệ y nghe lệnh, tổng nha tuần sát sứ Tiêu đại nhân ở đây làm công, hết thể những người không có liên quan giống nhau dọn bãi. Chớ Cửu nhất xem, tượng đất cũng có ba phần khí, xanh mặt hạ mệnh lệnh. Nhất thời, dưới lầu mười mấy cẩm y vệ đồng loạt ôm quyền, chỉnh tề rút ra thanh tú xuân đao cùng ngự lâm quân giằng co. Chớ chín ngươi dám. Tả Phong một cước thanh bàn đá được bay ra ngoài. Lập tức dọn bãi, ai dám gây sự, lập tức bắt lấy. Chớ chín mặt tối sầm lại hạ mệnh lệnh, nhất thời, cẩm y vệ vọt vào trong lầu, ép lên lầu đến. Chúng tướng sĩ nghe, lập tức mắc nối diệt địa nô, bổn tướng quân ở đây bắt lấy cường đạo. Cái nào dám nhiễu loạn Ngự Lâm quân làm việc, ngay tại chỗ đánh chết. Tả Phong càng ác hơn, thẳng thắn thẳng tiếp nhận sát lệnh. Chương 486, ngươi giúp ta đánh này lão cẩu. Biện Vân đại sư lên cấp làm gốc sách đường chủ, cậu tử đặc biệt bạo canh hai chúc mừng một cái đại sư đạo hạnh cao thâm. Nhất thời, Ngự Lâm quân cũng vọt vào lầu đến, song phương mắt nhìn chằm chằm, lập tức liền muốn đấu võ rồi. Bất quá, từ từng binh sĩ năng lực tới nói, cẩm y vệ khẳng định vượt qua Ngự Lâm quân, bất quá, Tả Phong mang người nhiều, như thế thứ nhất, kẻ tám lạng người nửa cân. Hơn nữa, Tả Phong chả mang được có uy lực cực lớn diệt địa nô, có thể bắn bị thương nguyên đan cảnh cường giả. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người ta đứng đấy cho người bán. Tiêu Thất Nguyệt, ta với ngươi làm khoản giao dịch. Liên ở một hồi hỗn chiến khó tránh khỏi thời khắc, lúc này, một đạo bá đạo âm thanh truyền đến, chính là dược đường người trưởng lão kia lịch sử vô địch. Ông lão kia râu ria sồm sàm đã đến cửa vào. Làm sao giao dịch? Tiêu Thất Nguyệt biết hắn thỏa hiệp. Chỉ bất quá không bỏ xuống được gương mặt già nua kia, cho nên, mới nói ra cái giao dịch lấy tư cách ngụy trang. Nhiệm vụ của ta ngươi giúp ta hoàn thành, về phần thù lao, tuyệt sẽ không để ngươi chịu thiệt. Lịch sử vô địch một cái phá tan Ngự Lâm quân cùng cẩm y vệ đi vào. Sử lão, ta là muốn giao dịch a. Nhưng là, Tả Phong mang theo Ngự Lâm quân muốn đánh ta 100 quân côn, muốn đem ta đánh ị ra xịt đến. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Tả Phong ở đâu? Lịch sử vô địch một mặt hung tướng mà hỏi. Ngươi ở đâu ra lão già nát rượu, bổn tướng quân ở đây làm việc, kéo ra ngoài chém. Tả Phong đang tại nổi nóng, cái nào đéo cần biết ngươi là ai. Lại nói, tuy nói lịch sử vô địch lợi hại, thế nhưng, kinh thành kỳ thực không có mấy người biết hắn. Người ta môn đệ cao, không có mấy người có thể mời được hắn. Như Tả Phong hàng ngũ, còn chưa đủ cấp bậc. Chém ta, ngươi là cái thá gì? Lịch sử vô địch cũng không dễ trọng, tính khí càng táo bạo, thân thể loáng một cái, một đường thanh Ngự Lâm quân tất cả đều chen té xuống đất. Cuối cùng, một cái nắm Tả Phong cái cổ như đề sách con vịt bình thường nâng lên, đưa tay chính là 333 thưởng hắn hơn 10 cái tát hai. Đánh cho Tả Phong máu mũi chảy ròng, mặt xương phụ được đầu heo, hàm răng bay mất hơn một nửa. Cuối cùng, được lịch sử vô địch một cái ném lầu. Một cái nhảy lên đem hắn mũi đã dẫm vào gương mặt bên trong, tiên huyết tung tóe bên trong lấy ra một tấm lệnh bài nện ở Tả Phong trên đầu nói, con hoang. Nhận thức cái này sao? Chuyện này. Đây là Tào đại nhân lệnh bài. Tả Phong suýt chút nữa hù chết, nhất thời hôn mê rồi. Không nghĩ đến lão giả chết tiệt này rõ ràng móc ra Ngự Lâm quân đại tướng quân Tào An phó lệnh. Nhận thức là tốt rồi, xéo nhanh mẹ nó đi. Cút. Không phải vậy, lão tử sống xé ra ngươi. Lịch sử vô địch bay lên một cước thanh Tả Phong đá ra ngoài cửa, tên kia bỏ lên không dám thả một câu dám, đầy mặt tiên huyết cũng không cố cùng sát, dẫn người chật vật mà đi. Lao đầu này ai vậy? Quáng ưu. Ngoại trừ Tiêu Thất Nguyệt, Sở Tử Giang đám người trố mắt ngoác mồm nhìn xem, tại trong đầu vòng vo Tam Quốc Nhi hồi ức. Bất quá, xác thực chưa từng thấy người này. Thế nào, tiểu tử, hiện tại hài lòng chưa? Lịch sử vô địch vỗ tay thượng cho bùi nói ra. Đa tạ sử lão rồi, ngươi ta sự tình thành giao. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Có thể hay không giúp ta vượt qua lỗ công tên khốn kia? Lịch sử vô địch lại hỏi. Cái này, có khó khăn á? Tiêu Thất Nguyệt cố ý một màn không lông cảm. Đương nhiên phải gõ điểm tốt hàng, không phải vậy, liền lợi cho hắn quá rồi. Lục phẩm hải vương đan 3 viên, lại tăng thêm huyền long dịch 1 bình. Lịch sử vô địch đau lòng được thẳng nhất nha. Triển Ly đám người vừa nghe, cặp mắt đều đăm đăm. Cái này lục phẩm hải vương đan tuyệt đối thuộc về cấp bậc quốc bảo những khác, có tiền cũng không thể mua được. Hơn nữa, vừa ra tay chính là 3 viên, lao đầu này, lai lịch gì? Về phần huyền long dịch ngược lại chưa từng nghe nói, bất quá, Tiêu Thất Nguyệt lại là biết rõ. Huyền long dịch, vô thượng long khí chi dịch. Có người nói tinh luyện tự hoàng thượng long trong ghế, bởi vì, long ỷ đều là đời đời truyền lại, lâu dần, trên ghế liền dính đầy, ngưng tụ hoàng đế long khí. Đương nhiên, người ta long ỷ cái nào có thể cho người tinh luyện. Cho nên, đây mới là chỗ ngấu chốt nhất. Chẳng trách lịch sử vô địch như thế thô bạo, khẳng định cũng uống huyền long dịch, dính điểm đế vương khí. Cái này, coi như vậy đi, sử lão cũng là đồng hành, ta tiểu tạm một cái. Tiêu Thất Nguyệt nói, lịch sử vô địch quả thực đã nghĩ xông về phía trước chiếu chuẩn gia hỏa này mũi đến một quyền, cái này vẫn tính là chấp nhận. Bất quá, sử lão, người cũng là biết rõ, thực lực ta không thế nào cường. Kinh cơ chi địa, tàng long hoa hổ, như vừa nãy, ta suýt chút nữa sẽ mất mạng rồi. Chỉ sợ ta có tâm hoàn thành giao dịch, người khác không cho ta sống sót cơ hội. Tiêu Thất Nguyệt một mặt toan ức. Ngươi sẽ ngủ ở chỗ của ta, ai dám đến? Lịch sử vô địch nói ra. Cái này có thể không thành, ta còn muốn tiến học viện hoàng gia tu luyện. Cũng không thể một mực chứa ở nhà không ra, vậy cũng quá buồn bực. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Vậy ngươi muốn thế nào? Lịch Sử Vô Địch hỏi. Cái này, có thể hay không làm phiền Sử lão che chở ta một tháng? Liên một tháng. Tiêu Thất Nguyệt thôn thôn thổ thổ. Lịch Sử Vô Địch cặp mắt kia hạt châu đều suýt chút nữa trợn lên mất đi ra. Hảo tiểu tử, ngươi lại muốn để cho ta cho ngươi làm hộ vệ. Tên tiểu tử này ta cũng không dám à, chỉ là vì hoàn thành giao dịch, ta đi theo Sử lão mà thôi. Tiêu Thất Nguyệt khẩn trương nói ra. Liên một tháng. Lịch Sử Vô Địch hỏi. Ừm, liên một tháng. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Thành giao. Bất quá, nếu như cho lâu công vượt qua, tiểu tử ngươi sẽ không có sau này rồi. Lịch Sử Vô Địch uy hiếp nói. Yên tâm, đến lúc đó, lô công sẽ cho ngươi dâm dưới chân. Cho đến lúc đó, ngươi sẽ cho rằng hôm nay giao dịch quá đáng giá. Tiêu Thất Nguyệt tự tin tràn đầy. Nghĩ tới chỗ này thượng, Lịch Sử Vô Địch lại thăng bằng không ít, chỉ có thể bóp mũi lại nhận. Tiêu huynh đệ, người này rốt cuộc là ai? Lịch Sử Vô Địch đi rồi, Tiêu Thất Nguyệt ba cái cũng đi xuống lầu. Tiêu Thất Nguyệt quyết định đi nước trúc viện một chuyến, nhìn xem chính mình nơi ở. Triển Ly đi thuê một chiếc xe ngựa, hai người ngồi ở trong xe, mà Triển Ly làm phu xe. Phương Thiên Sở Quốc Dược Đường trưởng lão. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Xem ra, Sở Quốc Dược Đường thực sự là tàng long ngọa hổ chi địa. Một trưởng lão lại có thực lực kinh khủng như thế, Tả Phong Đường đường nửa bước nguyên đan cảnh ở trước mặt hắn lại như tiểu nhi bình thường không hề lực trở tay. Sở Tử Giang không khỏi thở dài nói. Cái kia không giống nhau, này trưởng lão không phải so sánh lão. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Chẳng lẽ là Dược Đường cường hãn nhất đại trưởng lão? Không đúng, Sở Quốc Dược Đường đại trưởng lão ta biết, là Nam Cung Vô Hỏa kiêm nhiệm. Sở Tử Giang lắc lắc đầu. Không phải, Dược Đường có hai vị thái thượng trưởng lão, xưng là nhị lão, một cái họ Sử, liền là vừa rồi vị kia, gọi Lịch Sử Vô Địch. Một cái họ Ô, gọi Ô Tú Thủy, hai người cũng không phải người nước Sở, là Phương Thiên Thuốc Minh phái chú trưởng lão, địa vị cùng Đường chủ Lạc Ngàn tìm kiếm đều bằng nhau. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Khó trách, thái thượng trưởng lão A. Bất quá, Tiêu Đệ, ngươi quá lớn mật rồi, lại dám áp chế Lịch Sử Vô Địch. Kinh khủng hơn chính là, rõ ràng gọi hắn cho ngươi làm một cái nguyệt miễn phí bảo tiêu. Ta đều cho rằng ngươi nhất định phải chết, không nghĩ tới hắn rõ ràng đáp ứng rồi. Bất quá, có hắn bảo vệ, chí ít, trong vòng một tháng, ngươi không cần lo lắng cho tính mạng rồi. Sở Tử Giang đầy mắt sùng bái. Hắn có việc yêu cầu ta, đương nhiên phải đáp ứng của ta. Tiêu Thất Nguyệt một mặt hẳn là dáng vẻ, nhìn Sở Tử Giang một mắt, nói, Tử Giang huynh, xem ra, vị kia tiểu tứ gia cũng từ bỏ ngươi. Ta cũng không nghĩ đến hắn là loại kia người, may nhờ ta vào sinh ra tử, đối với hắn trung thành tuyệt đối. Không nghĩ tới, đại ca ta ra mặt. Lòng người khó dò, lòng người khó dò. A Sở Tử Giang sắc mặt lại có chút xanh mét, huyết đều phun đến hầu kết chỗ. Liên tục gặp đả kích, xác thực, dù là ai cũng chịu không được. Coi như vậy đi, không muốn, làm lại từ đầu đi. Nếu không, ta nghĩ một biện pháp trước tiên cho ngươi một cái nào đó việc xấu. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Cũng tốt. Bây giờ chỉ có thể dựa vào Tiêu Đệ ngươi rồi. Mặc kệ cái gì việc xấu, ta Sở Tử Giang cũng làm. Ta muốn để đại ca nhìn thấy, thoát ly gió phủ thân vương, ta Sở Tử Giang như thường tử có thể sống sót. Sở Tử Giang cắn răng. Không lâu, xe ngừng lại. Tòa nhà này không nhỏ a, hơn nữa, ngươi xem, kiến tạo niên đại cũng không ít. Làm thanh tĩnh, nhiều như vậy gậy trúc, thực sự là phố xá sầm uất bên trong một chốn cực lạc. Sở Tử Giang nhìn quanh một vòng xuống, có phần kinh ngạc nói. Bởi vì, cái kia cao lớn thúy trúc đều từ trong viện đưa ra ngoài, che đậy nửa cái đường phố. Ừm, ở Kinh Thành, lớn như vậy trạch viện chí ít 2 triệu lượng năng lực bắt. Triển Ly cũng gật gật đầu. Cửa vào còn có hai người hắc y hộ viện tại nhìn môn. Tiêu Thất Nguyệt lấy ra hàng không phải thông lệnh cùng với thư. Chương 487, như thế phá của. La Tu, Liễu Hồng gặp Tiêu Công Tử, ta lập tức bẩm báo Tổng Quản Hàng Hiên Đại Nhân. Cấp trên đã giao xuống đến rồi, chỉ bất quá một mực chưa thấy Tiêu Công Tử đến. Trong đó một cái gọi là tu hộ viện vội vã tiến vào sân nhỏ. Không lâu, một cái khôn khéo già dặn, sắc mặt trắng rõ, ăn mặc phổ thông người đàn ông trung niên vội vã đi ra. Vừa thấy được Tiêu Thất Nguyệt, lập tức không người chào nói, Hàng Hiên gặp Tiêu Công Tử, Hàng không phải đại nhân đã sớm giao hẹn qua, ta một mực chờ đợi đợi Tiêu Công Tử lại đây giao tiếp. Ba người tiến vào đại viện, phát hiện đình viện sâu kín, bên trong hòn non bộ hồ nhỏ, nhân công tiểu khê, phòng xá, dưới đất mật khố, mật thất tu luyện vân. Vân đầy đủ mọi thứ, chiếm diện tích chừng mấy chục mẫu. Hàng Hiên cầm bản vẽ, phân loại, mang theo Tiêu Thất Nguyệt tỉ mỉ đi rồi một vòng mới trở lại đại sảnh nước Trúc Hiên. Tiêu đại nhân, một khi ngươi tìm tới người tiếp nhận, chúng ta tướng toàn bộ rút khỏi nước Trúc Viện, một cái không lưu, đây là hàng không phải đại nhân chỉ lệnh. Chờ Tiêu Thất Nguyệt sau khi ngồi xuống, Hàng Hiên nói ra. Tiêu Thất Nguyệt ngược lại là sửng sốt một chút, vốn cho là những người này đều là hàng không phải an bài cơ sở ngầm, bất cứ lúc nào nhìn mình chằm chằm. Không nghĩ tới người ta cũng không ý này, vì tránh hiểm nghi, còn muốn toàn bộ bỏ chạy. Đương nhiên, hàng không phải như thế cũng tổn lấy thăm dò tâm tư của chính mình, muốn nhìn một chút Tiêu Thất Nguyệt phải hay không để phòng chính mình. Ha ha ha, không cần, các ngươi làm được rất tốt. Nếu như cảm thấy nơi này vẫn được, cứ tiếp tục làm tiếp đi. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Nhưng là Tiêu công tử, chúng ta. Nói thật với ngươi, ta nhưng là đường hoàng gia dáng hàng người nhà, tuy nói là bà con xa tộc nhân. Hàng Hiên do dự nói ra. Vậy thì thế nào? Tiêu Thất Nguyệt hỏi ngược lại, nhìn Hàng Hiên một mắt, nói. Đương nhiên, nếu như hàng tổng quản cảm thấy nơi này không thích hợp, ta cũng không thể ép ở đúng hay không. Tiêu công tử như thế để mắt Hàng Hiên ta. Hàng Hiên ta máu chảy đầu rơi, tuyệt đối thay Tiêu đại nhân xem trọng nước này chúc viện. Hàng Hiên có phần kích động, quỳ một chân trên đất nói. Nhân khí bên trong có thể nhìn ra được. Hắn là phi thường kích động, dù sao, thật sự rời đi nước chúc sau viện, Hàng Hiên mặc dù là trở về Tâu Nguyệt Thành, đoán chừng cũng không vị trí gì tốt cho hắn làm. Đến lúc đó, e sợ sẽ bị chi được càng xa hơn, thay hàng gia quản lý một chút kinh doanh hoặc là nói trực tiếp được xử lý về với ông bà. Từ đó về sau, cả đời tướng vô duyên cùng hàng gia cao tầng tiếp xúc. Đây là Tiêu Thất Nguyệt tại cho hắn cơ hội, để Hàng Hiên một lần nữa lại thấy được hy vọng. Ừm, hàng tổng quản cực khổ rồi. Nơi này có viên tứ phẩm Hải Vương Đan, ngươi chính yêu cầu. Tiêu Thất Nguyệt tiện tay lấy ra một viên linh đan thưởng cho Hàng Hiên. Chính là một bên Sở Tử Giang đều nhìn đến mắt có phần đăm đăm, cảm thấy Tiêu Thất Nguyệt quá phá của. Cái này tứ phẩm Hải Vương Đan nói đưa sẽ đưa, hơn nữa, vẫn là tiễn đưa cho một cái không biết ngọn ngành người. Chỉ có Tiêu Thất Nguyệt nhìn ra rồi, Hàng Hiên lập tức liền muốn đột phá quá ánh cảnh, còn kém viên linh đan này. Dùng người thì không nên nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Tiêu Thất Nguyệt tin tưởng, lòng người đều là nhục trường, ăn thịt người ta tổng hội nhu nhược. Tiêu công tử, ta Hàng Hiên quả nhiên lần nữa kích động, âm thanh có phần nghẹn ngào. Tuy nói là hàng gia họ hàng xa, thế nhưng, vẫn luôn được phái đi bảo vệ tòa này không sân nhỏ. Đều mười mấy năm rồi, liền hàng không phải trước mặt đều chưa thấy. Dù sao, hoàng hậu một nhà không thích hàng không phải ở lâu kinh thành, cho nên, viện tử này một mực không. Hàng không phải đến kinh đô là ở tại tương đương hiển nhiên quá hiến dịch quán, là bày cho hoàng hậu xem, ta là tới bản công việc, cũng không phải nghĩ ở kinh thành không đi. Cho rằng đời này liền muốn cuối đời tại viện tử này rồi, Hàng Hiên đã nhận mệnh, nào nghĩ tới còn có bánh từ trên trời rớt xuống chuyện phát sinh. Hảo hảo tu luyện, cho ngươi nhắc nhở một chút, ta không thích Tiêu gia tổng quản là cái hạng soáng xính. Cứ việc trông nhà hộ viện không là chức trách của ngươi, thế nhưng, thế nào cũng phải hội hai tay. Tiêu Thất Nguyệt cho viên đường đậu lập tức lại gõ đánh một cái Hàng Hiên. Yên tâm công tử, lần này không đột phá quá anh cảnh giới, ta Hàng Hiên đưa đầu tới gặp. Hàng Hiên một cái lao đi hốc mắt trong chưa chảy ra nước mắt, một mặt kiên quyết. Còn có, vị này chính là Triển Ly đề hình, tại đại lý tự nhậm chức, viện tử này an toàn tạm thời liền do hắn phụ trách. Còn có vị công tử này gọi Sở Tử Giang, là đại ca ta, hắn bất cứ lúc nào có thể ra vào, ở lâu nước trúc viện. Tiêu Thất Nguyệt giao cho nói. Đại ca, tại sao ta không đồng ý mời bá mâu ở nơi này đến, bởi vì, nơi này trên thực tế quá bất an toàn bộ rồi. Ta kết làm kẻ thù cũng không ít, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Hơn nữa, ở lâu, đoán chừng hoàng hậu một nhà cũng sẽ biết rõ viện tử này lai lịch. Cho nên, vẫn là không muốn tới cho thỏa đáng. Bá mâu nơi ở vấn đề chúng ta lại nghĩ cách. Hàng Hiên đi rồi, Tiêu Thất Nguyệt nói với Sở Tử Giang. Vẫn là Tiêu đệ nghĩ đến chú đáo, mẫu thân ta không có chuyện gì, đã có nơi ở kỳ thực, ở bình thường vị trí an toàn hơn. Về phần ta, ngược lại là muốn mặt dày chọn mấy cái gian phòng ở lâu rồi. Ha ha, bên kia thật giống có mấy cái tiểu độc viện, cho ta một cái là được rồi. Sở Tử Giang ha cười nói. Ngươi tùy ý chọn là được rồi, cần gì giao cho Hàng Hiên đi công việc. Tiêu Thất Nguyệt gật đầu nói. Đại ca, viên này Hải Vương đan cho ngươi. Việc cấp bách, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp đột phá quá anh cảnh giới. Không phải vậy, tại cường giả như rừng kinh thành khó mà đặt chân. Tiêu Thất Nguyệt cùng Sở Tử Giang đi định thật nhỏ sống một mình sau lấy ra chai thuốc. Không thể, đây là Sử Lão đưa cho ngươi. Hơn nữa, tuy nói ta hiện tại là phách. Thế nhưng, ta cũng không như ngươi vậy nhiều kẻ thù, ngươi càng cần phải hắn. Sở Tử Giang lập tức cự tuyệt nói. Đại ca, ta đã là lục phẩm linh dược sư. Còn sợ không lấy được Hải Vương Đan. Cầm cầm, còn có cái này mấy viên tam phẩm tứ phẩm linh đan có thể cho bá mâu dùng tới, bổ khí điều huyết. Về phần những này ngân phiếu, là ta đứa cháu này hiếu kính bá mẫu đại nhân. Ngươi cần phải nhận lấy, không phải vậy, ngươi sẽ không coi ta là huynh đệ nhìn. Tiêu Thất Nguyệt một mặt chân thành đem đồ vật cứng rắn nhét vào Sở Tử Giang trong tay. Ngươi lục phẩm linh dược sư, Tiêu đệ, cũng đừng loạn suy a. Sở Tử Giang sững sờ, căn bản cũng không dám tin tưởng. Đối với người nào thổi cũng sẽ không đối đại ca thổi, đoán chừng ngày mai sẽ hội phê hạ đến. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Ha ha ha, được được được, ta thu rồi. Tiểu tử ngươi, sau này kiếm hơn nhiều còn phải nhiều hiếu kính mới là. Sở Tử Giang sang sảng cười nhận. Ngươi hiểu rõ ta làm gãy. Vương hầu danh tướng không phải tự nhiên mà có, phải qua nỗ lực phấn đấu thì mới thành công. Ha ha ha. Hai huynh đệ tay giúp đỡ vai chạm vai cười to khởi thẳng đến, kinh bay một thụ điệu tước. Cố Trường lão, ngươi đốt tảng đá kia thật giống có nhất định khiếu môn chứ. Không phải vậy, làm sao hiệu quả đề cao gấp 3-4 lần. Chúng ta mới hỏa táng một khối, ngươi đã đốt xuất 3-4 khối đến rồi. Cùng thời khắc đó, Cố Văn Quân chính cho Lạc Đường chủ, Ô Tú Thủy, Nam Cung Vô Hỏa 6 con sáng quắc ánh mắt chảnh đến khó chịu. Bất quá, Cố Văn Quân giả ngu, không để ý ba người bọn hắn. Đương nhiên, ta biết, đây nhất định là một loại cao giai bí thuật. Nam Cung Vô Hỏa lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Chúng ta có thể dùng một ít gì đó đổi với ngươi bộ bí thuật này thế nào? Ô Tú Thủy hỏi. Yên tâm, chúng ta biết sự trọng yếu của nó, tuyệt sẽ không để ngươi thua thiệt. Lạc Đường chủ bổ sung một câu. Ta biết, muốn tàng cũng không giấu được. Bất quá, bộ bí thuật này là ta cái nhỏ hữu Tiêu Thất Nguyệt truyền cho ta. Cho nên, ta không thể đem nó chuyển cho người khác. Dù sao, tiểu hữu như thế tín nhiệm ta, có thể chuyển cho ta đã là thiên đại ân đức rồi. Ta Cố Văn Quân không thể làm một cái đối huynh đệ người bất nghĩa, như thế, ta thành cái gì? Cố Văn Quân tình hình thực tế nói ra. Ha ha ha, vậy cũng được. Ngươi cùng Tiêu Thất Nguyệt quan hệ rất tốt, việc này, ngươi có thể hay không nói với hắn một tiếng, biểu đạt một chút ý của chúng ta là. Lạc Đường chủ hỏi. Đúng đấy Cố Trường Lão, cái này cũng là vì chúng ta Phương Thiên Sở Quốc Đại Dược Đường vinh dự. Dạ như nói chúng ta có thể được đến bộ bí thuật này, bằng vào chúng ta mấy người hợp lực, nhất định có thể tại lần này thuốc minh phân phối cho chúng ta nhiệm vụ trong chen vào các đại dược đường ba vị trí đầu. Thậm chí, đệ nhất đều có khả năng. Đến lúc đó, đoạt được khen thưởng chúng ta có thể chia đều. Ô Tú Thủy một mặt chờ mong. Vừa nghĩ tới cái kia vô cực sinh mệnh lộ ta liền kích động a. Nam Cung Vô Hỏa thở dài nói. Ai không kích động? Đây chính là thiên hạ khó được thần dược. Ô Tú Thủy liếc xéo hắn một mắt. Cái này, ta có thể giúp một tay nói một chút. Bất quá, quyền chủ động còn tại ta cái nhỏ hữu trên người. Hơn nữa, ta cảm thấy, chúng ta cũng không thể để cho ta cái nhỏ hữu chịu thiệt đúng hay không. Cố Văn Quân là quỷ tài, đương nhiên hiểu được có cơ hội nhất định phải nắm lấy lợi ích. Cái kia là đương nhiên rồi, chúng ta có thể Lạc Đường chủ nói ra. Chương 488, cho Hoàng hậu theo dõi. Đêm khuya, đại sở Hoàng cung hậu phương chi chủ, Trung cung Hoàng hậu Chớ Doanh Dung còn không ngủ yên. Giờ khắc này bên trong cung đèn đuốc sáng choang, cao quý đẹp đẽ. Mẫu nghi thiên hạ Chớ Doanh Dung chính nghiêng dựa vào trên giường phượng ăn bách đau xót quả. Lúc này, phân quản hậu cung thái giám tổng quản Trần Trạch vội vã đi vào bẩm báo, chủ tử, tinh thân vương đến rồi. Gọi hắn đi vào. Chớ Doanh Dung nói ra. Không lâu, cao lớn uy mãnh, ánh mắt như diễm, thượng vị giả phong phạm vị mười phần tinh thân vương Chớ Quốc Hào sải bước đi vào, người này nhưng là Chớ Doanh Dung thân đại ca. Đại ca đêm khuya lại đây, liệu tất có chuyện khẩn yếu. Chớ Doanh Dung hướng về trong miệng ném một viên táo ngọt. Tiểu tử kia đã vào kinh, nghe nói muốn vào học viện hoàng gia học tập tu luyện. Đồng thời, buổi tối liền đi nước trúc viện. Xem ra, hắn thực sự là hàng gia một con chó rồi. Chớ Quốc Hào mặt âm trầm nói ra. Không phải hàng nhà chó hàng gia làm sao như thế hùng hồn hào phóng, rõ ràng thanh mấy triệu nước trúc viện đều thưởng cho hắn. Chả mang ra hoàng thượng tên tuổi, kỳ tâm rất rõ ràng a. Chớ Doanh Dung mặt nghiêm ngồi dậy. Nhất định là hàng không phải phái ra cơ sở ngầm, muốn trường kỳ đóng quân kinh cơ chi địa. Mục đích đúng là dò hỏi chúng ta Mạc gia, mà những năm qua này, hàng gia một mực lấp lấy một hơi, muốn trọng trở lại kinh thành. Chớ Quốc Hào hừ nói. Khó nói khí, hàng ngàn bụi cái kia tiện tỷ, đừng nói đời này, chính là đời sau đều khỏi phải nghĩ đến vào kinh. Chớ Doanh Dung nhất thời mắt lộ sắc khí, như kinh hồng bay lượn. Bên ngoài Trần Trạch đều đột nhiên cảm giác cái cổ lạnh cả người, cho lưỡi dao lướt một cái tựa như dùng mình một cái. Phải biết, hoàng hậu không phải là bày cao, người nhưng là một vị không hơn không kém đại cao thủ. Đó là đương nhiên, hiện nay chả không tìm được cơ hội. Lại tăng thêm hoàng thượng một mực che chở hàng gia, chúng ta cũng là sợ ném chuột vỡ đồ. Bất quá, gần nhất ta tra được một tin tức, hàng không phải rõ ràng một mình điều động ngân giáp binh đoàn. Đồng thời, vì làm việc ngoài rõ ràng tổn thương hơn 100 vị ngân giáp quân tướng sĩ, liền hủy thiên nô đều cho hư hại 3 chiếc. Đây chính là cái cơ hội, nhất định phải trị hàng không phải tội. Chớ Quốc Hào cũng là đằng đằng sát khí. Có thể dùng việc này gõ một cái hắn, muốn nói trị trọng tội trong cung vị kia là sẽ không đồng ý. Bất quá, trừng phạt một cái cũng tốt. Chỉ bất quá, cái kia họ Tiêu tiểu tử, thẳng thắn trực tiếp giết. Xem hàng ra có thể làm sao chúng ta sao. Ta chớ Doanh Dung liền muốn nói cho hắn biết, sau này liền chớ vọng tưởng phái người thường trú kinh thành. Không phải vậy, tới một người giết một người, tới một đôi giết một đôi, không chút lưu tình, muốn đoạn bọn hắn niệm tưởng. Chớ Doanh Dung mặt đặc biệt lạnh lẽo. Là nên cảnh cáo một chút hắn, không phải vậy, vẫn đúng là thanh chúng ta cho quên đi. Chớ Quốc Hào gật gật đầu, túi đầu đi ra. Đêm khuya, Tiêu Thất Nguyệt đi vào dưới lòng đất mật thất, hắn lại lấy ra chiếc kia quan tài bằng đồng xanh. Nhẹ tay vướt ve sờ soạng đi tới, nhất thời, nhất cổ vô cùng bạo ngược sát ý phun kích mà tới, hướng thẳng Tiêu Thất Nguyệt lục thân, trong ý thức xuyên. Tiêu Thất Nguyệt đã sớm chuẩn bị, nhân quả trong điện huyền diệu quả bóng nhỏ chuyển động, nhất thời, Phật sướng lại lên, ma âm lượn lờ. Màu nhũ bạch Phật quang cùng âm u màu đen ma quang hòa lẫn, cộng đồng hợp thành từng đạo bình phong phòng ngự. Cái này luồng bạo ngược sát ý tại thông qua đạo này lớp bình phong chi sau quả nhiên giảm bớt không ít. Như thế thứ nhất, Tiêu Thất Nguyệt cắn răng kiên trì 2 phút đồng hồ thời gian. Tại cảm giác sắc bạo thể diệt hồn trong nháy mắt mới thu tay lại. Nhất thời, đại mồ hôi nhỏ giọt, mới vừa trong nước mới vớt ra bình thường. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt chí chiến đấu ngẩng cao, đối trong quan tài vật thần bí càng phát hứng thú. Người thường thường đối những thứ không biết cảm thấy hứng thú chính là động lực. Cho nên, tại điều tức mấy canh giờ qua đi, dùng linh đan, Tiêu Thất Nguyệt một lần nữa mặc giáp trụ ra trận, lần nữa đưa tay chạm đến quan tài bằng đồng xanh. Lần này rõ ràng giữ vững được 5 phút đồng hồ, Tiêu Thất Nguyệt tin tưởng, theo thời gian trôi đi, mình có thể kiên trì thời gian đều sẽ càng ngày càng dài, mà cách mở ra quan tài thời gian tướng càng lúc càng ngắn. Đồng thời, tại một phen dằn vặt qua đi, Tiêu Thất Nguyệt có thể cảm giác được rõ rệt. Cơ thể của mình cường độ gia tăng, hồn phách năng lực tuyệt đối có tiến bộ. Trước đây bởi vì cảnh giới đột phá quá nhanh cảm giác thấy hơi phiêu tinh thần giờ khắc này càng ngày càng nện vững chắc. Đây là phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma nhất quán lương phương. Lúc này, trái tim bên trong một trận gấp gáp, nhảy lên thức nhảy lên đưa tới Tiêu Thất Nguyệt chú ý. Đi đến vừa nhìn, phát hiện tiểu gia hỏa rõ ràng gặm xong chính mình bên ngoài xác hình dáng vật phá tầm lại trùng sinh rồi. Trong ý thức truyền đến tiểu gia hỏa kích động tiếng gào nói, ta muốn đi ra ngoài, ra ngoài. Ra ngoài tiểu gia đi nha, gấp cái gì? Tiêu Thất Nguyệt lầm bầm lầu bầu cười cười, thế là, một cái miệng, tiểu gia hỏa chít đều, hưng phấn bay ra. Tên tiểu tử này, đỏ đến phát tím. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt lại là kinh hãi. Bởi vì, nguyên bản như long đầu đầu trải qua lần này biến cách qua đi lại khôi phục con giết đầu dáng dấp. Hơn nữa, mọc ra 2 cái đầu đến rồi. Hơn nữa, vẫn là thuần khiết bản một con song đầu con giết. Soạt. Một tiếng lay động, tiểu gia hỏa khoe khoang tựa như run lên, thân thể lập tức bạo trướng. Bó tay rồi. Trường đạt đến 10 trượng, thùng nước eo, hai đôi mở rộng ra cánh trường dài 30 trượng, mặt trên ẩn hiện phong lôi vằn. Hơn nữa, một đôi chân trước như con cua cự kìm bình thường tráng kiện mạnh mẽ. Tiểu gia hỏa thật giống muốn chứng minh cho Tiêu Thất Nguyệt nhìn như, cự kìm hướng phía trước kẹp lấy, răng rắc vài tiếng vang lên giòn giã qua đi, trong tầng hầm ngầm một cái huyền hòm sắt lập tức cho cắt thành mảnh vỡ. Lại vừa nhìn con giết trên đầu liều lĩnh trung khí, đồ phá hoại. Rõ ràng so với mình chẳng ưu, đến quá anh 12 tầng lầu đỉnh cao cảnh. Có vẻ như, thực lực của nó cùng Tiêu Thất Nguyệt người chủ nhân này sức chiến đấu thành tỷ lệ thuận. Ngươi đột phá nó cũng đột phá, ngươi thăng cấp nó đi theo thượng. Nó đến cùng tên gì con giết? Tiêu Thất Nguyệt cảm giác thấy hơi mê man. Lúc này, Chu Thiên tinh thần trận đạo chân giải cái kia huyền màu vàng trên sách sáng ngời, ngoại thiên bên trong phát sáng lên, nhất thời lật giấy lên. Xem ra, trên sách có liên quan với nó ghi chép, lập tức liền có thể biết tên tiểu tử này lai lịch, Tiêu Thất Nguyệt trong lòng vẫn là có chút kích động. Không phải vậy, một mực không minh bạch để một con nô công thường trú chính mình trái tim bên trong, ngẫm lại đều là lạ. Rốt cuộc, trang sách đình chỉ xoay chuyển. Tiêu Thất Nguyệt đi lên vừa nhìn, nhất thời, suýt chút nữa cho nghẹn được té xỉu. Mặt trên, lại là trống không. Chỉ nhìn thấy từng đạo văn quang ở trên không trắng trên trang sách lưu chuyển, chính là không có nội dung hiển lộ, cái kia chớ nói chi là đồ đằng phù văn rồi. Bất quá, đợi chừng một phút, trên trang sách một đạo xoay chuyển, rốt cuộc lộ ra một hàng chữ đến, có thể khẳng định. Nó thuộc về chủng tộc. Thế nhưng, nó là thần bí thiên ngoại chi trùng. Thao. Đây chính là của ngươi giải thích. Ngươi không phải là chó má thần sách sao? Kha kha kha, coi đời này, không người biết chi tiết của ta. Tiểu gia hỏa đắc ý vạch lên động chính mình cái kia tráng kiện trăm chân. Ngươi không nói có đúng hay không? Tiêu Thất Nguyệt mạnh mẽ vua nó một cái đầu vỡ, giữ dằn hỏi. Công tử, ta cũng không biết à. Nhất thời, Tiểu gia hỏa vẻ mặt đưa đám rồi. Ngươi không biết làm sao sẽ nói lời kia. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ta chỉ là cảm giác mình vô cùng cao lớn thượng, vô cùng tôn quý, trên đời độc nhất vô nhị mà thôi. Tiểu gia hỏa nói ra. Tiểu gia hỏa cái kia vừa dứt lời địa, Tiêu Thất Nguyệt cảm giác trong đan điền run rẩy một hồi. Đi đến liếc một cái, phát hiện nằm tại chính mình lầu hoa trong hoa tâm cái kia Tam Túc Kim Ô chim non rõ ràng hắt hơi một cái. A, Tam Túc Kim Ô. Phi Thiên Ngô Công vừa nhìn, lập tức căng phồng lên thân thể, run run cánh, bày ra một đôi thô như thùng nước cự kìm, rõ ràng tiến vào hình thức chiến đấu. Bất quá, Tam Túc Kim Ô chỉ là hắt hơi một cái lại chuyển nhúc nhích một chút thân chim đi ngủ. Tiêu Thất Nguyệt lại là mừng lớn, bởi vì vừa nay cái kia phun một cái đế nhưng là đánh ra rất nhiều ngọn lửa màu tìm đến, lập tức cho Tiêu Thất Nguyệt bản mệnh lầu hoa hấp thu đã luyện hóa được. Lúc này, thần nông dược điển ngoại thiên sáng ngời, lộ ra một hàng chữ, hỏa lực tăng lên, cấp 9 không rõ hỏa diễm. Lại một cái không rõ. Tiêu Thất Nguyệt tại không ngữ thời khắc cũng thầm giật mình, Tam Túc Kim Ô chỉ là hắt hơi một cái, chính mình thôn phệ tới hỏa diễm rõ ràng lập tức tăng lên một ô. Phải biết, phương thiên thuốc minh khối này như tinh cũng phải cần cấp 10 hỏa diễm năng lực luyện hóa. Còn kém cấp một rồi. Xem ra, chả phải theo sát thượng Tam Túc Kim Ô bước chân, nhiều cọ nó hỏa. Tiêu Thất Nguyệt có chủ ý, cái này Phi Thiên Ngô Công thật giống cùng Tam Túc Kim Ô là thiên địch. Chương 489, 10 triệu lượng. Chim cùng trùng giống như là hoan gia, đúng là có thể thật tốt lợi dụng một chút. Mỗi một quãng thời gian sai khiến Phi Thiên Ngô Công kích thích một cái Tam Túc Kim Ô, ngọn lửa kia chẳng phải là liên tục phun trào, chính mình không lâu liền có thể tăng lên tới cấp 10 rồi. Ý tưởng này quá mỹ diệu. Công tử, ngươi làm sao làm như vậy một con chán ghét ra hỏa ở tại nhục thân bên trong. Phi Thiên Ngô Công thấy Tam Túc Kim Ô không có động tĩnh, cũng là co rút lại thân thể. Ta có biện pháp gì, nó chiếm đoạt. Tiêu Thất Nguyệt một mặt toan ức. Yên tâm công tử, ta sẽ nghĩ biện pháp đem nó đánh đuổi. Phi Thiên Ngô Công một mặt tự tin. Vậy cũng tốt, bất quá, phải chú ý ta nhục thân an toàn, tình cờ kích thích một cái nó là được rồi. Đến lúc đó, cho ngươi kích thích phiền, chính nó tiểu ly khai rồi. Tiêu Thất Nguyệt cho tiểu gia hỏa đặt bẫy nói. Được, việc này giao cho ta đến làm. Phi Thiên Ngô Công đắc ý múa lên cái kìm, hoàn toàn không chi kỷ kinh cho chủ tử nhà mình bán. Tòa nhà này ngươi còn không quen tất, còn có nơi này là kinh thành, ngươi khắp nơi đi vài vòng làm quen một chút, thuận tiện sau này làm việc. Tiêu Thất Nguyệt hạ mệnh lệnh, Phi Thiên Ngô Công một tiếng kêu, bay ra ngoài. Nhanh thiên minh rồi, Tiêu Thất Nguyệt thiêm thiếp một cái, tỉnh lại sau giấc ngủ đã là buổi sáng 10 điểm rồi. Phát hiện sở quốc dược đường rõ ràng phát tới 6, 7 tấm đưa tin phủ. Kẻ này giặt sạch một cái, Hàng Hiên sớm đưa xe ngựa sắp xếp xong xuôi, thẳng đến dược đường mà đi. Nam Cung Vô Hỏa tự mình đến cửa lớn tới đón tiếp, trực tiếp liền dẫn tới tầng cao nhất. Phát hiện ngoại trừ Lạc đường chủ, Thiên Tài, Sử lão cùng Ô lão đều tại. Cố Văn Quân hướng về Tiêu Thất Nguyệt nháy một cái mắt, thật giống đang ám chỉ cái gì. Ha ha ha, Tiêu công tử, chúng ta muốn chúc mừng ngươi rồi. Lạc Ngàn tìm kiếm một mặt cười híp mắt. Không sai không sai, chúng ta cũng phải chúc mừng Tiêu công tử ngươi rồi. Ô lão cùng Sử lão bao quát Nam Cung Vô Hỏa đều một mặt cười híp mắt, chỉ có Cố Văn Quân một mặt bất đắc dĩ nhún nhún vai. Tiêu Thất Nguyệt làm sao cảm giác thật giống tiến vào lang nhà bà ngoại. Ta lục phẩm dược sư thông qua à nha. Tiêu Thất Nguyệt đại thể cũng đã minh bạch, đoán chừng mấy tên này theo dõi chính mình đốt như kết sỏi bí thuật. Đương nhiên, chúng ta nhưng là dùng 3000 dặm kịch liệt, mới vừa nhận được ngũ tuyệt thuốc cùng trả lời tin tức. Lạc Đường chủ cười, lấy ra lệnh bài cùng dược sư huy trường, mặt trên có 6 viên tinh. Kỳ thực, đối với ngươi phân khích biểu hiện, chính là ngũ tuyệt thuốc cung cái kia mấy lao giả đều chú ý lên. Cho nên, cái này giấy chứng nhận mới phân phát mau như vậy. Vậy tình huống, ít nhất phải các loại nửa năm. Bởi vì, ngũ tuyệt thuốc cung còn muốn đối với ngươi tiến hành vòng ngoài khảo hạch. Mà lần này là đặc sự đặc bạn, sẽ không khảo hạch, trực tiếp thông qua. Đương nhiên, bao quát Cố đại sư cũng cùng một chỗ thông qua. Dù sao, lục phẩm dược sư số lượng cực nhỏ. Tại toàn bộ phương thiên thuốc minh dược sư giới cũng coi như là bên trong thượng tầng rồi. Tại chúng ta toàn bộ đại sở, lục phẩm dược sư cho tới bây giờ cũng không có vượt qua chừng 100 cái. Cái này còn bao gồm các đại môn phái, các đại phủ, tất cả tiệm thuốc lớn, trong hoàng tộc chuyên môn đám dược sư. Phải biết, toàn bộ đại sở có bao nhiêu linh dược sư, chỉ là đăng ký khảo chứng qua liền có hơn vạn. Nam Cung Vô Hỏa nói ra. Ta là dính Tiêu tiểu hữu quang. Cố Văn Quân nói ra. Mấy người chúng ta thương lượng một chút, lúc đó cùng nhau thỉnh thị ngũ tuyệt thuốc cung. Tiêu Thất Nguyệt dược sư, ngươi bây giờ đã là chúng ta phương thiên sở quốc dược đường trưởng lão rồi, hơn nữa, là xếp hàng thứ 2 trưởng lão, trả kiêm dược đường cố vấn trước. Lạc Đường chủ một mặt nghiêm túc tuyên bố, lại lấy ra một quyển thiếp vàng giấy chứng nhận cố gắng nhét cho Tiêu Thất Nguyệt. Cái này, chỉ là những chứng thư này, Huy hiệu trưởng liền không chút tính thực chất khen thưởng. Tiêu Thất Nguyệt vừa nhìn, vội vàng hỏi nói: "Cái này sao? Bởi vì ngươi chỉ là khảo hạch thông qua, cũng không phải tham dự thi đấu, đương nhiên sẽ không có phần thưởng rồi. Bất quá, ngươi muốn phần thưởng cũng được. Cái này, chỉ cần có thể dẫn dắt chúng ta Phương Thiên Sở Quốc Dược Đường viên mãn hoàn thành Thuốc Minh lần này nhiệm vụ, nếu như có thể chen vào toàn bộ Phương Thiên vực Dược Đường 3 vị trí đầu, phần thưởng kia liền nhiều hơn nhiều." Lạc Đường chủ nói ra. "Đúng đúng, hơn nữa, ngươi xem Tiêu trưởng lão, ngươi bây giờ không riêng gì quyền cao chức trọng nhị trưởng lão rồi. Hơn nữa, ngươi vẫn là cố vấn, là chúng ta Dược Đường thành viên trọng yếu một trong, vì Dược Đường vinh dự, ngươi có phải hay không cũng phải. Cũng phải Ô Tú Thủy thôn thôn thổ thổ, thật không tiện lối ra. Các ngươi muốn ta luyện hóa Ngưu Kết Sỏi Bí Phương?" Tiêu Thất Nguyệt thẳng thắn hỏi. "Ha ha ha, các ngươi nhìn, Tiêu trưởng lão chính là hiểu ý." Lạc Đường chủ giơ ngón tay cái lên. "Đúng đúng đúng, quá hiểu ý rồi." Lịch Sử Vô Địch gật đầu nói. "Cái này gọi là hiểu chuyện, biết đại thế." Ô Tú Thủy lườm một cái. "Đương nhiên, Tiêu trưởng lão như vậy thông cảm mọi người, chúng ta cũng không thể khiến Tiêu trưởng lão quá chịu thiệt đúng hay không?" Lạc Đường chủ một mặt chân thành nói. "Đó là khẳng định, tuyệt đối không thể. Bởi vì, đây là Tiêu trưởng lão bí mật." Lịch Sử Vô Địch nói ra. "Các ngươi đừng nói nữa, coi như vậy đi, ta cống hiến ra đến là được rồi." Tiêu Thất Nguyệt giơ hai tay đầu hàng, dù sao, xem điệu bộ này, không lấy ra chính mình liền trở thành người dân công địch. "Đây là Dược Đường đưa cho ngươi bồi thường, nhận lấy nhận lấy." Lạc Đường chủ từ dưới bàn móc ra cái túi không gian tử đến. "Cái túi này gọi Linh Dược Sách, chuyên môn trang dược liệu. Hơn nữa, là nhiệt độ ổn định, bên trong còn có linh khí. Đó là sống dược liệu hơn nửa năm cũng sẽ không chết." Lịch Sử Vô Địch nói ra. "Cái này, nhiều thật không tiện, chúng ta đều là trưởng lão, làm thuốc đường hiệu lực là cần phải." Tiêu Thất Nguyệt trong miệng chối từ, tay lại là không nhàn rỗi, thành thật không khách khí thanh linh dược sách lấy ra, đi đến liếc một cái, phát hiện cũng là túi không gian tử. Bên trong không gian có khoảng một trượng phạm vi. Bất quá, bên trong giá thuốc thượng lại là chỉnh tề sắp hàng mười mấy bình thuốc, ba đến lục phẩm đều có. Hơn nữa, còn có mấy dương lớn thiên nhiên dược liệu, chỉ là cái kia mùi vị là có thể khẳng định, những dược liệu này cấp bậc đạt đến địa giai trình độ. Bởi vì, nguyên thủy dược liệu phân là nhân giai, địa giai, thiên giai. Nhân giai dược liệu nhiều, địa giai dược liệu liền không nhiều rồi. Thiên giai dược liệu là hiếm thấy phẩm, như khối này Ngưu Tinh chính là trời giai dược liệu. Làm sao, liền không cho điểm vàng dòng bạc trắng. Tiêu Thất Nguyệt một câu nói suốt, suýt chút nữa thanh mấy lao già nghẹn ngược lại. "Cái này, những kia tục vật ngươi nắm tới làm chi?" Lịch Sử Vô Địch có phần không hiểu. "Ta mới tới kinh thành, ăn uống ngủ nghỉ đều cần tiền. Còn có người tình hình sự cố vắng lai, tỉ như, thuận tử tiền gì gì đó, vào học viện học tập cũng muốn bắt trước phí vân vân." Tiêu Thất Nguyệt mặt dày nói ra. "Bây giờ tiếp thủ nước trúc viện, nơi đó nhưng là nuôi mấy chục người, không có ngân lượng có thể không thành. Mặc dù nói mình tại Kính Nguyệt Sơn Trang vơ vét một phiếu, nhưng là không chịu nổi nhiều người. Hơn nữa, đi lên trên căn bản đều cho đại ca Tiêu Thanh Sơn. Hiện tại túi áo trống trơn, mấy ngày liền thường chi cũng thành vấn đề rồi. Mà kinh thành lại là cái tiêu tiền như nước địa phương, không có tiền nửa bước khó đi. Người muốn bao nhiêu?" Lạc Đường chủ hỏi. "Số này thế nào?" Tiêu Thất Nguyệt rỗi ra một đầu ngón tay. 10 triệu lượng." Lạc Đường chủ không khỏi nhíu mày lại, tuy nói Phương Thiên Sở Quốc Dược Đường giàu có đến mức nứt đố đổ vách, thế nhưng, chi cũng rất lớn, hơn nữa, một nửa đều phải nộp lên trên, 10 triệu lượng xác thực không phải cái số lượng nhỏ. "Nếu không, đánh giảm 8%, cho 8 triệu lượng là được rồi. Dù sao tiền là dược đường, Lịch Sử Vô Địch cũng biết thời biết thế một cái. Lạc Đường chủ, một khi chúng ta cầm xuống đệ nhất tên, 8 triệu lượng lập tức liền kiếm về rồi." Ô Tu Thủy ở một bên cho Đường chủ đánh tức giận nói. "Các ngươi không quản lý việc nhà cái nào hiểu được tuổi gạo quý, thủ hạ nuôi một nhóm người lớn, đều phải ăn cơm cùng với, còn muốn tu luyện phát tiền lương. Vậy thì 8 triệu lượng, Nam Cung, cho đại tổng quản nói một tiếng, gọi hắn chuẩn bị một chút đưa tới." Lạc Đường chủ giật giật một môi dưới, bất đắc dĩ gật đầu nói. Tiêu Thất Nguyệt đương nhiên sẽ không từ chối, đây coi như là cái ngoại ý muốn kinh hỉ, nguyên bản chính mình rỗi một đầu ngón tay ý là 100 vạn lượng, đều cảm thấy có phần dở công phu sư tử ngoạm, ngượng ngùng. Nào nghĩ tới Lạc Đường chủ hiểu nhầm rồi, có lẽ là người ta tầng thứ cao, cư nhiên nghĩ đến 10 triệu lượng trên đầu. Tiêu Thất Nguyệt cũng sẽ không ngốc đến lập tức sửa lại sai lầm mức độ, cũng là biết thời biết thế đáp lại. Chương 490, Mênh Mông Tinh Không. "Lạc Đường chủ, Sử lão, Ô lão, còn có Nam Cung phó đường, Thiên Tài lão ca, ta Tiêu Thất Nguyệt không phải cái dở dạ cũ lạ, cũng không phải cái kẻ tham lam. Lần này liền đem luyện hóa Ngưu Kết Sỏi, không, loại này phẩn thạch không gọi Ngưu Kết Sỏi. phải gọi Ngưu Kim Cương mới đúng. Nó có một cái khiếu môn, chính là Tam Giác Văn. Đương nhiên, phối hợp bắt lấy Tam Giác Văn còn có một bộ có quan hệ mắt bộ thần thông chi thuật. Người ta quăng chi lấy đảo, Tiêu Thất Nguyệt lập tức báo chi lấy lý. Đơn giản như vậy. Lịch sử vô địch kêu lên, nhanh chóng nâng lên một khối Ngưu Kim Cương lại bắt đầu. Mà Ô Tú Thủy cũng không chậm, liền ngay cả Lạc Đường chủ nhìn một chút cũng nhịn không được, nắm lên thạch đầu thao tác lên, Nam Cung Vô Hỏa cũng không chậm. Không lâu, công đường truyền đến lịch sử vô địch lão vịt gọi Xuân Ý hệt cười như điên nói, Lô Công a Lô Công, ngươi nhất định phải chết, chết chắc rồi. Đến lúc đó, ta muốn dẫm dẫm dẫm, ta muốn cùng dẫm, đem ngươi dẫm vải xin ra. Xem thanh lão này vui cười, suýt chút nữa tìm không ra bắc. Lạc Đường chủ trên mặt cũng lộ ra nụ cười, mới vừa đau lòng không thấy, có cái này diệu pháp nắm đệ nhất quyết định được. Coi như vậy đi Nam Cung, Tiêu trưởng lão như thế có thành ý, chúng ta trả lại đánh gãy vậy thì quá là không tử tế, 1.000 lượng, 1 văn không thể thiếu. Ngươi thông báo cho tổng quản một cái, gọi hắn bổ sung 2 triệu lượng vô căn thủy chính là. Lạc Đường chủ đầu não một phát nóng, vung tiền. Đương nhiên, bọn hắn không có nhân quả mắt, luyện hóa tốc độ chỉ có thể đạt đến Tiêu Thất Nguyệt 1/10. Bất quá, mặc dù như thế, mấy lao già cũng thiếu chút nữa vui cười vãi xịt ra rồi. Tiêu trưởng lão, ngươi là Dược Đường nhị trưởng lão. Cho nên, Dược Đường trả chuyên môn an bài cho ngươi một cái độc môn tiểu trạch viện. Liên ở Phương Thiên Sở Quốc Dược Đường phía sau núi thượng. Đại tổng quản Đỗ Tư đi đưa tới ngân phiếu cùng vô can thủy, lại mang Tiêu Thất Nguyệt đến xem chỗ mình ở. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, nơi này hoàn cảnh vô cùng u nhã, nhã tĩnh, tuyệt đối là phố xá sầm uất bên trong một chốn cực lạc. Nơi này an toàn sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Đương nhiên, nơi này là Dược Đường địa bàn, cả ngày được đội chấp pháp 12 canh giờ bảo vệ. Hơn nữa, Dược Đường thành lập tới nay, vẫn không có cái kia mắt không mở lại đây vượt qua dâu hùm. Đỗ đại tổng quản một mặt kiêu căng nói, ta có thể mang ra thuộc sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Đương nhiên, nơi này sân nhỏ là của ngươi, ngươi làm sao ở đều được. Đỗ tổng quản gật đầu nói. Tiêu Thất Nguyệt thẳng thắn một đạo phù tin tức thanh sở tử giang gọi đi qua, hắn xem qua sau cũng siêu cấp thỏa mãn. Vừa ý nhất địa phương là an toàn, thứ hai chính là, nơi này chính là Dược Đường thánh địa, xem bệnh uống thuốc nhưng là có bảo đảm. Nơi này sau này liền cho bá mẫu ở. Tiêu Thất Nguyệt chiếc chìa khóa giao cho hắn. Mà Tiêu Thất Nguyệt giao cho Đỗ tổng quản thuyết từ chính là của hắn lão nương muốn ở. Sở Tử Giang lập tức trở lại dọn nhà, làm mẫu thân Tống Vũ Lăng vừa tiến vào viện sau lập tức liền hướng về Tiêu Thất Nguyệt bái xuống rồi. Lão nương, ngươi điều này có thể khiến cho hội gây ta thọ. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng một cái đỡ người. Ta biết, ngươi là để cho tiện ta vào ở mới như xưng hô này. Tử Giang có thể gặp được ngươi hảo huynh đệ như vậy, là hắn đời trước tích phò. Mưa Lăng ta Tống Vũ Lăng âm thanh có phần nghẹn ngào. Tuy nói trước đây ở tại Nhảy Vương phủ ở bề ngoài rất phong quang, thực thì không phải. Làm việc cẩn thận, hơn nữa, chả muốn thường xuyên phòng bị đại phu nhân lại đây quấy rầy gây mắng. Dù sao, Tống Vũ Lăng khuôn mặt đẹp là đại phu nhân chỗ không thể so được. Nữ nhân, đương nhiên không cho phép có người so với nàng đẹp đẽ. Lão nương, từ đó về sau, ngươi chính là ta Tiêu Thất Nguyệt lão nương rồi. Ta nói là thật sự, tuyệt không nửa điểm giả tạo. Tiêu Thất Nguyệt nghiêm trang quỳ xuống gõ 3 cái dập đầu. Được, vậy chúng ta với cao. Người một nhà không nói 2 nhà lời nói. Cách học viện Hoàng gia học kỳ mới chiêu sinh cuộc thi còn 1 tháng nữa khoảng chừng, dùng 2 ngày thời gian, Tiêu Thất Nguyệt không riêng vượt mức hoàn thành chính mình luyện hóa Ngưu Kim Cương nhiệm vụ, còn giúp lịch sử vô địch hoàn thành 2/3. Thế là, quyết định bế quan 1 tháng. Siêu cường độ dằn vặt một cái tinh thần của mình cùng nhục thân, mài giũa hỏa diễm, nhìn xem có thể không lại đề cao đến cấp 10. Thế là, cùng Sở Tử Giang và phát triển cách giao cho một phen sau thừa dịp bóng đêm lặng lẽ chạy tới Quá Yến thành Gia Thu Sơn. Nơi này chính là hoàng gia chuyên môn thú liệp chẳng chỗ, đương nhiên, cũng là bình dân chúng cấm địa. Mà Tiêu Thất Nguyệt lựa chọn ở chỗ này bế quan tu luyện, cũng là bởi vì trốn ở chỗ này yên tĩnh, an toàn. Dù sao, hoàng gia cấm địa có rất nhiều ngự lâm quân cùng hộ vệ. Bọn thị vệ thủ hộ, ngoại trừ Tiêu Thất Nguyệt cái này gan to bằng trời ra hỏa bên ngoài, cũng không cái nào mắt không mở hội tự bôi xấu tiến vào đến làm chết. Mà Phi Thiên Ngô Công đã sớm trinh sát được rồi địa điểm, Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp ẩn thân vào ở. Nơi này là Thu Sơn nơi sâu xa một chỗ hẻo lánh sơn cốc, Tiêu Thất Nguyệt nơi bế quan liền ở một tòa cao tới 2-3 ngàn mét, thẳng tắp núi đá chỗ giữa sườn núi. Nơi đó có một chỗ huyệt động thiên nhiên, là thích hợp rồi. Một phen bận rộn qua đi. Tiêu Thất Nguyệt lợi dụng Ma Nguyệt Kính bố trí song tàng biển tam sát trận, tam dương khai thái vào lòng cung. Tên này là đạt được game 2, bất quá, lại là phải chết. Bởi vì, trận này có 3 thanh hỏa, nhất trọng so với nhất trọng lợi hại, gấp mấy lần chống chết, một vào trong trận, đương không được liền đem hỏa táng ở biển vào lòng cung. Cái này Long Cung nhưng cũng không mỹ hảo, kỳ thực chính là Diêm La Điện. Tiêu Thất Nguyệt lại chuyển ra mẫu thân lưu lại bộ kia quan tài bằng đồng xanh. Hấp khí, điều khí, chạm đến, khiêu chiến, làm liền một mạch. Cái cỗ này bạo ngược ý sát phạt chút xuống mà đến, thâm nhập xương cốt hồn phách nơi sâu xa. 5 phút đồng hồ trôi qua, lần này, Tiêu Thất Nguyệt giữ vững được 7 phút. Điều tức sinh dưỡng qua đi, Tiêu Thất Nguyệt tiến vào vòng thứ 2 tuần hoàn, lần này, thời gian kéo dài đã đến 10 phút. Thời gian một ngày trôi qua rồi, Tiêu Thất Nguyệt dùng gần như liều mạng phương thức tại cùng quan tài bằng đồng xanh phân cao thấp, trải qua 99 tái sinh chết mài rũa, hiện tại đã có thể kiên trì 1 giờ. Làm lần thứ 100 đến thời gian, vâng, Tiêu Thất Nguyệt lại tiến vào mảnh kia mênh mông trong tinh không. 9 con rồng kéo quan tài, hàng cổ vĩnh viễn. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt vẫn là phát hiện không giống nhau. Trước một lần tiến vào loại này như mộng ảo cảnh tượng lúc cảm giác mình quá nhỏ bé, như một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông giống như nhỏ bé. Lần này không giống nhau, chỉ ít, tại trước mặt nó, chính mình cảm giác có 5 tuổi tiểu nhi lớn nhỏ. Cứ việc vẫn là cảm giác được phiêu miểu, thần bí, khủng bố, thế nhưng, loại cảm giác đó giảm bớt không ít. Một đường truy chạy, bất quá lệnh Tiêu Thất Nguyệt vô cùng ủ rũ, chính mình thật giống vĩnh viễn không thể tiếp cận cùng quan tài bằng đồng xanh khoảng cách. Chính mình theo chân nó thật giống chính là hai cái đường thẳng song song, vĩnh viễn xa không cùng xuất hiện. Nếu như không có cách nào rút ngắn khoảng cách, đoán chừng chính mình vĩnh viễn không thể mở ra quan tài bằng đồng xanh. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Theo lý giảng, theo chính mình lớn lên, tinh thần năng lực chịu đựng tăng cường, chính mình hẳn có thể cùng kéo gần theo chân nó khoảng cách. Chu Thiên tinh thần trận đạo chân giải. Nhìn xem đầy trời đầy sao, Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên não trùng dâng lên, lẽ nào? Cái này đầy trời đầy sao chính là trận Vương Hoàng Đạo gia tộc bố trí Nhật Nguyệt tinh thần trận. Mà năm đó phát hiện Ma Nguyệt Kính Hoàng Đạo Thiên Hà hậu nhân trận Vương Hoàng Đạo vô cực liền lợi dụng này kính bày ra Nhật Nguyệt tinh thần đại trận. Trận này nắm giữ kinh thiên địa khiếp quỷ thần oai, bất quá, năm đó năm đại thiên vương mỗi người có thủ đoạn, cuối cùng, Vũ Vương mét đổi sông tế lên phương thiên hóa kích, một kích đi xuống, chém ra phương thiên dòng sông vực, thành tựu phương thiên vực ngũ đại bá chủ. Nếu như đúng là Hoàng Đạo vô cực bố trí, vậy mình tuyệt đối không thể phá giải. Hoàng Đạo vô cực là người nào? Đó là nhưng đứng ở năm đó Ngũ Vương tranh bá đỉnh cao năm cái cường bá một trong, cùng Vũ Vương mét đổi sông cùng nổi danh tuyệt thế kiêu hùng. Đương nhiên, nếu như trận này là Hoàng Đạo gia tộc hậu nhân bố trí, tỷ như, nếu như là cho mình Chu Thiên tinh thần trận đạo chân giải Hoàng Đạo Ma Nguyệt bố trí, vậy mình vẫn có hy vọng phá giải ra. Thế là, Tiêu Thất Nguyệt hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay xuất hiện từ kính Nguyệt Sơn trang đoạt lại Ma Nguyệt kính. Cái này tấm gương cũng chẳng qua là năm đó Đông Thắng Châu khối này trời sinh linh thạch đầu thừa đuôi thẹo chế thành, nên tính là chính phẩm một cái phụ thuộc tử kính mà thôi. Ma Nguyệt kính vừa tiến vào hoàn cảnh này, lập tức bắt đầu phóng ra xuất trời sinh linh thạch linh kia, tốt giống một điều đầu vô hình xúc tu rậm rạp chẳng chịt đưa về phía toàn bộ tinh không, mà giờ khắc này Ma Nguyệt kính như một con mọc đầy tay siêu cấp bạch tuộc. Vật này xác thực thần kỳ, có thể trong khoảng thời gian ngắn thông qua thiên địa xúc tu trinh sát qua đi quen thuộc ghi chép xuống bốn phía phạm vi tất cả thiên địa môi trường tự nhiên. Về sau bắt đầu phá giải, dung hợp, cho đến chúa tể một phương thiên địa này. Chương 491, Lặng Yên thăng cấp. Cũng không biết được bao lâu đi qua, Tiêu Thất Nguyệt cảm giác một trận linh động phản ứng lại, chính mình rõ ràng từ Ma Nguyệt kính truyền tới trong tin tức bắt được một kia con đường. Thế là, độn con đường vào tới. Quả nhiên, chính mình rõ ràng tiếp cận cùng quan tài bằng đồng xanh khoảng cách. Chỉ bất quá, chỉ là kéo gần, nhưng vẫn là không cách nào đuổi theo. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt bắt đầu ngồi xếp bằng ở đầy trời tinh thần dưới, mạnh mẽ ký ức rơi xuống Ma Nguyệt kính xúc tu thượng xuất hiện tinh thần điểm sáng. Làm tất cả thuộc nằm lòng lúc, Tiêu Thất Nguyệt cả người đều ngốc hôn mê rồi. Bởi vì, cái kia cư lại chính là một bức bắt đấu thất tinh đồ. Bất quá, thật giống lại có chút không đúng, bởi vì, trả nhiều hơn 2 viên chủ tinh. Mặc kệ, trước tiên từ bắt đấu thất tinh bắt đầu. Tiêu Thất Nguyệt nhớ rõ, bắt đầu thất tinh là do Thiên Xu, Thiên Tuyển, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang thất tinh tạo thành. Mà cổ đại người Hoa dân thanh cái này thất tinh liên hệ tới tưởng tượng trở thành cổ đại lấy rượu đấu hình. Thiên Xu, Thiên Tuyển, Thiên Cơ, Thiên Quyền cấu thành vì đấu thân, cổ viết khôi, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang cấu thành vì đấu bính, cổ viết tiêu. Lúc này, Hoàng Đạo Ma Nguyệt Chu Thiên tinh thần trận đạo chân giải tia chớp, Tiêu Thất Nguyệt bắt đầu ở mênh mông như biển khói huyền hoàng kể chuyện bên trong tìm kiếm. Không lâu, một đạo độ dài lộ ra, Bắc Đấu Thất Tinh Cửu Cực Trận. Bắc Đấu Thất Tinh Cửu Cực Trận là ở Bắc Đấu Thất Tinh 7 ngôi sao trên cơ sở tạo thành. Bất quá, vì tăng cường pháp lực của nó, lại bỏ thêm vào 2 vì sao thần, phân biệt gọi Hải Thiên Tinh Địa Vương Tinh. Cho nên, trận này do trời Thiên Xu, Thiên Tuyển, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang, Hải Vương, Địa Vương, Cửu Tinh cấu thành. 9 viên tinh. 9 viên. Tiêu Thất Nguyệt trong miệng chậm chậm tự nói, sáng mắt lên, ánh mắt đã rơi vào kéo quan tài 9 con rồng trên người. Chẳng lẽ cái này Cửu Long đầu liền đại diện cho 9 ngôi sao? Tiêu Thất Nguyệt nhất thời hưng phấn lên, thật giống, chính mình cách mục tiêu càng ngày càng gần. Nhanh chóng nhìn xem phá trận phương pháp. Tiêu Thất Nguyệt tiếp lấy nhìn xuống. Chỉ có thấy được 3 chữ, tinh thần châm. Tinh thần châm, cái quỷ gì? Tiêu Thất Nguyệt lại lâm vào trong ngượng ngùng. Lúc này, Bắc Đầu Thất Tinh Đồ rõ ràng đánh ra một đạo chuỗi nhân quả. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng độn chuỗi nhân quả nhìn lại, nhất thời ngạc nhiên. Bởi vì, cái kia chuỗi nhân quả thậm chí ngay cả tiếp theo từ Nam Cung Vô Hỏa nơi lấy được thanh minh thạch trên người. Ở đây trong đá, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện bên trong thật giống có một cái móc ngược dạng cái bát vật. Luyện hóa nó. Long khí phượng hỏa luyện vật pháp. Đáng tiếc, Tiêu Thất Nguyệt đã không có long khí rồi, về phần phượng hỏa, vẫn là được tăng thêm phượng người khí. Long, đại biểu ngày, long mạch chi khí đều được. Về phần phượng khí, đương nhiên là hậu cung khí rồi. Trước kia cựu công chúa Sở Mạc Sầu trên người ngược lại là có chứa phượng khí. Bất quá, cô gái nhỏ này cũng không biết được hiện tại ở nơi nào. Thời cơ chưa tới a. Tiêu Thất Nguyệt không thể không thối lui ra khỏi Bắc Đấu Tinh Không. Vừa nhìn nhớ lúc ngọc cái phế ước, phát hiện đã qua 20 ngày rồi. Hơi chút nội thị, phát hiện công lực rõ ràng lặng yên trèo lên tới 12 tầng lầu đỉnh cao, 36 con rồng văn tại bản mệnh Long Hoa Chi trên tương đương chói mắt. Mà Tam Túc Kim Âu ngủ được say xưa, bốn phía rõ ràng giấy lên hùng hùng ngọn lửa màu tím đen. Đây chẳng phải là cọ hỏa cơ hội tốt sao? Nhưng làm Tiêu Thất Nguyệt vui mừng, ăn no. Đương nhiên, đồ ăn chính là phát hỏa. Hai ngày thời gian trôi qua, phát hiện Tam Túc Kim Âu ngọn lửa trên người dần dần yếu bớt, thật giống sắp tắt rồi. Sợ kinh động nó, Tiêu Thất Nguyệt cũng tiểu đỉnh chỉ trộm hỏa vận dụng. Tuy nói hỏa diễm cường độ vẫn còn cấp 9, thế nhưng, Tiêu Thất Nguyệt có thể cảm giác được, hỏa diễm nhiệt độ gia tăng, chân lạt thì ra là gấp 3. Giặt sạch một cái, lại sảng khoái ăn uống dừng lại. Đương nhiên, chỉ có thể uống thuốc đường cho dược liệu, quyền đương dược thiện ăn đi. Phóng tầm mắt hướng về bên dưới ngọn núi liếc một cái, nhất thời sửng sốt một chút. Hắn phát hiện, bên dưới vách núi treo leo Tiểu Khê trên một tảng đá đang đứng một người. Người này mày kiếm mắt sáng, một thân mộc mạc bạch y, thâm hậu màu lót đen dày vải, trên đầu chặn ngang một chiếc châm gỗ tử. Cứ việc ăn mặc cực kỳ phổ thông, thế nhưng, Tiêu Thất Nguyệt liếc mắt là đã nhìn ra, người này không phải vật trong ao. Rõ ràng thân mang long khí, nhân khí kia vặn vẹo thành một cái hoàng kim chân long, nội bộ uy vũ thô bạo, cùng biểu hiện bên ngoài ra dạng dị, phổ thông tuyệt nhiên không giống. Tiêu Thất Nguyệt có thể khẳng định, người này cũng không phải thân vương gia con cháu. Bởi vì, trên người bọn hắn long khí không có như thế bá phạt thô to cao quý uy phong. Hết thể hoàng tộc nhất mạch con cháu đều mang có một tia long khí, thế nhưng, long khí có lớn có nhỏ, long khí càng hiếm giả thuyết minh cùng hoàng đế huyết mạch quan hệ liền càng xa. Trái lại càng dày đặc. Mà trên người này long khí so với hàng không phải còn cường đại hơn, phải biết, hàng không phải nhưng là đường kim hoàng thượng Sở Huyền Cơ con ruột, tuy nói là con riêng, nhưng cũng là căn hồng chính mầm long khí người thừa kế. Chẳng lẽ cũng là một cái đại ca? Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, hắn đang tại đọc một quyển sách, Tư Trị Thông Thiên. Đây là một quyển có quan hệ thống trị quốc gia sách, là do quốc học đại sư, thái sư, đại học sĩ Ti Quang ôm ấp tại hoàng đế hiệu triệu dưới tập trung tất cả đại sở 108 vị học sĩ biên soạn. Trị quốc khó khăn ở chỗ biết hiền mà không tại từ hiền. Câu nói này ta đọc trăm nghìn về, làm sao vẫn là không cách nào khơi thông lý ôm ấp, cái gì gọi là biết hiền, cái gì lại gọi tự hiền, tại sao chính mình hiền năng thì không được. Nó đến cùng muốn biểu đạt ý gì? Nam tử mặc áo trắng ngẩng đầu nhìn bầu trời chậm chậm tự nói, gương mặt hoang mang. Ha ha ha, khí huyết dồi dào người dễ dàng kiêu ngạo, thể lực dồi dào người dễ dàng xúc động phẫn nộ. Cho nên chính mình kiêu ngạo xúc động phẫn nộ, sẽ không có người đi khuyên can. Không có ai công cáo, chẳng khác nào tứ cố vô thân rồi. Tài đức sáng suốt người giỏi về phân công người. Cho nên cho dù tuổi già rồi, năng lực cũng không suy yếu, cho dù trí lực đã tiêu hao hết, tâm thần cũng không phờ ẩn gì. Cho nên quốc gia khó khăn là có thể không chi nhân thiện nhậm mà không ở chỗ cá nhân hiền năng. Tiêu Thất Nguyệt lặng lẽ chạy tới bên dòng suối từ trong rừng đi ra, đem mình giả trang đến như cái ẩn cư sơn lâm nho sĩ, điềm nhiên mà nói. Tại sao chính mình hiền năng lại không được cả nha? Trị quốc là thiên tử sự tình, thiên tử chính mình không hiền dùng cái gì trị quốc. Nam tử mặc áo trắng lập tức ngôn từ sắc bén phản bác. Không phải nói ngươi hiền năng thì không được, đương nhiên, đạo trị quốc, thiên tử càng là hiền năng, quốc gia thống trị được càng tốt hơn. Bất quá, một cây làm chẳng nên non, một đôi đua dễ dàng đoạn, đánh đôi đua sẽ không dễ gãy. Cá nhân bản lĩnh cường đại hơn nữa, nhưng cũng là cô trưởng đồng ý minh, còn phải dựa vào mọi người. Nhất quốc chi quân, quốc gia bao lớn, hạ thần bao nhiêu, chính mình hiền năng hạ thần ngu ngốc vô năng, quốc gia cũng thống trị không tốt. Cho nên, phải nhiều phân công hiền năng chi sĩ. Người ta nói, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Quốc gia là đầu thuyền lớn, thiên tử là người cầm lái, mà quyết định quốc gia chiếc thuyền này thường thường không là thiên tử mà là thần dân. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, thu giáo. Nam tử mặc áo trắng hướng về Tiêu Thất Nguyệt chắp tay sâu cung kính một hạ thân tử. Tư Trị Thông Thiên sách này chia làm thập nhị cuốn, trong đó nội dung càng là phong phú, muốn đọc xong dễ dàng, thế nhưng, muốn ăn thấu, khó. Tiêu Thất Nguyệt một sờ cái cảm. Phát hiện nam tử mặc áo trắng nhìn đầu mình một mắt, không khỏi có chút buồn bực. Cái này nho sĩ ngụy trang đến mức cái gì cũng giống như, chính là cái này viên chống chân đầu phá hủy hình tượng, thực sự là suy khí. Ừm, có lúc, từng chữ từng câu ta đều được cân nhắc nửa ngày. Nếu như ông trời rơi xuống nhiều cấp ta vài lần ở thường nhân thời gian là tốt rồi. Nam tử mặc áo trắng thở dài nói. Đọc không thông liền ăn ma. Tiêu Thất Nguyệt cười ha ha, xoay người sẽ phải rời khỏi. Huynh đài dừng chân, xin hỏi họ gì, sách này làm sao ăn? Hơn nữa, mặc dù là nấu sao ăn, lẽ nào văn tự liền sẽ biến thành trị quốc đại lý? Nam tử mặc áo trắng nhanh trước một bước, đối với hỏi. Sơn gia tiểu dân Tiêu Thất Nguyệt, ăn, tự nhiên có ăn đạo lý. Bất quá, ta phải đi trước. Tiêu Thất Nguyệt nhìn một chút thiên, ngụy trang đến mức rất gấp dáng vẻ, vội vã nhảy lên tan biến tại trong rừng cây. Cái này tự nhiên là thả dây dài câu cá lớn, mà văn đại sư ăn sách ngộ đạo chính là mồi nhử. Tam ca, ngươi tại làm gì ngẩn ra nha? Lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Tiêu Thất Nguyệt lập tức cẩn thận, vừa nhìn, lại là cựu công chúa Sở Mạc Sầu. Nam tử mặc áo trắng này quả nhiên là một cái hoàng tử, đoán chừng lao tam. Cựu muội, ngươi xem, khí trời thật tốt, núi phá lệ thanh, nước phá lệ minh, chính là đọc sách thời điểm tốt. Tam hoàng tử nâng sách cười nói. Chương 492, Tam hoàng tử. Đọc, ngươi liền từ sáng đến tối nâng sách như một con mọt sách. Người bên ngoài đều nói, chúng ta đại sở tam hoàng tử là cái con mọt sách, đọc sách đều đọc choáng váng. Cái này giữa ban ngày săn thú thật tốt, ngươi ngược lại tốt, đã tới một con lộc không bắn chúng ngược lại là lại gặm khởi sách đến rồi, thực sự là mất hứng. Cựu công chúa bất mãn nao miệng nói. Đúng rồi, ngươi lần trước đi hải xa vết sức nói là đụng phải một cái chán ghét ác ma, cái kia người thật giống như gọi Tiêu cái gì tới. Tam hoàng tử hỏi. Tiêu Thất Nguyệt, tên con kia. Cựu công chúa nhất thời dựng lên lông mày, một mặt sắc khí. Còn giống như là đầu trống chân đúng hay không? Tam hoàng tử hỏi. Không sai. Một cái đầu chọc chết tiệt, trả giả mạo hòa thượng, liền cái giới ba đều không có. Ngươi không biết, tên kia nhiều hạ lưu nhiều vô sỉ nhiều khốn nạn. Cựu công chúa nói ra. Ta hạ lưu Tiêu Thất Nguyệt thực sự là bó tay rồi, lão tử đều ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, ngươi bị thương không giải quyết tại chỗ ngươi à. Ừ, hắn làm sao hạ lưu vô sỉ? Tam hoàng tử vừa nghe, thật giống hứng thú, có chút mập mờ nhìn cựu công chúa một mắt, nói, không phải là hắn đối với ngươi. Phi phi phi. Trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Tam công chúa lập tức hướng về dưới đất liền hứ mấy cái. Bất quá, mặt hơi có chút đỏ lên. Ừ, ta hiểu được. Là vô sỉ, lần tới đụng tới định tất đánh hắn gần chết. Tam hoàng tử gật gật đầu nói ra. Ta là nghe nói hắn đến kinh thành, thật giống như là muốn tiến học viện hoàng gia. Bất quá, ta tìm mấy ngày, lại mất tích. Cựu công chúa nói ra. Ngươi trong bóng tối có phái người theo dõi? Tam hoàng tử hỏi. Phi. Ta mới không cái kia dỗi rảnh công phu. Là cứu lão già nói cho ta biết, nói là Nam Thành Cẩm Y vệ nha môn chớ chín cái kia chấn phủ sử từng đụng phải hắn. Còn nói, tiểu tử kia gan to bằng trời, vừa đến kinh thành rõ ràng cùng An Dương, Tả Phong bọn hắn đánh một trận. Cựu công chúa bĩu môi nói ra, Tả Phong tính khí cũng không hay, tiểu tử kia vẫn không thể bị hắn đánh gần chết bắt lại. Tam hoàng tử rất hứng thú nhìn xem cựu công chúa. Liên này cái kỳ quái rồi, nghe nói đột nhiên lại bước lên một ông lão, thanh Tả Phong đánh gần chết. Tên khốn kia không có việc gì, vô ngông đi rồi. Ngươi nói có tức hay không người? Cái này Tả Phong cũng quá vô dụng, đường đường ngự lâm quân hữu tướng quân liền một cái khốn nạn đều không bắt được. Cựu công chúa tức giận. Lao đầu nội tình đã điều tra xong sao? Tam hoàng tử híp lại mắt hỏi. Không tra được, đánh con người toàn vẹn liền đi. Việc này, Tả Phong nhất định sẽ tra. Bất quá, tên khốn kia muốn vào học viện hoàng gia, khẳng định chạy không thoát. Cựu công chúa nói ra. Nghe nói chớ thành mới vừa là người kia tìm được. Tam hoàng tử hỏi. Là hắn cũng xứng, mèo mù va vào chuột chết mà thôi. Chín đưa ra giải quyết chung nao miệng, một mặt khinh thường. A a, nghe nói ngươi chả bị thương, cũng là hắn tam hoàng tử lời nói giảng một nửa. Ngươi nghe ai nói? Cựu công chúa nhất thời tức giận rồi, mặt hồng thông thông liền muốn nổi đoá. Không phải, là của ngươi lệnh bài không phải chưa á chuyện này, phụ hoàng tương đương sinh khí, đây chính là hoàng quyền, nếu như rơi người ở bên ngoài trong tay sẽ chọc cho xuất đại phiền toái. Tam hoàng tử lắc đầu nói, người khác cầm cũng vô dụng, ta từ lâu nhận chủ rồi. Cựu công chúa nói ra, ngươi sẽ không là một mình tặng người chứ? Tam hoàng tử hỏi, nói mỏ, ta đưa cho ai à nha? Đó là không có khả năng, lần kia sau khi trở lại không lâu ta cũng phát hiện vật kia không thấy, chính tìm khắp nơi đây này. Tam thành là rơi vào hải xa khẩu sông kia đáy ngọn nguồn rồi, bất quá, cũng còn tốt, không ai nắm chiếm đi. Cựu công tử giữ răn lắc đầu. Nhưng là bây giờ nó lại xuất hiện. Tam hoàng tử cười thần bí. Xuất hiện? Ở đâu? Cựu công tử sững sờ, một mặt không tin. Cái này ngươi lẽ nào còn không biết? Tam hoàng tử trên mặt mang ngoạn vị nhi biểu hiện. Ta biết cái gì? Tam ca, ngươi mau nói nha. Cựu công chúa lôi kéo tam hoàng tử tay háo làm nũng nói. Hay là tại cái kia trong miệng ngươi khốn nạn trong tay? Tam hoàng tử nói ra. Hắn lấy ra dùng à nha? Cựu công tử vội vàng hỏi. Đương nhiên, không phải vậy, tinh thân vương làm sao mà biết được? Tam hoàng tử gật đầu một cái nói. Tinh thân vương, câu. Tam hoàng tử nói. Tên khốn kiếp này, quá vô sỉ, nhặt được đồ vật sau không trả còn dám lấy ra dùng, hẳn là mất đầu mới lạ. Cựu công chúa cắn răng nghiến lợi nói. Cũng không xê xích gì nhiều. Tam hoàng tử nói. Gần như, lời này của ngươi có ý gì? Thật giống chưa thấy bắt lấy hắn bố cáo. Cựu công chúa sững sờ. Người này gan to bằng trời a, ngươi ở đâu dùng không được, lại dám tại hàng phủ dùng tới. Vốn là không người biết, chỉ bất quá, hàng không phải gần nhất một mình điều động ngân giáp quân, đồng thời chết rồi hơn 100 cái binh tướng. Hơn nữa, phá hủy hai chiếc hủy thiên nô, đây chính là tội lớn. Tinh thân vương cũng không biết được làm sao biết việc này, cho nên liền bẩm báo hoàng đến nơi nào rồi. Hoàng thượng hạ chỉ đến hàng phủ, hàng không phải hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là nói là đương thời Tiêu Thất Nguyệt lộ ra cựu công chúa lệnh bài mượn binh. Hắn không thể không mượn, điều này cũng tốt, tinh thân vương cáo trạng ngược lại là thành cháu ngoại của mình nữ cho tố cáo đi ra. Cuối cùng, nếu đều là người trong nhà hoàng thượng cũng là lắng xuống. Phạt hàng không phải một năm đồng lộc, rớt mất một cấp quan phẩm. Chờ xem cửu muội, không lâu, hoàng thượng nhất định sẽ tìm ngươi đi hỏi lời nói, ngươi muốn chịu đựng rồi. Tam hoàng tử nói. Ư tích, lại quấn vào hoàng hậu cùng hàng gia tranh chấp, suối quẩy Tiêu Thất Nguyệt trốn ở trong bụi cỏ âm thầm suối quẩy. Ta sợ cái gì, phụ hoàng lẽ nào đem ta ăn không được? Bất quá, hoàng thượng xử lý hắn như thế nào? Cựu công chúa hỏi. Hán, ừ, ngươi chỉ Tiêu Thất Nguyệt đi. Đây đương nhiên là tội chết rồi, lại dám mạo nhận dùng công chúa tên tuổi ở bên ngoài giả danh lừa bịp, đây chính là diệt tộc tội lớn. Tam hoàng tử đàng hoàng trịnh trọng. Phụ hoàng đến cùng hạ chỉ không có à? Cựu công chúa vừa nghe, cuống lên. Còn không? Bất quá, cũng sắp rồi. Bởi vì, tinh thân vương làm cho gấp. Nói là việc cấp bách muốn tranh thủ thời gian bắt lấy Tiêu Thất Nguyệt, cầm lại long lệnh. Giết một người dân trăm người. Hoàng thượng vừa nghe, cũng cảm thấy phải giết không thể. Bất quá, trên triều đình lại có một hai cái lao thần nói là Tiêu Thất Nguyệt đứng hàng thanh long bảng thứ 88 vị, là ta đại sở năm thanh tuấn kiệt, là quốc gia tương lai trụ cột. Hơn nữa, tuổi còn trẻ, nhiều lần phá kỳ án, là đại sở nhân tài hiếm có. Là không phải có thể miễn đi mất đầu chi tội. Bất quá, tinh thân vương lập tức trên triều đường cùng bọn hắn bắt đầu tranh chấp. Sau đó như thế nào ta cũng không rõ ràng, bất quá, đoán chừng giữ nhiều lành ít. Dù sao, việc này liên quan đến hoàng tộc hoàng quyền, sao có thể tùy theo người khác làm ẩu. Không giết khó kẻ dưới phục tùng, bởi vì, đây là đối hoàng quyền khiêu chiến. Tam hoàng tử hơi chớp mắt nói. Tam ca cũng cho là như vậy sao? Cựu công chúa nhìn xem hỏi hắn. Cái này, nếu như đổi thành ta, ta sẽ không giết hắn. Dù sao, sự ra có nguyên nhân. Hơn nữa, ngươi một mực gạt việc này, khẳng định sớm biết lệnh bài làm mất đi. Mà ngươi khẳng định cũng đoán được ở trong tay hắn, bất quá, ngươi cũng không hề lập tức phải quay về, hai đứa ngươi trong lúc đó cần phải có giao dịch gì. Hơn nữa, như thế có tiềm lực thiên tài, giết đáng tiếc. Hoàn toàn có thể đổi cái phương thức, tỉ như, thay mặt tội lập công, lấy công chuộc tội vân vân. Như thế thứ nhất, hoàn toàn có thể đem năng lực của hắn khai quật ra thay hoàng tộc bán mạng. Không phải vậy, liền lãng phí. Tam hoàng tử lắc lắc đầu. Đúng vậy a, lúc đó ta liền với hắn giao dịch. Lúc ấy ta bị thương, trên thực tế hắn đã cứu ta một mạng. Cho nên, lệnh bài kia liền giao dịch rồi. Cựu công chúa nói ra. Nhưng ngươi vừa nãy một mực phủ nhận. Tam hoàng tử rõ ràng cười cười. Hiện tại không giống nhau nha, không nói không nói, không với ngươi mỏ mẫm rồi, ta phải nhanh chóng tìm phụ hoàng đi. Cựu công chúa vô cùng lo lắng lập tức sẽ phải rời khỏi. Một cái khốn nạn ngươi cứu hắn làm gì? Tam hoàng tử hé miệng cười cười. Ta thích, ta cao hứng, muốn giết cũng phải do ta ra tay mới là. Cựu công chúa ngực ưỡn một cái, một mặt bá đạo hốn éo cái mông chạy. Ai? Giết là đáng tiếc, một cái rất có văn tài quái lạ người tuổi trẻ. Tam hoàng tử lắc lắc đầu, thẳng thắn thu hồi sách, đi dạo mà đi. Mới vừa trở về dược đường trước mặt đụng phải Cố Văn Quân. Tiểu hữu, ngươi bế quan đi ra, nhanh chóng đến ngươi sân nhỏ nhìn xem. Cố Văn Quân chào hỏi. Nhà của ta, xảy ra chuyện gì? Tiêu Thất Nguyệt vội vàng hỏi. Cảm tạ Biển Vân Đại Sư mỉm cười được chiếm dụng thư hữu trói mắt tinh thần theo phong tiêu thệ. GGVN đám huynh đệ, chờ huynh đệ, nhóm khen thưởng, cầu tử vạn phần cảm tạ. Tướng lấy càng kỳ diệu hơn cố sự, càng cảm động tình tiết báo đáp mọi người. Chương 493, quyền đánh đến tận cửa chó. Mới vừa nhận được dược đường tổng quản tin tức truyền đến, gió phủ thân vương người đến, thật giống hỏi ngươi lão nương đòi hỏi một cái đồ vật gì. Việc này, dược đường đội chấp pháp cũng không tiện ngăn. Chỗ ngươi bái huynh sở tử giang đều muốn đánh nhau rồi, ta cũng chuẩn bị qua xem một chút. Cố Văn Quân nói ra. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng ba bước cùng sử dụng hai bước tiến vào phía sau núi. Người tới người phương nào, vì sao tại Tiêu Mỗ Trạch viện trước cái lộn? Tiêu Thất Nguyệt sừng sộ lên hỏi. Ngươi chính là Tiêu Thất Nguyệt. Một cái to con đầu báo nam tử một đôi mắt âm lệ nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt hỏi, nam tử tướng mạo cùng Lôi Ha có mấy phần tương tự. Liếc một cái đầu kia thượng nhân khí, Tiêu Thất Nguyệt liền đoán được, người này tám thành là Lôi Ha trong nhà người nào. Hắn gọi Lôi Khải Giang, là Lôi Ha phụ thân. Huynh đệ, ta đem vật kia cho hắn là được rồi, ngươi đừng lộ ra cái gì đến. Sở Tử Giang vừa nhìn, nhanh chóng truyền âm lại đây giao cho nói. Ừm. Bất quá, ngươi là ai? Tiêu Thất Nguyệt lạnh lùng nhìn xem hắn. Bổn tướng quân Lôi Khải Giang, ngự tứ tam phẩm hộ báo tướng quân. Nhi đâu, vi phụ rốt cuộc có thể vì ngươi báo thù á, nhi đâu, ta muốn bới ra hắn ra uống máu của hắn. Lôi Khải Giang trừng mắt, hô to một tiếng, vụ địa rút ra một cái chiều rộng hai trưởng đồng vảy đao. Đao trên có từng mảng sắc bén vảy hình dáng mảnh giáp, trên sống đao có 5 cái khuyên đồng. Một rút ra liền phát ra đinh linh tiếng, thật giống có sóng âm công kích tác dụng. Cái kia đại đao hướng phía trước một cái bén nhọn xoay tròn, vẽ ra một đạo trượng dài màu xanh đao cung hung hãn bổ về phía Tiêu Thất Nguyệt đầu. Cong. Một tiếng vang dọn, đốm lửa bắn tứ tung, không khí đều rung rung, Lôi Khải Giang cho Cố Văn Quân một đạo thuốc gậy che đụng phải lui về phía sau tam đại bước. Nếu bàn về kinh nghiệm chiến đấu, Lôi Khải Minh đương nhiên mạnh hơn Cố Văn Quân. Thế nhưng, Cố Văn Quân cảnh giới cao hơn hắn. Lôi Khải Minh liền nhất văn nguyên đăng cảnh, mà Cố Văn Quân nhưng là nhị văn nguyên đăng cảnh, tự nhiên hơi chiếm thượng phong. Mà nguyên đan cảnh chia làm lục đạo văn, cái kia hoa văn chính là bản mệnh đông hoa thượng hoa văn. Đường văn càng nhiều, cảnh giới càng cao, thực lực càng mạnh. Ngươi là ai, không biết được ta là hộ báo tướng quân sao? Ngăn cản bổn tướng quân làm việc, giết không tha. Lôi Khải Giang cũng sửng sốt một chút, lấy mắt nhìn Cố Văn Quân. Chỉ bất quá, Cố Văn Quân xưa nay đều khắp thế giới chạy loạn, có lúc ngốc một địa phương chính là khá hơn chút năm, Lôi Khải Giang căn bản cũng không biết hắn. Ta đéo cần biết ngươi là ai. Càng không muốn biết ngươi là cái gì cất cho tướng quân. Ta chỉ biết là, nơi này là dược đường hậu phương, là các linh dược sư được địa. Đội chấp pháp ở đâu? Thanh nhóm này bừa bộn người cho bổn dược sư đuổi ra ngoài. Cố Văn Quân một mặt khinh miệt nhìn xem hắn. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, ai dám ra tay chính là cùng triều đình là địch, chém thẳng trên đất. Lôi Khải Giang nhất âm thanh bá đạo giống. Vâng! Nhất thời, ánh chớp bắn ra bốn phía. Trả lời hắn chính là dược đường đội chấp pháp đội phó chiếm tấn một cái búa ánh chớp nổ đến Lôi Khải Giang trực tiếp quăng ngã cái ngã gục. Cái này chiếm tấn một thật không đơn giản, lấy tư cách dược đường đội chấp pháp đội phó, thực lực cao tới tứ văn nguyên đăng cảnh. Hơn nữa, trong tay một cái vang trời búa có thể hấp thu ánh chớp, đánh ra chớp giật đến. Ngươi dám đánh ta, các hạ, có loại hãy xưng tên ra. Lôi Khải Giang chọc tức, tại thủ hạ đỡ dưới đứng lên, một cái xóa đi khỏe miệng tiên huyết. Chiếm tấn một, dược đường đội chấp pháp đội phó. Muốn đánh nhau, đến dược đường tìm ta chính là. Chiếm tấn một cũng là Vũ Phong tử, thích nhất theo người đánh nhau, hơn nữa, 3 ngày không đánh nhau ngứa người. Các ngươi chờ, ta sẽ đăng báo vương gia, sao các ngươi cái này cái dăm chó dược đường tử. Thấy không chiếm được chỗ tốt, Lôi Khải Giang nhanh chóng vung tiếp theo câu nói mang tính hình thức trốn. Cái này lấy về, nói cho Sở Truy Vân, chúng ta cuối cùng một tia phân tình cũng đứt đoạn mất. Ta Tống Vũ Lăng từ đó về sau với hắn ân đoạn ý quyết. Trong phòng truyền đến Tống Vũ Lăng cái kia thảm thiết thanh âm. Trên hàng trưởng, từ đó về sau, tuyệt không cho phép bất luận người nào tới quấy rầy của ta lão nương. Tiêu Thất Nguyệt tức giận rồi, một mặt nghiêm túc nhìn xem Chiếm Tấn Một. Thuộc hạ sai rồi. Chiếm Tấn Một đôi tay liền ôm quyền, đỏ cả mặt túi đầu. Tuy nói thực lực mạnh mẽ hơn Tiêu Thất Nguyệt nhiều lắm, thế nhưng, hắn lại là biết Tiêu Thất Nguyệt là Dược Đường nhị trưởng lão. Là trừ đường chủ cùng Nam Cung Vô Hỏa cái này đại trưởng lão ở ngoài Dược Đường tam đương ra, đương nhiên, Chiêm Tấn Một cũng không biết Sử lão cùng Ô lão tồn tại. Ở nơi này, của người nào dược sư cấp bậc cao người đó là lão đại. Tiêu đệ, việc này không trách hắn, là chúng ta đồng ý hắn tiến vào. Nào nghĩ tới Lôi Khải Giang không biết tốt xấu như thế, rõ ràng đùa nghịch hành. Sở Tử Giang nhanh chóng cho giảng hòa một cái. Đại ca, ta muốn chúc mừng ngươi rồi, không nghĩ tới ngươi thật sự lên cấp. Vào phòng, Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Bởi vì, Sở Tử Giang đã thăng cấp đến quá anh tam trọng lầu. Một lời khó nói hết, ta là đã trải qua tam đạo sinh tử kiếp mới đột phá. Bất quá, đáng giá. Sở Tử Giang thở dài. Lẽ nào ngươi tiến vào Cựu Tử Cốc? Tiêu Thất Nguyệt sững sờ. Chỉ có chỗ đó mới có thể làm cho ta phát huy ra cuối cùng tiềm lực, bùng nổ ra vượt qua ta sức mạnh của thân thể. Chỉ tiếc, ta thanh mẫu thân của cải toàn bộ lấy hết sạch rồi. Sở Tử Giang nói ra. Không sao, ngươi muốn bao nhiêu, ta lại cho. Tiêu Thất Nguyệt khoát tay háo một cái. Cái này Cựu Tử Cốc là do ba tông một trong Trường Xuân Tông khống chế. Hơn nữa, đối ngoại mở ra. Chỉ cần ngươi có bạc cũng có thể đi vào mài giũa. Đương nhiên, sinh tử do mệnh, giàu có nhờ trời. Mà Trường Xuân Tông tông môn liền ở đại sở cảnh nội, cách kinh thành cũng không phải đặc biệt xa. Tự nhiên, nơi đó liền thành tất cả đại học viện, kinh thành quý tộc, con cháu thế gia nhóm tu luyện mài giũa địa phương. Đương nhiên, vào bên trong tu luyện nhưng là theo như thiên thu lệ phí, chí ít cũng phải hơn 1.000 lượng bạc, vậy võ giả căn bản là tu luyện không nổi. Như thế thứ nhất, cái này Cựu Tử Cốc cũng được Trường Xuân Tông thu nhập chủ yếu khởi nguồn một trong. Tiêu Thất Nguyệt đi ra sau bỏ rơi đuôi, về sau ẩn giấu thân thể, thẳng đến gió phủ thân vương mà đi. Mà thị giác lại là thông qua Phi Thiên Ngô Công theo dõi liên tục nhìn chằm chằm vào Lôi Khải Giang mà đi. Phát hiện đứa kia nổi giận đùng đùng về tới gió phủ thân vương, trực tiếp đến gió thân vương sở truy vân thư phòng. Tại sao Tiêu Thất Nguyệt một mực muốn nhìn chằm chằm Lôi Khải Giang? Bởi vì, vừa nãy tại dược đường nơi ở, hắn rõ ràng nghe thấy được U Lan Thảo ý vị. Mà U Lan Thảo nhưng là võ lâm lệnh thượng đặc thù kết quả, Lôi Khải Giang trên người tại sao có thể có U Thảo Lan ý vị? Có hai cái khả năng, đệ nhất chính là Lôi Khải Giang trên người có võ lâm lệnh, cái thứ hai khả năng chính là Lôi Khải Giang trong vô tình đã nhận được U Lan Thảo. Đương nhiên, khả năng này quá nhỏ. Dù sao, U Lan Thảo là một loại hãn thế thảo, đồng thời được Vũ Lâm Quốc khống chế. Còn có một loại khả năng chính là, Lôi Khải Giang cùng nắm giữ võ lâm lệnh người có mật thiết nhân quả quan hệ. Chẳng lẽ người kia chính là phụ thân của Sở Tử Giang gió thân vương gia Sở Truy Vân? Vương gia, quá khinh người. Lôi Khải Giang trực tiếp liền ở ngoài thư phòng một bên giống lên, đây là tương đương không lễ phép, trừ phi hắn không có sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Cửa mở ra rồi, lộ ra một cái cẩm y hường bào, sắc mặt như điêu khắc giống như ngũ quan rõ ràng, có cạnh có góc người đàn ông trung niên, tướng mạo cùng Sở Tử Giang có ba phân thân tựa. Nam tử kia một đầu đen nhánh rậm rạp tóc được kim quan vén lên thật cao, một đôi mày kiếm dưới lại là một đôi thâm thúy con mắt, tràn đầy không thể dự kiến tính, không cẩn thận liền sẽ khiến người luôn hãm. Cao thẳng mũi thật giống tại biểu thị hắn địa vị siêu nhiên. Người này phải là gió thân vương Sở Truy Vân rồi, quả nhiên cùng chính mình tại Sở Tử Giang nhân khí bên trong nhìn đến giống nhau như lúc. Bất quá, ngắm hắn một mắt sau, Tiêu Thất Nguyệt vẫn là lấy làm kinh hãi. Bởi vì, Sở Truy Vân trên người rõ ràng giữ được có càng nồng U Lan Thảo chuỗi nhân quả. Chẳng lẽ toàn bộ phủ thân vương đều cho Vũ Lâm Quốc kế sách phản? Vậy chuyện này khiến cho liền có chút lớn. Vương gia, bọn hắn quá kiêu ngạo rồi. Hôm nay đến Sở Tử Giang nơi thu hồi vương phủ trí bảo lưu ly khoa vàng. Nào nghĩ tới Sở Tử Giang rõ ràng ỷ vào hắn cái kia cái bái đệ Tiêu Thất Nguyệt cứng rắn đổ thừa không cho. Hơn nữa, trả xui khiến dược đường chấp pháp công kích vương phủ hộ vệ. Thuộc hạ bây giờ nhìn không nổi nữa, không ngờ tới rõ ràng bị đội chấp pháp vây công. Vương gia ngươi xem, thuộc hạ miệng đầy hàm răng được đánh rất một nửa, bộ ngực gãy xương, còn có. Lôi Khải Giang tức giận lên ăn nói. Ai bảo ngươi đi muốn lưu ly khoa vàng? Sở Truy Vân giận tím mặt, Hồng Sư Vương nhân khí đều đang gầm thét. Thuộc hạ là phụng đại phu nhân chi lệnh đi. Lôi Khải Giang khẩn trương nói ra. Ta biết rồi. Gió thân vương cực lực nhẫn nhịn lại sẽ phải bạo phát tính khí gật gật đầu. Vương gia, dược đường đội chấp pháp cũng quá kiêu ngạo rồi, chả có cái kia Tiêu Thất Nguyệt. Lôi Khải Giang hỏi. Chương 494, đại phu nhân. Vậy ngươi muốn thế nào? Sở Truy Vân lông mày nhíu lại, hỏi. Thanh đánh người người bắt trở lại vương phủ. Về phần cái kia Tiêu Thất Nguyệt, quá ngông cuồng quá kiêu ngạo, căn bản là không có thanh chúng ta gió phủ thân vương đặt ở trong mắt. Thuộc hạ cảm thấy hẳn là trảo về trong phủ đánh chết tươi, treo cửa lầu trước thị chúng. Lôi Khải Giang nói ra, ngươi cho rằng Phương Thiên Sở Quốc Dược Đường là nhà chúng ta sản nghiệp à? Sở Truy Vân hừ nói, lẽ nào thuộc hạ liền trắng được cái kia gọi Chiếm Tấn một đội phó đánh? Lôi Khải Giang rõ ràng bất mãn. Việc này đương nhiên không thể liền như vậy được rồi, bản vương sẽ ra mặt cùng Dược Đường Nam Cung Vô Hỏa lên tiếng chào hỏi. Bất quá, Khải Giang, ngươi phải hiểu được. Không cần nói chúng ta, chính là Hoàng thượng cũng quản không được Phương Thiên Sở Quốc Dược Đường. Ngươi lần này không bị đánh chết đã coi như là không tệ, sau này phải chú ý điểm. Sở Truy Vân nói ra, bọn hắn cũng quá kiêu ngạo rồi, nơi này chính là chúng ta đại sở địa bàn. Lôi Khải Giang vẫn là không phục khí. Vậy thì thế nào? Ngươi xem, Trường Xuân Tông cũng là tại chúng ta đại sở trên địa bàn. Nhưng là hoàng gia lúc nào quản qua bọn hắn. Mà Phương Thiên Sở Quốc Dược Đường địa vị cao cả, không thể so với Trường Xuân Tông kém. Trừ phi là hoàng tộc nghĩ đắc tội toàn bộ dược sư giới, không phải vậy, còn có thể thế nào? Chuyện lần này coi như xong, không cần thiết lại chọc một ít phiền phức không tất yếu. Bởi vì, ta không muốn gió phủ thân vương trở thành dược sư giới công địch. Đến lúc đó, ai cũng cứu không được chúng ta. Sở Truy Vân khoát tay háo một cái. Nếu vương gia làm quyết định, thuộc hạ về đi thay quần áo. Lôi Khải lòng sông bên trong giận dữ, ngụy trang đến mức một mặt thành thật đối với chắp tay sẽ phải rời khỏi. Khải Giang, Lôi gia theo ta Sở gia mấy lời rồi. Yên tâm, bản vương sẽ không ngồi xem mặc kệ, sẽ trả ngươi một cái công đạo. Về phần cái kia Tiêu Thất Nguyệt, một cái khiêu lương tiểu xỉu mà thôi, phải giải quyết hắn dễ như ăn cháo. Chỉ bất quá, hiện nay cũng không tới phiên chúng ta giải quyết xong. Phía sau truyền đến Sở Truy Vân thanh âm. Tại sao? Lôi Khải Giang bỗng nhiên quay đầu lại nhìn xem vương gia. Hắn dính đến hàng gia cùng hoàng hậu chuyện gia tộc, lần này trốn cũng không thoát. Gió thân vương nói ra. Vậy thì tốt, bất quá, nếu như muốn hành hình, mời vương gia giúp ta nói một tiếng, ta yêu cầu khi này dám chẳng quan. Lôi Khải Giang lập tức hưng phấn lên. Ừm. Sở Truy Vân tòng trong lỗ mũi hừ một tiếng, Lôi Khải Giang thịch thịch thịch đi xuống lầu. Sở Truy Vân đùng một cái một tiếng đóng cửa lại, hắn nắm đấm nắm chặt, trong miệng phát tiết ý hệt quát, thật quá mức rồi, Tuyết Lệ, lần này ngươi thật sự thật quá mức rồi, ta cũng đã đem các nàng đuổi ra khỏi nhà, làm việc, không thể làm quá tuyệt ta, không thể, ngươi đây là muốn mạng của bọn hắn. Theo gầm rú, Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy, người khác khí bên trong xuất hiện một cái ung dung hoa quý, mập mạp, gợi cảm, mà đầy mặt bá đạo trung niên nữ tử. Người này phải là gió phủ thân vương đại phu nhân Cổ Tuyết Lệ, bất quá. Tại Sở Truy Vân hồi ức chi, Cổ Tuyết Lệ trên mặt đạo kia hung tàn lại là phi thường rõ ràng. Mà Tiêu Thất Nguyệt càng là mơ hồ bất an, bởi vì, hắn phát hiện, Cổ Tuyết Lệ trong hình ảnh U Lan Thảo ý vị cực nồng, so với Sở Truy Vân cùng Lôi Khải Giang Đô muốn đậm đặc. Hơn nữa, một cái màu xanh chuỗi nhân quả trực tiếp quấn vòng quanh Sở Truy Vân, có chút ngũ hoa bó lớn bộ dáng. Lẽ nào Sở Truy Vân được Cổ Tuyết Lệ khống chế? Thật giống lại không chọn vẹn như. Thế là, Tiêu Thất Nguyệt lặng lẽ chuyển gần rồi gió phủ thân vương. Theo Phi Thiên Ngô công phi hành, phát hiện Lôi Khải dưới sông sau lầu lại thở phì phò chuyển hướng về phía hậu phương. Không lâu, tiến vào một tòa độc môn độc viện. Hồng Mai, phu nhân ở sao? Lôi Khải giang hướng trong sân một cái Hồng Y Nha Hoàn nói. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, Hồng Y Nha Hoàn Hồng Mai trên người cũng có màu xanh chuỗi nhân quả liên lụy. Tại phòng ngủ, hẳn là rời giường. Hồng Mai gật gật đầu. Lôi Khải giang thịch thịch thịch lên lầu, về sau đứng tại vỗ một cái khắc hoa cửa gỗ trước. Lần này ngược lại là phi thường thành thật, một mặt cung kính khoanh tay nhẹ nhàng gõ cửa một cái, nói, phu nhân, Khải Giang có việc bẩm báo. Vào đi. Bên trong truyền đến một đạo lười biếng thanh âm, hơn nữa, tương đương có tử tính. Lôi Khải Giang cẩn thận đẩy cửa ra, Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy, Cổ Tuyết Lệ chính nghiêng người nằm nghiêng tại một tấm to lớn ghế tựa trên giường nhỏ, trên bàn nhỏ đặt một bàn thủy linh quả. Nhân quả trước mắt, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, Cổ Tuyết Lệ trên người lại có một khối tam tinh võ lâm lệnh, quả thế. Chớ xem thường cái này tam tinh võ lâm lệnh, tại Vũ Lâm quốc cấp bậc khá cao rồi. Bởi vì, phân quản sở quốc phía nam một khối khu vực sở nam tỉnh Tổng đốc Nguyên Đông cũng là nắm giữ một khối tam tinh võ lâm lệnh, mà người này đương nhiệm sở quốc Giang Nam giám sát ngự sử lệnh. Tương đương với mấy cái tỉnh Tổng đốc, đương nhiên, đây chỉ là Vũ Lâm quốc tự phong quan mà thôi. Trên thực tế, toàn bộ Vũ Lâm quốc vẫn còn trước giải phóng dưới đất người làm việc cách cục. Cổ Tuyết Lệ chỉ là nhẹ nhàng ngắm hắn một mắt. Lôi Khải Giang sợ đến nhanh chóng nửa đầu gối quỳ gối ghế tựa trước giường. Cùng lúc trước tại gió thân vương trước mặt thái độ so với, trên lệch 10 vạn 8 ngàn dặm. Phu nhân, may mắn không làm nhục mệnh, thuộc về đoạt lại lưu ly khóa vàng. Lôi Khải Giang hai tay cung kính nâng một cái lớn chừng bàn tay tử đàn hộp dơ cao khỏi đầu, một bức cháu trai dáng dấp. A a, vương gia tình cũ khó quên, phải hay không lên cơn? Cổ Tuyết Lệ chỉ liếc qua một cái, hỏi. Không sai, đại lên cơn, thật giống muốn ăn thịt người. Thuộc hạ đều sợ hãi. Lôi Khải Giang nhanh chóng gật đầu nói. cái này tiện tỷ. Bản phu nhân sớm muộn muốn phá hủy người tấm kia hồ ly mặt. Cổ Tuyết Lệ âm thanh đặc biệt lạnh, chính là Lôi Khải Giang đều đột nhiên giữa dùng mình một cái. Bởi vì, phu nhân dằn vặt người thủ đoạn hắn từng thấy, ngẫm lại đều không rét mà run. Nhưng là người hiện tại sở quốc dược đường, hơn nữa, rõ ràng tiến vào trưởng lão viện. Chúng ta có thể có biện pháp gì, chính là thuộc hạ cái môn này nhà bị đánh rơi, người bị đánh cho gần chết vương gia cũng không dám xuất đầu. Lôi Khải Giang nhất mặt oan ức. Hắn muốn bận tâm hoàng gia đại cục, đương nhiên không thể ra mặt rồi. Bất quá, dược đường trưởng lão viện thì lại làm sao? Cũng không phải tường đồng vách sắt, chẳng lẽ không để một con ruồi bay vào đi? Cổ Tuyết Lệ âm hiểm nói. Phu nhân có ý tứ là. Lôi Khải Giang nhất thời đến rồi hứng thú. Đồ đần, Minh không đi tới ám. Chỉ cần không chứng cứ, dược đường thì thế nào? Cổ Tuyết Lệ quát một câu. Bất quá, nếu như cái kia tiện tì gặp phải bất chắc, đoán chừng vương giá hội nổi trận lôi đỉnh. Lôi Khải Giang lại có chút do dự. Đồ đần, quang thời gian trước, Sở Tử Giang không phải cùng Tiêu Thất Nguyệt cùng uống rượu, hơn nữa, chọc giận An Dương cùng Tả Phong đám người. Cổ Tuyết Lệ nói ra. Rượu A, giá họa Giang Đông, vẫn là phu nhân lợi hại. Lôi Khải Giang nhất thời cười mở ra miệng. Khải Giang, trở lại cùng gia gia ngươi tốt tốt thương lượng một chút. Truy vân cái này vương gia cũng nên không ít năm tháng rồi, là thời điểm để biết Dương thượng vị. Cổ Tuyết Lệ nói ra, Sở biết Dương chính là Cổ Tuyết Lệ con trai ruột. Gia gia bên kia dễ nói chuyện, chỉ cần phu nhân ra lệnh một tiếng, vương gia cũng nên thoái vị đúng hay không? Lôi Khải Giang nói ra. Nhớ kỹ, một cái vương gia vị trí không coi là cái gì, mắt phải nhìn xa một chút, chúng ta cách cục rất lớn. Cổ Tuyết Lệ nói ra. Rõ ràng rõ ràng. Lôi Khải Giang mơ hồ gật đầu, kỳ thực là đầu óc mơ hồ. Cái gì chó má cách cục, cái này còn không phải muốn đẩy con trai của ngươi thượng vị sao? Lại muốn phế bỏ phu quân. Đương nhiên, Lôi Khải Giang cũng không thích gió thân vương. Có thể làm cho Sở biết Dương thượng vị cũng không tệ, đến lúc đó, chính mình cũng có thể muốn làm gì thì làm. Lôi Khải dưới sông sau lầu lại chuyển đến phía sau núi, bên kia có một nhà xí, theo vách tường xây lên. Nơi đó chính là Lôi Khải Giang gia gia Lôi Vẹn Toàn ẩn cư chi địa. Lôi Vẹn Toàn cần phải có hơn 100 tuổi rồi, râu tóc trắng phau. Nhìn qua chả có vẻ bệnh bộ dáng, bất quá, Tiêu Thất Nguyệt cũng không dám coi hắn là một cái bệnh lao đầu. Tên kia nhưng là một cái không hơn không kém Lục Văn Nguyên đan cảnh cường giả, còn kém một bước đột phá cảm ngộ, đặt chân chân anh cảnh giới. Làm nghe xong cháu trai truyền lời sau, Lôi Vẹn Toàn thở dài, nói, Khải Giang, đi ra trà trộn đều là cần phải trả. Năm đó, trong một ý nghĩ, ta thiếu cổ bác đảo một ơn huệ lớn bằng trời. Bất quá, Lôi gia mấy đời đều trung thành đi theo vương gia, việc này, ta một mực tại kéo. Chỉ bất quá, bây giờ nhìn lại, cũng kéo không được bao lâu, người phụ nữ kia đã quyết tâm. Bọn họ là sẽ không để cho ta tiếp tục mang xuống, việc này cũng nên có cái kết thúc lúc. Kỳ thực cũng không có cái gì, ta cảm thấy đi theo đại phu nhân so với đi theo vương gia có tiền đồ. Một khi biết Dương thượng vị, tuổi trẻ tài cao, hơn nữa, biết Dương đã sớm chọn được minh chủ. Một khi trong cung vị kia tiểu gia thượng vị, chính là chúng ta Lôi gia cơ hội thật tốt rồi. Lôi Khải Giang nói ra. Chương 495, Lôi gia quyết định. Khải Giang, kỳ ngộ xưa nay cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Đừng chỉ nhìn chằm chằm cơ hội, chả phải chú ý, kỳ ngộ càng tốt, thường thường nguy hiểm càng đáng sợ. Coi như vậy đi, mặc cho số phận đi. Đến bây giờ, cái gì đã trễ rồi, ta chỉ hy vọng bọn họ đối vương gia không nên quá tàn nhẫn. Không phải vậy, Lôi gia chính là tội nhân thiên cổ, ta xin lỗi lão vương A. Lôi Vẹn Toàn thở dài, viên mắt lại có điểm ức. Gia gia, ngươi suy nghĩ một chút Lôi Hà chết đi. Tất cả đều là Sở Tử Giang làm hại, mà Tiêu Thất Nguyệt càng là kẻ cầm đầu. Mặc dù là Lôi Hà chết rồi, thế nhưng, vương gia bởi vì Sở Tử Giang nguyên nhân cũng không hề lập tức làm ra quyết đoán. Tại vương gia trong lòng, sớm không có chúng ta Lôi gia tồn tại. Không phải vậy, giết Sở Tử Giang khó, thế nhưng, tại sao liền bạn của Sở Tử Giang Tiêu Thất Nguyệt cũng không giết? Lẽ nào Lôi Hà tại vương gia trong lòng còn không bằng một cái nông thôn tiểu cả trấn sao? Loại này chủ tử, vô tình vô nghĩa, chúng ta ở trong mắt hắn còn không bằng một con chó. Chả trung thành vì hắn làm gì? Đó là dối rắm. Lôi Khải Giang cắn răng nghiến lợi nói ra. Giết ta Lôi gia người, hẳn phải chết. Lôi Vẹn Toàn đột nhiên dựng thẳng lông mày vẩy một cái, nhất cổ tiêu sát khí phun đột nhiên mà ra. Nhất thời, nhà tranh đều chấn động phải rơm dạ phi dương, đùng đùng vang vọng. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời cảm thấy một thân cảm giác mát mẻ, lao đầu này, thật lớn sát ý. Cái kia sáu văn kim đan rõ ràng nhảy ra thân thể, ở phía sau hình thành một cái mét lớn viên cầu. Theo viên cầu xoay tròn, thật giống hố đen bình thường lập tức thanh cảnh gãy lá úa thôn phệ, quét đi sạch sành xanh, so với công nhân làm vệ sinh bác gái đảo qua còn làm sạch. Tiêu Thất Nguyệt không dám có chút động tác, hơi lộ một đường khí tức tiểu có khả năng đưa tới Lôi Vẹn Toàn sát ý. Ra ra rốt cuộc hạ quyết tâm, rồi mới hướng rồi. Không phải vậy, Tôn Nhi đều sợ hãi không thấy được ra ra. Lôi Khải Giang tiếp tục hướng về Lôi Vẹn Toàn nộ hỏa thượng Kiêu Du. Mà thôi, ngươi nói cho Cổ Tuyết Lệ, liền nói vương phủ chuyện ta mặc kệ rồi. Bất quá, đối vương gia, chả hy vọng có thể hạ thủ lưu tình một điểm. Lôi Vẹn Toàn thu nhận luồng khí xoáy, thống khổ khoát tay háo một cái. Được, ta lập tức đi nói với nàng. Lôi Khải Giang hấp tấp đi rồi. Ai? Liệt tổ liệt tông, không phải ta Lôi Vẹn Toàn cố ý sát chủ, không hộ vệ chủ tử. Vẹn Toàn ta có nỗi khổ tâm trong lòng à, Cổ Bác Đào năm đó đã cứu ta một mạng, tích thủy tri ân tướng dũng tuyển tương báo, huống chi là một cái mạng. Bất quá, cũng may là, biết Dương cũng là vương gia thân sinh, chỉ bất quá về sớm cùng muộn lùi mà thôi. Ta phát hệ, chuyện như vậy chỉ có một lần, tuyệt đối chỉ có một lần. Từ đó về sau, Vẹn Toàn ta sẽ tận một cái trung buộc sứ mệnh, bảo vệ lao vương gia cùng với tiểu vương gia. Nếu làm trái lời thề này, Lôi gia toàn tộc chết không có chỗ chôn. Lôi Vẹn Toàn một cái quỳ gối nhà tranh trước, đối mặt phía sau vách đá ba quỳ chín lạy, đồng thời, phát hạ bong bong thể độc. Lầm bầm lầu bầu song sau, Lôi Vẹn Toàn tiến vào nhà tranh. Tiêu Thất Nguyệt đang muốn lặng lẽ trôi qua, lúc này, Phi Thiên Ngô Công rõ ràng bảy nhúc nhích một chút tua vòi. Thế là, Tiêu Thất Nguyệt tầm mắt cẩn thận xuyên vào trong túp lều. Phát hiện bên trong bài biện cực kỳ đơn giản, ngoại trừ một phố giường cây, vài cái ghế dựa, chậu rửa mặt rửa vụ, nồi chén muôi buồn, một cái thô ráp, bùn nháo hồ bếp lò cùng dương chứa quần áo ra các loại sinh hoạt chuẩn bị dụng cụ ở ngoài, không một kiện xa hoa gia cụ. Có vẻ như, Lôi Vẹn Toàn vẫn là tự nhiên bản thân làm cơm. Ở tại như thế sang trọng phủ thân vương chỉ chúng, thân phận địa vị lại như thế hiền hách, Lôi Vẹn Toàn làm sao chịu qua khổ như thế tâm tăng vậy sinh hoạt. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, Lôi Vẹn Toàn rõ ràng rời đi trước kia bắt tô, về sau lại nhẹ nhàng quét đi nồi cho, phía dưới lại duỗi thân chỉ để nhấc lên một khối carbon thạch, về sau chui vào. Bên trong có càn khôn. So với sợi tóc trả thật nhỏ Phi Thiên Ngô Công cũng lớn mật đi vào theo. Có lẽ là đối chính mình nơi ở quá mức yên tâm. Lôi Vẹn Toàn tại vào động trước đó cũng vẹn vẹn chỉ là ngắm bên ngoài vài lần, phía dưới là một cái địa đạo, trên vách tường thường cách một đoạn khoảng cách liền khảm nạm một viên dạ minh châu. Cái kia chính hiệu hầu như hiện lên 90 độ góc vuông đi xuống mà đi, hết sức dốc đứng, đương nhiên, cái này lại là không làm khó được Lôi Vẹn Toàn loại cao thủ này. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt lại là thông qua Phi Thiên Ngô Công thị giác ghi chép xuống Lôi Vẹn Toàn từng cái chỗ đặt chân, mỗi một lần bộ pháp thay đổi. Bởi vì Lôi Vẹn Toàn đi được cũng không nhanh. Trọn vẹn nửa canh giờ mới ngừng lại, đoán chừng đã sâu xuống lòng đất 2-3 ngàn mét rồi. Lúc này, Tiêu Thất Nguyệt trong ý thức quyển kia huyền hoàng giày sách Chu Thiên Tinh Thần Trận Đạo Chân giải vặn vẹo một cái, về sau mỗi chương độ giải phát sáng lên. Tiêu Thất Nguyệt một mắt, thấy trên đó viết, dọc chìa thiên huyến trận. Trận này cần phải phối hợp dọc chìa bước năng lực đi thông, không phải vậy, tướng lạc lối ở pháp trận bên trong bị tiêu giết. Quả nhiên có thành tựu, Tiêu Thất Nguyệt âm thầm cảnh giác. Nếu như đổi thành cái nào người ngoài hồ đụng vào, cái kia bị chết liền không thể chết tiếp được nữa. May là Phi Thiên Ngô Công là dựa theo Tiêu Thất Nguyệt ghi chép xuống Lôi Vẹn Toàn bước chân đổi tới, không phải vậy, mặc dù là trên không trung bay, đoán chừng cũng tướng lạc lối ở dọc chìa thiên huyễn trong trận bị giết hết. Bay xuống kinh khủng như thế trận pháp, cái kia phía dưới khẳng định có tốt liệu. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, Lôi Vẹn Toàn thân thể hơi động, triển khai cánh tay, như một con chim lớn ý hệt đi xuống một bên vách núi lướt xuống. Không lâu, rốt cuộc, hắn đứng tại một loạt treo cao thạch nhũ phía trước. Mà ở thạch nhũ phía dưới trả thành cả khối núi đá tạc ra một cái cự đại ao đá. Mà ao đá đấy ngọn nguồn là nghiêng, hướng về trung ương nghiêng, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, thạch trì vùng đất trung ương có một cái dạng cái bát ao hãm, thành nhân to bằng nắm tay, bên trong chính thịnh hơn nửa chén như nước cơm dạng đồ vật. Tiêu Thất Nguyệt phân ra một cái chuỗi nhân quả đâm vào thạch trong chén, nhất thời, phát hiện nước cơm một đạo vật mèo, rõ ràng ngưng tụ thành một con rồng rít gào mà tới, dọa Tiêu Thất Nguyệt nhảy một cái. Long khí. Tiêu Thất Nguyệt quả thực lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới chén này bên trong nước cơm dạng đồ vật lại là long khí ngưng tụ thành. Lại ngẩng đầu nhìn treo cao mấy cây thạch nhũ, cùng với thạch nhũ tường kép giữa khảm nạm mấy khối to lớn bông tuyết. Tiêu Thất Nguyệt có phần đã minh bạch, hóa ra là cái này mấy cây thạch nhũ hội bước lên long khí đến. Mà long khí trải qua bông tuyết đông lạnh tác dụng, cuối cùng hình thành nước lộ chảy vào trong ao đá, kết quả hội tụ ở giữa ao tiểu trong chén. Lôi Vẹn Toàn thật là to gan, lại dám trộm cắp long khí. Không đúng. Lẽ nào nơi này sớm nhất cũng không phải Lôi Vẹn Toàn phát hiện, mà là gió phủ thân vương tổ tông phát hiện. Chỉ bất quá, hiện tại thật giống cho Lôi Vẹn Toàn chiếm đoạt. Tổ tiên, Khải Giang cái kia Tôn Nhi quá không hăng hái, không có tác dụng lớn. Cho nên, vẹn toàn ta một mực chờ đợi chờ một cơ hội. Ta muốn hảo hảo bồi dưỡng trọng tôn của ta Lôi Chí Quốc, từ khi hắn sau khi sinh ta liền cho hắn gọi là Lôi Chí Quốc. Nho nhỏ một cái phủ thân vương lại đáng là gì, nhà chúng ta Chí Quốc chí hướng là cả đại sở vương quốc. Cái này Giang Sơn, ngươi sở ra có thể làm được, ta Lôi vẹn toàn hậu nhân thì tại sao không thể làm được. Chí Quốc đứa bé kia cũng rất không chịu thua kém, 26 tuổi đã xông vào thanh long bảng đệ 102 cường. Lập tức liền muốn chen vào 100 hàng ngũ rồi. Cái này hay là bởi vì ta một mực đè lên hắn, không cho hắn bày ra toàn bộ thực lực, không phải vậy, sớm xông vào 80 mạnh. Những năm qua này, đứa bé kia cũng hiểu chuyện, kinh nghiệm lao đạo, không riêng đọc một lượt tư trị thông thiên sở sử bá ngôn nói các loại trị quốc đại lý chi thư. Hơn nữa, sâu hiểu được dấu tài, tồn trữ sức mạnh. Một khi bạo phát, hắn chính là chúng ta Lôi ra chói mắt nhất tân tinh, một cái có thể vấn đỉnh hoàng quyền nhân vật. 5 năm rồi, chén này cũng nhanh đầy. Lại qua được một quãng thời gian là có thể lần nữa lấy ra. Đến lúc đó, liệu tất Chí Quốc đứa bé kia hội nâng cao một bước, trở thành một được long nhũ nuôi lớn đại sở dũng sĩ, trở thành đại sở thanh niên tuấn kiệt bên trong kiệt xuất. Ta tin tưởng, trước hết để cho sở biết Dương trưởng khống vương phủ, về sau từng bước phát triển thế lực, cuối cùng, ta Lôi ra tướng tập trung tất cả bát đại thân vương chi trưởng quốc chi bảo, lực áp sở ra, sáng lập thuộc về ta Lôi thị gia tộc đế quốc. Ha ha ha, cổ bác đào nằm mộng cũng sẽ không nghĩ tới. Hắn là đang vì ta nhóm Lôi ra làm áo cưới. Ngày nay, Chí Quốc đã trở thành học viện hoàng gia 18 vị hạch tâm thiên tài, mục tiêu kế tiếp chính là muốn trở thành viện trưởng đệ tử thân truyền mới là. Ha ha ha, có lẽ, cái này đại sở học viện hoàng gia đều là chúng ta Lôi ra được rồi. Lôi vẹn toàn hào tình vạn trượng, cùng vừa nay có vẻ bệnh bộ dáng hoàn toàn hai người tựa như. Lại muốn làm hoàng đế Tiêu Thất Nguyệt có phần bó tay rồi. Chính là Lôi Chí cùng có siêu nhiên thiên phú, thế nhưng cũng không khả năng ăn một miếng thành người mập mạp đạt đến chân anh cảnh giới. Chương 496, tiền đồ tựa gấm. Hôm nay bạo canh 3. Tháng sau phiếu vé. Thượng đặt mua. Dù sao tuổi tác còn nhỏ, lại nói, ngươi chính là chân anh cảnh giới cũng không khả năng có thể lay động đại sở hoàng quyền. Người ta nhưng là có thêm linh vương hộ tôn cấp lão tổ tông áp nước. Không thể không nói, cái này Lôi vẹn toàn đầu góc phải hay không cháy hỏng rồi, cả ngày tại làm mộng ban ngày. Đương nhiên, cũng không thể nói Lôi vẹn toàn đầu góc đưa hết cho cháy hỏng rồi, chí ít, hắn vẫn là có hy vọng. Lấy gió phủ thân vương làm căn cơ, từ từ đi, ít nhất phải kinh doanh mấy đời mới có thể. Bất quá, cái này long nhũ nhưng là đồ tốt, bình thường chỉ có long mạch chi địa mới có. Mà long mạch chi địa lại là có thêm cường hãn hoàng gia cao thủ nghiêm mật bảo vệ, muốn trộm lấy long khí, cái kia trên căn bản là tại tìm đường chết. Mà nơi này không bị phát hiện, đoán chừng là bởi vì long mạch chi nhánh dọc theo người ra ngoài. Đồng thời, khoảng cách không ngắn, mà long khí thông qua thạch nhũ chậm rãi thẩm thấu ngưng tụ, cho nên hoàng tộc cũng không hề phát hiện. Bất quá, như thế nào năng lực đoạt tới tay? Đoán chừng Lôi vẹn toàn một tấc cũng không rời, căn bản cũng không có cơ hội hạ thủ. Điệu hổ ly sơn. Tiêu Thất Nguyệt kế thượng tâm đầu, về đi tìm hiểu một chút cổ bác đảo là người ra sao, nhìn xem có thể không lợi dụng nó tạm thời thanh Lôi vẹn toàn rời đi nhà tranh. Tốt nhất là muốn chính giữa lựa chút sự cố, để hai người này nội đấu một phen tiểu canh rượu liễu. Biết đạo chân tướng rồi, Tiêu Thất Nguyệt sai khiến Phi Thiên Ngô Công lùi trước đi ra. Bởi vì, Lôi vẹn toàn ngồi xếp bằng tại Long Nhũ bên cạnh ao đả tọa tu luyện. Ở nơi này tu luyện cũng có thể hô hấp một ít Long Nhũ khí, tu luyện tuyệt hảo chi địa. Cổ bác đảo. Người ngay cả hắn cũng không biết. Trở về nước trúc viện, Triển Ly nghe xong một mặt là lạ. Làm sao, tên kia rất nổi tiếng sao? Tiêu Thất Nguyệt cảm thấy buồn cười. Bởi vì, Triển Ly trong ánh mắt thật giống ngươi không biết hắn có tội tựa như. Tên giận dữ. Đại nhân, ta đều cảm thấy ngươi cái này chán phải hay không cho lửa đá hỏng rồi. Liên hắn cũng không biết, ngươi làm sao ngồi trên cẩm ý vệ tuần sát xứ vị trí. Triển Ly nói ra. Đừng nói nhảm, ngươi chỉ cần nói hắn là ai là được rồi. Tiêu Thất Nguyệt khoát tay háo một cái. Thiên Kiếm Tông Tông chủ à, tại chúng ta kinh thành mảnh đất này thượng, có hai đại nhất lưu tông phái, một cái chính là Kim Kiếm Môn, một cái khác chính là Trời Kiếm Tông. Hai môn phái này là trừ 36 đại tông bên dưới lợi hại nhất môn phái. Chính là hoàng thân quốc thích nhóm nhìn thấy hắn đều khách khí. Mà cổ bác đảo còn là một vị chân anh cấp tông sư, trong môn nghe nói còn có một vị chân anh cấp thái thượng trưởng lão, đông đảo nguyên đan cảnh cường giả bảo vệ quanh. Tuy nói nơi này là kinh thành, Thiên Kiếm Tông cũng làm được rất đúng chỗ, biểu hiện cũng không phải hết sức hung hăng. Thế nhưng, kinh thành các đại nha môn đã hình thành một đạo quy củ bất thành văn, tại dính đến Thiên Kiếm Tông vụ án hoặc sự vụ lúc cũng sẽ ở trong bóng tối trước tiên nhắc nhở một chút rồi mới quyết định, đây chính là Thiên Kiếm Tông mặt mũi. Mà gió thân vương sở truy lý do vì lấy Thiên Kiếm Tông tông chủ con gái Cổ Tuyết Lệ, làm cho phân lượng của hắn nặng hơn. Nguyên bản tại bát đại trưởng quốc khí thân vương bên trong hắn xếp hạng cuối cùng rồi, từ khi lấy cổ tuyết lệ, hiện tại liền không giống nhau, các đại thân vương đều tôn trọng hắn. Cho nên, sở biết Dương gia cái tiểu vương gia đi ra ngoài so với Đường gia con cháu phong quang nhiều lắm. Người ta không chỉ có tiểu vương phong thái, càng là cổ bác đảo cháu ngoại trai, nhà ai không cho chút mặt mũi. Triển Ly nói ra, lai lịch chả thật không nhỏ, bất quá, sở truy vân cái kia trung buộc lôi ra còn giống như ra cái gọi lôi trí quốc thiên tài đúng hay không? Tiêu Thất Nguyệt chuyển ngươi hỏi, tiểu tử kia cũng là như sấm bên thai giống như vang dội, tại học viện hoàng gia sống đến mức phong thanh thủy khởi, đã đánh vào 15 đại một trong những hoạch tâm. Có người nói học viện có nhân vật trọng yếu coi trọng hắn, chuẩn bị thu hắn làm đệ tử thân truyền. Một khi thành công, lôi trí quốc tướng tiền đồ tựa gấm, lại tăng thêm gió thân vương trợ giúp, một khi học thành xuất viện, cái kia chính là đại sở nhân tài trụ của rồi. Triển Ly một mặt thổn thức, hắn nhìn Tiêu Thất Nguyệt một cái nói gần nhất nghe được một tin tức, chính là 36 đại tông một trong Lạc Nguyệt các chủ chi đồ Triệu Doanh Doanh đã đến kinh thành, có người nói cũng phải tiến học viện hoàng gia. Nghe nói người nữ kia luôn luôn kiêu ngạo tùy hứng, vừa đến kinh thành liền bao xuống toàn bộ xem nguyệt ư. Hơn nữa, phô trương kinh người, chỉ là nha hoàn đã tới rồi hơn 10 cái, vận chuyển quần áo xe ngựa nhiều đến mười mấy chiếc, càng có bao nhiêu hơn đạt mười mấy vị hộ viện, hơn trăm tôi tớ đi theo. Coi đời này, kiêu ngạo người cũng tất có chỗ hơn người. Nghe nói người Nam Phương 18, đã là quá anh tam trọng lầu cảnh cường giả. Cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, ngũ sắc hỏa tức người xác thực không giống phi phàm. Đến lúc đó, một khi tiến vào học viện, khẳng định cũng là hướng về phía cái kia 15 đại đệ tử hạch tâm đi. Thật đúng là hoàn ra ngõ hẹp. Không nghĩ tới cái này muội cũng tới. Buổi tối, Tiêu Thất Nguyệt tiếp tục lợi dụng quan tài bằng đồng xanh mài giũa chính mình. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, chính mình trong tinh không chính đang nhanh chóng trưởng thành lớn mạnh. Một buổi tối mài giũa xuống, đã do 4-5 tuổi tiểu nhi trưởng thành đã đến 7-8 tuổi. Tuy nói cùng cái kia 9 con rồng thân thể cao lớn đối với so với mình chả là cực kỳ nhỏ bé, nhưng cũng không hề thời điểm vừa mới bắt đầu chênh lệch lớn. Thiêm thiếp một trận, mới vừa rời giường liền nghe đến Triển Ly tiếng gõ cửa dồn dập. Chuyện gì? Mở cửa sau, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, Triển Ly đầu đầy mồ hôi, một bức lo lắng rằng, rớp. Tiêu đại nhân, xảy ra vấn đề rồi. Triển Ly nói ra. Ừ. Đừng hoảng hốt, từ từ nói. Tiêu Thất Nguyệt ngắm hắn một mắt. Trong cung người đến, là kính sự phòng truyền chỉ thái giám Ninh toàn bộ công công. Triển Ly nói. Trong cung người đến, cho ta thăng quan A. Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Thăng quan, cái kia làm sao có khả năng. Chữ công công bên cạnh trả đi theo mấy cái thị vệ. Cái cao thủ. Khẳng định không riêng gì truyền chỉ đơn giản như vậy. Không phải vậy, cũng sẽ không tới 4 cái thị vệ. Triển Ly lau chán một cái mồ hôi hột nói. La họa thì tránh không khỏi, đi, đi nhìn nhìn. Tiêu Thất Nguyệt cảm giác nhạy cảm đã đến, hẳn là cùng hàng gia sự có quan hệ, có thể là hoàng hậu muốn xuống tay với chính mình rồi. Làm đến thật đúng là nhanh, đoán chừng lần này tiến cung lành ít dữ nhiều. Quả nhiên, vừa vào đại sảnh, phát hiện cái kia gầy ba chữ công công một mặt lãnh lăng. Liền cái khuôn mặt tươi cười đều không có. Hai bên đi theo 4 cái thị vệ càng là tay đều chộp vào trên chuôi đao, một bức bất cứ lúc nào xuất kích bắt người tư thế. Bắt. Chữ công công vừa thấy được Tiêu Thất Nguyệt, không nói hai lời thẳng tiếp hạ mệnh lệnh. Hai người thị vệ lập tức ngang qua lại đây, trước sau bao bọc Tiêu Thất Nguyệt. Tiêu Thất Nguyệt vung trưởng tấn công, thình thịch hai tiếng, chấn động đến mức hai người thị vệ lui về phía sau một bước dài. Mặt khác hai người nhàn rỗi thị vệ ngược lại là sửng sốt một chút. Trong đó một cái trên mặt có nốt ruồi đen thị vệ đầu lĩnh bộ dáng người đàn ông trung niên cười lạnh nói, quả nhiên thật sự có tài, chẳng trách có thể xếp vào thanh long bảng trước thứ 88 cường. Chữ công công, ngươi là đến truyền chỉ, làm sao không nghe thấy thánh chỉ liền muốn bắt người, cái này là đạo lý gì? Tiêu Thất Nguyệt lạnh lùng hỏi, bắt ngươi còn cần lý do sao? Chuyện cười, ngươi cái thứ gì? Thật coi chính mình là một nhân vật xem đâu. Chữ công công tiêm giọng cười nói, chữ công công, bản thân đại lý tự đề hình Triển Ly. Nếu công công nói là đến truyền chỉ, đương nhiên phải trước tiên nhìn thấy thánh chỉ. Không phải vậy, không báo danh không báo họ, thứ nhất là công kích cẩm y vệ tuần sát sứ đại nhân, chúng ta cái nào hiểu được ngươi là từ đâu tới. Ta Triển Ly nhưng là phải quản một chút. Triển Ly vừa nhìn, xoạt địa rút ra lưng dày huyền điệp đao. Đao này là Tiêu Thất Nguyệt bỏ ra vạn lượng bạc từ kinh thành nhất phẩm hiên mua được, nặng đến 2.000 cân. Hơn nữa, lúc công kích có thể tăng cường gấp 3 chống chết, chính thích hợp Triển Ly dùng. Ngươi một cái nho nhỏ đại lý tự đề hình dính liễu cái gì, không cần nói ngươi, bản công công muốn bắt người, chính là các ngươi đại lý tự khanh cũng không dám ngăn cản. Cút sang một bên, không phải vậy, liền ngươi cùng nhau bắt. Chữ công công một mặt phách lối quét Triển Ly một mắt. Chữ công công, để lưu bằng ta để giáo huấn hắn nên như thế nào tôn trọng công công ngài. Nốt ruồi đen thị vệ hướng phía trước chợt lóe, vồ một cái về phía Tiêu Thất Nguyệt. Làm cản. Tiêu Thất Nguyệt một cái đại duỗi tay, Lưu Bằng cho ném bay ra ngoài. Ngươi một cái nho nhỏ ngũ đẳng thị vệ, có tư cách gì tới bắt bản thị vệ đeo đao? Tiêu Thất Nguyệt lộ ra thị vệ lệnh bài. Nhất thời, Lưu Bằng sững sờ, mặt khác ba cái thị vệ cũng có chút ngây dại, tất cả đều lấy mắt nhìn chữ công công. Bởi vì, theo lý giảng, Tiêu Thất Nguyệt hay là bọn hắn lãnh đạo cấp trên. Gần đến lúc chữ công công cũng không hề giới thiệu thân phận của Tiêu Thất Nguyệt, còn tưởng rằng tiểu tử này liền Thanh Long bảng thượng một thiên tài mà thôi, cũng không lớn bao nhiêu bối cảnh. Chương 497, Hoàng thượng chiêu thấy. Có ta ở đây các ngươi sợ cái gì? Bắt. Chữ công công khinh miệt nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Lưu Bằng hơi do dự một chút, bất quá, nghĩ đến chữ công công phía sau chủ tử nhưng là hoàng hậu. Nhất thời eo can lại đứng thẳng lên, hướng về Tiêu Thất Nguyệt liền ôm quyền, nói, bản thị vệ phụng mệnh làm việc, Tiêu thị vệ, ngươi bó tay chịu trói đi. Không phải vậy, nhưng là đừng trách ta Lưu Bằng không khách khí. Triển đề làm, phạm thượng là cái gì tội? Tiêu Thất Nguyệt hỏi bên cạnh Triển Ly nói. Mất đầu chi tội. Triển Ly nói. Ừm, vậy thì tốt. Tiêu Thất Nguyệt soạt địa rút ra hổ kình đao đến, chân khí hơi động, trên đao vảy cá lấp lóe, như sóng quang bình thường sáng lóa, bất quá, cái này luồng tiêu sát khí lại là có chút dọa người. Bố tứ tượng trận. Lưu Bằng vừa nhìn, cắn răng nói ra, bốn cái thị vệ lập tức vây kín, tất cả chiếm một cái phương vị bao bọc Tiêu Thất Nguyệt. Triển đề hình, chữ công công không có bất kỳ bằng chứng xui khiến thủ hạ thị vệ công kích bổn đại nhân, lập tức bắt. Tiêu Thất Nguyệt một tiếng hử, Triển Ly hướng phía trước chợt lóe, Ninh toàn bộ nằm mộng cũng không nghĩ đến, Tiêu Thất Nguyệt gan to bằng trời, lại dám xui khiến thủ hạ đao chống cái cổ. Sợ đến Ninh toàn bộ mặt đều biến sắc, hô lớn, các ngươi dám, ta là chớ hoàng hậu người, công kích bản công công muốn tiêu diệt tộc. Người trước sang bậy, bổn đại nhân chính là bị diệt tộc trước hết giết người kéo cái chịu tội thay cũng không tệ. Tiêu Thất Nguyệt cười ha ha. Ninh toàn bộ vừa nhìn, nhất thời hoàng hồn. Thời đại này, yếu sợ mạnh, mạnh sợ hoành, hoành liền sợ nhất liều mạng. Chính là hoàng hậu cho báo thủ, nhưng đầu mình dọn nhà cũng chết oan. Tốt tốt, tốt nói, thanh đao đều thả xuống. Còn có Lưu Bằng ngươi là tên khốn kiếp, nhanh chóng cho bản công công lui xuống đi, bản công công muốn chuyển chỉ, làm lỡ bản công công chuyển chỉ ta chém đầu ngươi. Ninh toàn bộ nhuyễn đàn. Lưu Bằng tự nhiên biết thời biết thế lui xuống, nói thật, hắn vẫn đúng là không muốn nắm Tiêu Thất Nguyệt, trời mới biết tiểu tử này có thể hay không thu được về tính sổ. Một cái tứ đẳng thị vệ đeo đao, ngươi nói hắn không có một cái chỗ dựa, lời này dùng cái mông muốn đều không tin. Ừm, chuyển chỉ đi. Tiêu Thất Nguyệt liền ôm quyền, một gối quỳ xuống. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu ngài. Lập tức tuyên Thiên Dương huyện người, cầm y vệ tuần sát sứ Tiêu Thất Nguyệt tiến điện thấy mặt vua. Chữ công công được đao mang lấy cái cổ, chỉ có thể nghiêng cổ mở ra thánh chỉ. Niệm xong sau Triển Ly mới thu rồi đao. Bất quá, Ninh toàn bộ ánh mắt kia lại là độc gác nhìn Triển Ly một mắt. Triển Ly ngụy trang đến mức không thấy, ngực ưỡn thẳng tắp. Dù sao quyết định đi theo Tiêu Thất Nguyệt lan lộn, vậy thì bất cứ giá nào, đầu đứt đoạn mất to bằng cái bát một cái sẹo. Phía dưới, Ninh toàn bộ ngược lại là đàng hoàng, bồi tiếp Tiêu Thất Nguyệt thẳng đến hoàng cung mà đi. Cùng Cố đại sư nói một tiếng, ta đến hoàng cung đi một chuyến. Đi lên, Tiêu Thất Nguyệt ám chỉ Triển Ly nói. Biết rồi. Triển Ly lập tức cũng hỏa cấp hỏa liệu thẳng đến dược đường mà đi. Đại sở hoàng cung cùng sự Cố cung cũng gần như cách cục, chỉ là thành cung càng cao hơn, vài chục trượng, cửa lầu càng tốt đẹp hơn hùng vĩ, e sợ liền con chim đều khó mà bay vào được. Kim Loan điện kim bích huy hoàng, từng cây trụ đá đều phải 4-5 người ôm hết, cao tới 7-8 trượng. Tiêu Thất Nguyệt cũng là lần đầu tiến hoàng cung, Lưu Mộ Mộ tiến đại quan viên bình thường cũng mới mẻ một hồi. Giải đao. Vừa đến trước điện, cửa vào đang làm nhiệm vụ thị vệ một mặt uy phong đưa tay ra. Bản thân thị vệ đeo đao, có thể đeo đao tiến điện. Tiêu Thất Nguyệt giơ lên lệnh bài. Làm càn, phía trên cung điện, ngoại trừ ngự tiền thị vệ, bất luận người nào cũng phải cởi xuống binh khí. Không phải vậy, tướng lấy âm mưu mưu phản chém ở trước điện. Thị vệ quát lên. Hoàng thượng, cái này thị vệ đeo đao không thể đeo đao tiến điện, trả tên gì thị vệ đeo đao. Huống chi, thần xưa nay là đao còn người còn, đao vong người vong. Tiêu Thất Nguyệt la lớn. Đây chính là sợ đến cửa vào đang làm nhiệm vụ thị vệ trưởng đều suýt chút nữa té xỉu. Ngươi cái này la to có còn nên mệnh. Bắt. Thị vệ trưởng quyết định thật nhanh, hạ mệnh lệnh. Mà tiến vào trong điện bẩm báo chữ công công đống nhiên quay đầu, một mặt lãnh khốc nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt trả cười cười, ý là ngươi nhất định phải chết, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Khiến hắn đi vào. Lúc này, một đạo âm thanh uy nghiêm vang lên, thị vệ trưởng đều run một cái, sợ đến quỳ dưới mặt đất. Hắn cũng không nghĩ đến, lại là hoàng thượng âm thanh. Hoàng thượng, hắn còn không cởi xuống binh khí. Chữ công công nói ra. Rong dài, bổn hoàng tự nhiên biết. Gọi hắn đeo đao tiến điện thì lại làm sao? Chỉ bằng hắn, chẳng lẽ còn có thể đem chấm cho bổ không được, tuyên hắn tiến điện. Hoàng thượng Sở Huyền Cơ nói ra. Thấy không, bản thị vệ là thị vệ đeo đao. Tiêu Thất Nguyệt phủi một cái áo bào thượng cho bụi, đắc ý dơ dơ lên đầu, thịch thịch nhanh chân đi vào điện đến. Vừa nãy tự nhiên là cố ý, chủ yếu là gây nên hoàng thượng chú ý. Không phải vậy, vừa vào điện cũng khen người ta một câu nói không hỏi trực tiếp gọi người mang xuống chém vậy thì chết lãng phí rồi. Hôm nay muốn sống mệnh phải muốn kỳ chiêu, muốn lập dị. Phía trên cung điện, văn thần vũ tướng phân hai bên đứng thẳng. Thật đúng là cao thủ như mây, Tiêu Thất Nguyệt đều nghe thấy được mấy cái chân anh cảnh cường giả khí tức. Nghịch tặc. Người thật to gan. Lúc này, bên trái phía trên đầu một người mặc màu tím màu lót, sợi vàng nạm một bên trường bào, bên hông trang bị thế gian ít có tinh khiết mỡ đông ngọc kiếm người đàn ông trung niên chỉ tay Tiêu Thất Nguyệt la rầy nói. Nam tử một đôi con ngươi đen không coi ai ra gì, lông mày bay vào tóc ai, còn như đao gọt búa khắc bình thường toàn thân tràn đầy người ở vị trí cao lâu ngày đáng sợ khí tức. Tiêu Thất Nguyệt biết, hắn chính là Tinh Thân Vương Chớ Quốc Hảo, đương kim hoàng hậu Chớ Doanh Dung thân đại ca, bát đại trưởng quốc khí trọng thần một trong, quyền nghiêng triều chính. Kỳ thực, thái hậu cũng họ Mạc, mà Chớ Doanh Dung lại là thái hậu một cái hậu bối. Căn cứ chỗ béo bở không cho người ngoài tôn chỉ, cho nên, trải qua thái hậu chủ trì, thanh chính mình một cái bà con hậu nhân Chớ Doanh Dung gả cho con trai của chính mình. Mà vị kia bà con cũng họ Mạc, cho nên, cũng không phải loạn luân, kỳ thực, hoàng đế cùng Chớ Doanh Dung quan hệ liền bà con xa biểu ca biểu mọi quan hệ mà thôi. Cái này liền xuất hiện thái hậu cùng hoàng hậu đều là người một nhà tình huống, thân càng thêm thân, Mạc gia quyền thế thật là thiên tử chi dưới người thứ nhất. Bản tuần sát là gan chưa bao giờ nhỏ, bất quá, vậy cũng là đối mặt trọng đại kẻ ác mà nói. Là đứng ở ta đại sở góc độ tập nắm hung phạm, vì dân vì nước bảo bình an. Mặc dù là đối mặt giang đô tỉnh bố chính sử Trương Cảnh Diêu như vậy nguy hại quốc gia hung phạm, bản tuần sát như thường tử chém giết, không chút lưu tình. Cho nên, rơi xuống một người đầu chọc thần bộ danh xưng. Mà sợi tóc này cũng bởi vì bắt lấy phi thiên đại đạo được đốt rủi rồi, cho tới bây giờ cũng không mọc ra. Hoàng hơn 10 triệu đừng trông mặt mà bắt hình dong, coi ta là hung đồ rồi. Tiêu Thất Nguyệt ngang nết đầu lên, nghĩa chính đường đường đáp lại. Khá hơn chút đại thần đều suýt chút nữa bật cười, bất quá, không dám cười, toàn bộ nghẹn đến khó chịu. Ngụy biện, ngươi trộm công chúa long lệnh, chết cũng không hối cải, lại còn dám lấy ra giả danh lừa bịp. Không biết tư dụng hoàng gia tín vật là diệt cửu tộc tội lớn sao? Lúc này, một cái lưng hùm vai gấu, một mặt khí phách lão giả xuất miệng nói giúp vào. Tiêu Thất Nguyệt liếc một cái nhân yêu kia bài, hóa ra lại là đụng phải oan gia rồi. Người này lại là dạ sủ tỏ dạ hầu An Đinh Quan, nhi tử An Dương được chính mình sửa chữa quá rồi, đương nhiên phải nhân cơ hội đánh chết chính mình cho thông khoái rồi. Trộn! Ta nói các hạ, ngươi làm sao có thể nói bậy nói bạn? Tiêu Thất Nguyệt ngụy trang đến mức một mặt oan uổng nhìn nhau dạ sủ tỏ dạ hầu. Bản hầu nói bậy nói bạn, ngươi cái thứ hôn trướng, nhân chứng vật chứng đều ở, bằng chứng như núi. Hoàng thượng, người này quá xảo trá rồi, hơn nữa, chết cũng không hối cải. Hẳn là lập tức kéo ra ngoài đánh chết ở cửa cung trước đó. Dạ sù tỏ dạ hầu chọc tức, cái cổ đều đỏ. Đường đường nhất đẳng hầu cho người nói thành là nói bậy nói bạn, dù là ai cũng chịu không được. Kỳ thực, lão gia hỏa cũng không nghĩ tới tiểu tử này cư nhiên như thế khó chơi. Tại trên cung điện chả dám càn rỡ như thế, theo ý nghĩ của hắn chính là vừa vào đại điện, giam ba câu sau đó tiểu tử này liền sẽ cho kéo ra ngoài tươi sống đánh chết mới phù hợp nội dung vở kịch. Hoàng thượng, dạ sù tỏ dạ hầu lấy lớn ép nhỏ. Ý thế hiếp người. Ngươi nói nhân chứng vật chứng đều ở, bằng chứng như núi, vậy bản nhân hỏi ngươi, ngươi con nào mắt thấy đến ta trộm nắm long lệnh? Chứng nhận người ở đâu? Ta muốn đương đường đối chất. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Ngày hôm qua gặp được cựu công chúa cái kia lo lắng dáng vẻ, liệu tất sẽ không thấy chết mà không cứu. Cho nên, nói về lời nói đến âm thanh mới đặc biệt thô. Ta đương nhiên không thấy, bất quá, công dạ sủ tỏ dạ hầu bật thốt lên, bất quá. Công chúa hai chữ chỉ nói xuất cái công chữ đột nhiên tỉnh ngộ ra có phần không thỏa đáng. Nếu như chọc cựu công chúa tức giận rồi, chính mình nhưng là chịu không nổi. Chương 498, trên Kim Loan Điện. Chớ Quốc Hào là công chúa thân đại cứu, hắn nói một chút liệu tất không có chuyện gì, đổi thành chính mình nhưng là khác rồi. Ngươi không thấy không phải nói bậy nói bạ là cái gì? Hoàng thượng, dạ sù tỏ dạ hầu lấy lớn ép nhỏ, hôm nay lại vu tội hạ thần, hoàng thượng có thể được vi thần bị ổi chúa ơi. Không phải vậy. Tiểu thần nhưng là chết oan. Tiêu Thất Nguyệt lập tức chờ đến cơ hội khiếu khuất đạo. Hoàng thượng, vi thần chết oan. Tuy nói vi thần cũng không có thấy tận mắt đến, nhưng sự thực chính là sự thực. Tiêu Thất Nguyệt miệng lưỡi bén nhọn, ngày đó tại Đắc Nguyệt Lâu bởi vì Vi Thần con trai An Dương không ngứa hắn hung hăng nói mấy câu nói, kết quả cư nhiên bị hắn xui khiến đại lý tự đề hình triển ly đánh đập gây nên thương, đến bây giờ còn nằm ở trên giường. Không nghĩ tới người này rõ ràng ghi hận trong lòng, trả đũa, vu tội Vi Thần. Lao thần ta, ta, dạ xù to dạ hầu cặp mắt rơi lệ, một bức thống khổ bất lực dáng dấp. Nhìn đến cả điện đại thần ở trong lòng đều phải giơ ngón tay cái lên, khí tinh. Tuyệt đối lao hí cốt. Con trai của ngươi cái gì đạo đức, có tiện nghi gì hội cho người khác chiếm. Thảo. So với lao tử còn có thể trang. Tiêu Thất Nguyệt có phần bó tay rồi. Đúng đúng, bẩm báo hoàng thượng. Tiêu Thất Nguyệt ỷ vào có người làm chỗ dựa, rõ ràng xui khiến người đánh đập hạ thần. Hạ thần cái này xương sườn mới vừa tiếp hảo a. Ngự lâm quân hữu tướng quân Tả Phong ra sân. Ừ, ngươi cũng bị đánh nữa. Nói nghe một chút. Sở Huyền Cơ vừa nghe, ngược lại là sửng sốt một chút, nhíu chặt lông mày. Ngày đó hạ thần nhi tử Tả Nguyên cùng An Dương đồng thời đều là được Tiêu Thất Nguyệt sai khiến triển ly đánh đập sau trả vứt trên đường cái, suýt chút nữa liền đánh chết. Hạ thần thực sự là xem qua mắt, thế là, đến Đắc Nguyệt Lâu với hắn lý luận. Cái nào ngờ tới, người này sau lưng lại có núi dựa lớn. Kết quả, hạ thần suýt chút nữa cho đánh chết, hoàng thượng, hạ thần suýt chút nữa liền không thấy được hoàng thượng ngài. Tả Phong trả móc ra khăn tay xoa xoa viền mắt, lại một cái lao hy tinh. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi vừa tới kinh thành, chỗ rửa không kém à? Nói cho bổn hoàng nghe một chút, đều có ai? Sở Huyền Cơ không âm không dương hỏi. Nào có chuyện, lúc đó triển đề hình là nhìn không được. Hoàng thượng ngươi khẳng định cũng nghe thấy qua, như An Dương, Tả Phong loại này công tử bột ở kinh thành là nổi danh. Thần cái kế tiếp nông thôn đến nào dám đi chọc giận bọn họ, lúc đó, hạ thần cùng bái huynh Sở Tử Giang đang tại Đắc Nguyệt Lâu uống rượu. Nào nghĩ tới môn liền cho người trực tiếp thô bạo đập ra. Hơn nữa, vừa tiến đến liền châm biếm ta bái huynh, hạ thần chỉ là hỏi ngược lại vài câu. Kết quả, bọn hắn liền xui khiến thủ hạ muốn đánh chết hạ thần. Mà vừa vận đại lý tự đề hình triển ly tìm ta trợ giúp phá án, đó là nhìn không được, liền đem mấy cái kia rác rưởi thanh lý đến trên đường rồi. Về phần nói Tả tướng quân, đó là khí thế hùng hổ mang theo hơn 100 binh giáp lại đây muốn bắt hạ thần vấn tội. Không nói hai lời trực tiếp liền muốn đem hạ thần kéo ra ngoài đánh chết. Đồng thời trả ngông cuồng chỉ vào hạ thần nói cái gì hắn nói có lý liền có lý, hắn nói vô lý chính là có lý cũng không lý. Hắn thật giống thiên hạ này chi chủ, Diêm La Vương tựa như có thể định người sống chết. Bởi vì, cái này kinh thành cái góc nào đều thuộc về Ngự Lâm quân quản hạt, liền là đương thời ở đây Nam Thành trấn phủ sử chớ cựu đại nhân muốn ngăn đều không cản được.